Chương 915, Thiên Mãng Hóa Long Thương Nghị Thế Cục. Chương 915, Thiên Mãng Hóa Long Thương Nghị Thế Cục. Sơn Hà Ấn Thế Giới. Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở Sơn Hà Dược Điền một góc, ở chung quanh trăm trượng bên trong, có màu bạc thần huy long lánh, từng đạo màu bạc lưu quang như ngân điện, bay trôi qua. Thời gian gia tăng. Bộ lạc rất nhiều trưởng lão còn ở trong tu luyện, chờ đợi trưởng lão xuất quan trong khoảng thời gian này, Tiêu Thần bắt đầu thôi diễn bản thân nơi tu luyện công pháp. Chu Thiên Khí Hải giữa, chiến khí sôi trào. Màu xanh chiến khí trong chẳng biết lúc nào nhưng là lây nhiễm một tia màu tím, tử thanh sắc hải dương dường như là hổ phách thông thường, thuần tịnh vô cùng. Mà Tiêu Thần trên người càng là có chiến khí lượn lờ, chen lẫn chí cương chi dương huyết khí, dường như hồng lô thông thường. Ngang. Có long ngâm tiếng vang lên, trên người hắn chiến khí chấn động mạnh một cái, 12 điều thiên mạch tề thành chấn động, dường như mãng hoang đại long đang gầm thét, khí hải trong càng là dường như đại dương mênh mông ở cuộn cuộn. Từng đạo tử thanh sắc chiến khí như một cái tiểu long thông thường xuyên qua 12 điều thiên mạch, không ngừng tại thiên mạch tạo thành chu thiên tuần hoàn trung hành đi. Hắn chiến khí pháp quyết tu luyện Thiên Mãng Quyết, hôm nay đã tu luyện tới viên mãn cấp độ, Thiên Mãng Quyết 6 tầng tu luyện tới viên mãn, liền là địa giai đỉnh phong pháp quyết, trải qua nhiều năm tu luyện, 6 tầng pháp quyết Tiêu Thần đều là đã trưởng khống hoàn toàn, hấp thu chiến khí độ để thăng gấp 6 lần. Bất quá đó cũng không phải Thiên Mãng Quyết đầu cùng, nó tiềm lực là thiên giai pháp quyết, thậm chí là càng cao. Trải qua mấy ngày nay Tiêu Thần một mực ở thôi diễn này bộ này pháp quyết. Thiên Mãng Hóa Long. Này là pháp quyết sau cùng lưu lại tin tức, chính là chỉ dẫn Thiên Mãng Quyết đến tiếp sau tấn thăng thiên giai công pháp kệ ngữ. Bất quá công pháp tiến giai cần võ giả thông qua tự thân tu hành cảm ngộ, mới có thể đủ thôi diễn ra thích hợp nhất tự thân pháp quyết. Hồn hải giữa. Tiêu Thần thân ảnh hiển hóa bên trên, không ngừng thôi diễn tiếp xuống pháp quyết, có một đạo du long ở trên người vần quanh, thế nhưng này du long cũng không phải chân chính thần long răng rớp. Nói cho đúng là giao long, còn không có hoàn toàn lột sắc thành làm chân chính thần long. Long du. Trung quanh thân thể du long, rít gào giữa dường như ở phun ra nuốt vào khí lưu, giống như là ở thôn vệ thiên địa nguyên khí, bất quá là Tiêu Thần ở hồn hải giữa bắt trước quá trình. Thôi diễn pháp quyết 10 phần tốn thời gian giữa cùng tinh lực, cũng may có lưu ly thời gian gia tăng. Mặc dù như thế, thế nhưng lấy Tiêu Thần dưới mắt thân thể cũng chỉ có thể thừa thụ ở gấp trăm lần thời gian lưu, nếu là thời gian trôi qua mau nữa. Hắn sinh mệnh chi luân liền phải bị đến hao mòn, tự thân sinh mệnh lực sẽ tan tác. Ông, hồn hải giữa, thần hồn nơi huyện hóa ra tới tiểu nhân, chu vi không ngừng có du long đang gầm thét. Đồng dạng Tiêu Thần thân cũng bắt đầu sinh một kia biến hóa, chung quanh thân thể có nguyên khí bị cuốn vào thể nội, giống như nuốt trôi thông thường. Trên người tán một cổ hải nạp bách xuyên ý nhị, giống như muốn đem toàn bộ trong thiên địa khí trời đều đưa vào thể nội, hóa thành quần quần chiến khí. Ngang. Một đạo tử thanh sắc giao long ở Tiêu Thần bên ngoài cơ thể bắt đầu diễn sinh, giống như ở hồn hải giữa hiển hóa giống nhau như lúc, ra một tiếng rít gào, phun ra nuốt vào giữa, nhất thời chu vi thiên địa nguyên khí bị thôn phệ hết sạch, hóa thành một mảnh trạng thái chân không. Vô luận là thiên địa nguyên khí, còn là các loại linh khí, còn là cái khác một ít khí thể, đều là bị giao long thu nạp hết sạch, trực tiếp đưa vào Tiêu Thần thể thể nội. 12 điều thiên mạch trỗi lên, đem đưa vào thể nội những khí lưu này toàn bộ đưa vào chu thiên tuần hoàn trong. Hô! Sau một khắc, Tiêu Thần toàn thân vô số lỗ chân lông mở rộng ra, có từng đạo ô hế khí lưu bắn ra, này là thiên mạch đem thu nạp khí lưu giữa tạp chất xếp ra bên ngoài cơ thể. Du long rít gào, bá đạo tuyệt luân. Rất nhanh nguyên bản hiển hóa bên ngoài xanh tím sắc giao long biến mất, Tiêu Thần hít sâu một hơi, tuy rằng ngoại giới đi qua bất quá là 3-4 ngày thời gian, thế nhưng hắn tại đây khác nhau thời gian lưu trong không gian, tính lên bế quan chừng đã hơn 1 năm thời gian. Cũng may cuối cùng để hắn đem Thiên Mãng Quyết đến tiếp sau pháp quyết thôi diễn đi ra, Thiên Mãng Hóa Long, này là đối với Thiên Mãng Quyết thăng hoa. Bất quá lấy trước mắt hắn thực lực, Thiên Mãng sở hóa cũng bất quá là giống nhau giao long chiến khí triều dâng, muốn phải hóa thành chân chính thần long hình chiếu, thu nạp trong thiên địa khí lưu, dưới mắt nhưng là không đủ. Hải nạp bách xuyên. Trong mắt có tinh mang, trên thực tế đây là Tiêu Thần muốn đạt đến cấp độ, vô luận là loại nào năng lượng, đều có thể thu nạp nhập thể, hóa thành tự thân chiến khí một bộ phận. Đến nỗi lúc tu luyện ở bên ngoài cơ thể diễn sinh tử thanh sắc giao long dị tượng, này là pháp quyết tấn thăng đến thiên giai cấp độ sau, võ giả lúc tu luyện sản sinh dị tượng. Bất quá dưới mắt, tuy rằng đem pháp quyết thôi diễn đến thiên giai cấp độ, cũng bất quá là vừa tấn thăng mà thôi, còn cần tấn thăng không ngừng hoàn thiện, ở hắn thiết tưởng trong, thôi diễn đến mức tận cùng, này diễn sinh dị tượng sẽ là chân chính thần long dị tượng, càng là có thể nạp thiên địa vạn khí nhập thể, luyện hóa trở thành bản thân chiến khí. Hô. Thở ra một hơi thật dài, Tiêu Thần không ở miễn cưỡng, công pháp thôi diễn không phải là một sớm một chiều sự tình, hôm nay thôi diễn đến thiên giai cấp độ, thu nạp nguyên khí độ lần nữa nhanh hơn, đạt đến 10 lần độ. Thôi diễn đến thiên giai cấp độ, Têu nữa Thiên Mãng Quyết liền không quá thích hợp, Thiên Mãng Hóa Long đã bảo làm Thiên Long Quyết, ngày sau bộ này pháp quyết tất nhiên sẽ diễn hóa xuất thần long dị tượng. Nhẹ ngữ theo Tiêu Thần trong miệng nói ra, toàn bộ chiến thể chấn động mạnh một cái, đem thể nội tạp khí toàn bộ bài trừ bên ngoài cơ thể, dưới mắt pháp quyết còn hiện ra có chút thô ráp, thế nhưng ngày sau tuyệt sẽ không dừng lại nơi này. Ông xuyên qua màu bạc lưu quang, Tiêu Thần bước ra này phiến thời gian gia tăng không gian. Nhất thời để hắn cảm thấy một cổ tới từ trong cơ thể nội chỗ sâu mê muội, hắn minh bạch đây là hắn qua lại hai nơi khác nhau thời gian lưu không gian, nơi sản sinh tác dụng phụ. Từ trước thời không đại đạo thần bí khó lường, nghe đồn trong trưởng khống thời không đại đạo, võ giả liền có thể vĩnh sinh bất tử, thế nhưng đây hết thảy bất quá đều là nghe đồn. Ước chừng vài hơi thở thời gian, nay cổ tới từ trong cơ thể nội chỗ sâu mê muội mới biến mất, bất quá hắn cảm giác được rõ ràng bản thân sinh mệnh chi luân có một tia biến mất. Tuy rằng tương đối với hắn tự thân thọ nguyên không đáng giá nhắc tới, nhưng là sinh mệnh chi luân sắc sắc thật thật đang trôi qua. Không có gì vật có thể chạy trốn 5 tháng ăn mòn, ngay cả là nhân hoàng cũng không được. Bừng tỉnh Tiêu Thần, trong mắt lóe lên một mạt sắc cơ, tiếp xuống chính là muốn quét sạch biên hoang thời khắc. Chủ nhân. Nhìn thấy Tiêu Thần tỉnh lại, Lưu Ly thanh âm vang lên. Trong tộc trưởng lão làm sao? Tiêu Thần tùy miệng hỏi, hôm nay toàn bộ cổ nguyên bộ lạc xa vào một mảnh bận rộn trong tu luyện. Hơn nữa đều là tiến nhập lưu ly sáng tạo khác nhau thời không trong. Đương nhiên trong tộc võ giả cũng không có Tiêu Thần như vậy thực lực, cũng không thể ở gấp trăm lần lưu trong không gian tu luyện, như vậy không muốn nói để thăng nội tình, đó là ở thêm sinh mệnh suy kiệt. Vì vậy trong tộc tôn giả nơi thời không giữa, bất quá là 30 lần thời gian lưu, phổ thông trọng lâu cảnh đại võ giả, 10 lần thời gian lưu, đến nỗi luyện huyết cảnh võ giả gấp 5 lần thời gian lưu, mà phổ thông thối cốt cảnh tộc nhân, gấp 2 thời gian lưu, thậm chí có chút một đại bộ phận võ giả căn bản không đủ tư cách tiến vào thời gian lưu thời không giữa tu luyện. Như vậy cùng tầm thường, thế nhưng coi như là lấy gấp 2 thời gian lưu, nếu là ở trong đó tu luyện 1 năm, cũng đã đủ chống được trên ngoại giới 2 năm thời gian. Đã có một bộ phận võ giả lấy trải qua xuất quan, chính tại thích ứng tự thân thực lực. Nghe vậy Tiêu Thần gật đầu, trở về bình thường thời gian lưu, tự nhiên cần một lần nữa thích ứng, này là bước vào thời không gia tăng sau, nhất định phải trả đại giới. Trên thực tế theo Tiêu Thần gặp phải dị tộc vương giả chặn giết, Đã qua một tháng có thừa, cổ nguyên bộ lạc tất cả trưởng lão cùng tôn giả, đã ở thời không giữa tu luyện thời gian một tháng, hơn nữa sung túc tài nguyên cung dưỡng, thực lực đều có không nhỏ tinh tiến. Rất nhanh Tiêu Thần thân ảnh, biến mất ở Sơn Hà ấn không gian, cũng không có đi trước biên hoang nhân tộc tổ đỉnh, ngược lại là xuất hiện ở biên hoang thành ngoài mấy trăm dặm một tòa cổ sơn đỉnh. Một khắc đồng hồ sau, có một đạo thân ảnh màu tím, hướng Tiêu Thần vị trí lướt tới. Đình chủ đại nhân, chia tay vẫn như thế. Xa xa đối với người tới, Tiêu Thần ôm quyền quát lên. Người thương tốt. Tử Dương Thần Hầu trông đứng ở đỉnh núi Tiêu Thần, nhìn thấy Tiêu Thần hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở đó trong mắt có kinh hô. Nhận đến vương giả chặn giết, càng bị bước tiến nhập động hư chỗ sâu, muốn nói Tiêu Thần không có thụ thường, hắn căn bản không tin tưởng, thế nhưng này bất quá một tháng, dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Không đúng, này là sinh tử nhị khí. Thế nhưng tiếp xuống, càng làm cho Tử Dương Thần Hầu cảm thấy khiếp sợ. Trong mắt kinh hãi thật lâu không thể hạ xuống, liên tục kinh hô. Điều này sao có thể, ngươi chín trọng võ đạo chưa đạt đến tới viên mãn, làm sao sẽ bước lên vương giả chi lộ. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Đối mặt Tử Dương Thần Hầu kinh hô, Tiêu Thần khẽ cười nói. Cơ duyên xảo hợp. Tử Dương Thần Hầu tự nhiên sẽ không là tin tưởng cơ duyên xảo hợp vừa nói, nếu là võ giả đều như vậy, vương giả số lượng sao lại như vậy thưa thớt, bất quá hắn cũng không có lần nữa miệt mài theo đuổi đi xuống. Căn cứ ngươi mưu kế. Hôm nay ta biên hoang đại địa nhân tộc lui giữ, dị tộc hung hăng ngang ngược, thậm chí có phản công chi thế. Rất nhanh hai người liền chuyển nhập đến dưới mắt biên hoang thế cục trên, Tử Dương Thần Hầu tức giận nói rằng. Mấy ngày nay tổ đình không làm, hắn này cái nhân tộc tổ đình đình chủ, cũng không thiếu nhận đến biên hoang nhân tộc chửi đới. Đình chủ chớ buồn bực. Tiêu Thần lập tức nói rằng, biên hoang vực thế cục, hắn tự nhiên sẽ hiểu, không riêng gì tổ đình, coi như là cổ nguyên bộ lạc đồng dạng nhận đến nhân tộc võ giả trùng kích. Dưới mắt không phải là đến thu vong thời cơ. Tiêu Thần trong mắt lóe lên nồng nặc sát cơ. Sợ liền là sợ, này vong không tốt thu a. Lúc này Tử Dương Thần Hầu trong mắt lóe lên một mạt ngưng trọng. Trước đó vài ngày, tổ đình lui giữ tinh thạch sơn mạch, hôm nay nơi đó đã trở thành dị tộc hội tụ nơi, sợ rằng dị tộc sẽ dùng tinh thạch sơn mạch đại lượng tài nguyên, chú tạo lâm thời hư không thông đạo. Tiêu Thần không nói gì, lặng lặng nghe Tử Dương Thần Hầu kể ra. Mà dưới mắt hội tụ ở tinh thạch sơn mạch dị tộc trong, có ít nhất 4 danh truyền kỳ cảnh giới dị tộc, đến nỗi tôn giả đã ngoài cảnh giới dị tộc không dưới 100 người, nếu là lại mở ra lâm thời hư không đường, coi như là chỉ có thành kiến chế dị tộc chiến sư phụ xuống, ta biên hoang vực cũng khó có thể ứng phó. Chương 916, huyết tộc thiếu chủ trăm dặm đại trận. Chương 916, huyết tộc thiếu chủ trăm dặm đại trận. Nghe Tử Dương thần hầu ngôn ngữ, Tiêu Thần minh bạch trong lòng mình nguyên bản đoán muốn biến thành sự thật, dị tộc cũng không có bởi vì khí vận huyết tế chiến tan tác mà thu liễm. Chân chính giới hà chiến từ lâu đã bắt đầu, nguyên bản tiềm tàng ở biên hoang vực dị tộc, trải qua này chút năm tổ đỉnh cùng các bộ quét sạch dưới, đã còn dư lại không có mấy. Thế nhưng hôm nay dị tộc lại thông qua đặc thù thủ đoạn hạ xuống rất nhiều dị tộc chiến binh. Đinh chủ, tinh thạch sơn mạch không sai biệt lắm chiếm ta biên hoang vực nguyên thạch tài nguyên 1/3, dị tộc chiếm giữ nơi đây, có sung túc năng lượng sáng lập ra lâm thời thông lộ, có lẽ truyền kỳ cường giả đều có thể tiếp dẫn xuống. Tiêu Thần trong mắt mặc dù có sắc cơ, thế nhưng đồng dạng là có ngưng trọng. Hôm nay biên hoang vực truyền kỳ cường giả, tính toán đâu ra đấy, hơn nữa hắn có truyền kỳ chiến lực, cũng bất quá chỉ có 4 vị, nếu là lâm thời thông lộ một ngày hình thành, vô luận là liên thông một tòa nào dị tộc tiểu thế giới, đối với biên hoang đều là lớn lao nguy cơ. Mà muốn chuẩn bị như vậy đại lâm thời thông lộ, cần tiêu hao linh vật cũng sẽ là rộng lượng, dị tộc muốn gọp đủ những bảo vật này, tuyệt đối là hao hết tất cả tâm tư, nếu là có thể đem triệt để hủy diệt, trong khoảng thời gian ngắn dị tộc liền lại vô lực đại quy mô phủ xuống ta biên hoang. Không sai. Tử Dương thần hầu đồng dạng là khẽ gật đầu. Lâm thời hư không đường trừ cần rộng lượng nguyên thạch làm năng lượng, còn cần đại lượng hư không tinh thạch diễn sinh thông lộ, trừ lần đó ra, còn cần đại lượng linh vật, tỉ như đỉnh thiên thạch, vững chắc không gian, này chút đều là biên hoang vực nơi không có. Ngay cả là dị tộc có chuẩn bị, hôm nay dị tộc muốn tề phạt toàn bộ Đông Hoang đại địa, các loại vật tư từ lâu đã phân tán ra, nếu như có thể ngẫu phá hủy, trong khoảng thời gian ngắn liền là dị tộc theo từng người tiểu thế giới cũng khó mà điều phối chu toàn. Tiêu tộc trưởng, lần này dẫn xà xuất động, tụ mà diệt chi kế sách chính là ngươi ra, hôm nay đại mạc đã kéo ra, bước tiếp theo làm sao, bản hầu muốn nghe một chút ngươi kế sách. Rất nhanh, Tử Dương thần hầu ánh mắt chuyển hướng Tiêu Thần, lên tiếng hỏi. Chém. Tiêu Thần trong mắt lóe lên một mạt sắc cơ. Chém. Tử Dương thần hầu nghi hoặc. Lần này tổ đình cùng ta cổ nguyên bộ lạc, chỉ cần phái ra cường giả đối với dị tộc đỉnh phong chiến lực chém giết trong đó tôn giả đã ngoài, thậm chí trọng lâu cảnh lấy trên võ giả, để cho bọn họ quần lòng không đầu. Chỉ phái ra cường giả xuất thủ, thế nhưng dị tộc bên này tôn giả đã ngoài cảnh giới võ giả, có 100 người đã ngoài, thậm chí truyền kỳ cường giả bảo thủ phòng trừng đều sẽ chí ít 4 người, làm sao chém. Đinh chủ, trước chém giết dị tộc giữa cường giả, đàng ra tay tới lại thu thập này chút phổ thông chiến sư. Tiêu Thần cũng không có dấu giếm, chậm rãi nói rằng, ta cổ nguyên bộ lạc thanh giao tôn giả sẽ cùng tổ đỉnh cường giả đồng thời hành động, chém giết dị tộc trọng lâu cảnh lấy trên võ giả, đến nỗi dị tộc giữa truyền kỳ cường giả bản tộc trưởng tự mình đối với phó. Bao quát đỉnh đại nhân, cùng thuần mục tiền bối, như vậy hơn nữa ta cổ nguyên bộ lạc thanh giao tôn giả, ba danh truyền kỳ cảnh giới đã ngoài cường giả, đối phó dị tộc phổ thông tôn giả đã ngoài chiến lược, đến nỗi kết quả là không cần phải nói đi. Ngươi muốn một người độc thân đối phó dị tộc truyền kỳ cường giả. Tử Dương thần hầu ánh mắt như điện nhìn phía Tiêu Thần, thế nhưng Tiêu Thần ánh mắt kiên định, không chút nào né tránh. Không sai. Tiêu Thần trầm giọng hồi đáp. Hô. Ước chừng 3 hơi thở thời gian, Tử Dương thần hầu thở ra một hơi thật dài, đến bọn họ như vậy cảnh giới, vô cùng dễ dàng liền có thể dò thám biết bản tâm, hắn có thể cảm giác được Tiêu Thần cũng không có nói đùa. Thế nhưng tiềm tàng ở tinh thạch sơn mạch dị tộc, cũng không chỉ là truyền kỳ thực lực, còn có bán vương cấp độ. Nếu không có như thế lần trước hắn cũng sẽ không bị thương mà trở về. Hắn không biết Tiêu Thần có cái nào lòng tin, đối phó dị tộc truyền kỳ cường giả, lẽ nào bởi vì là vừa diễn sinh sinh tử nhị khí, đây căn bản không có khả năng. Tiêu Thần kế sách đồng dạng là lớn mật, chỉ phái ra một ít cường giả, phải đi kỳ tập hôm nay dị tộc ở biên hoang vực tụ tập nơi. Ta biết đỉnh chủ đại nhân trong lòng có nghi hoặc, bất quá ta sẽ không cầm toàn bộ biên hoang tương lai làm tiền đặt cược. Lần này trọng lâu cảnh bảy trọng thiên cảnh giới dưới võ giả, cũng không cần xuất thủ, đợi đến bọn ta chém giết dị tộc cường giả sau, bọn họ lại xuất thủ vây chặn dị tộc tan tác chiến sư. Tốt. Yên lặng vài hơi thở, Tử Dương thần hầu sắc mặt ngưng trọng gật đầu. 3 ngày sau, tinh thạch sơn mạch vạn dặm ở ngoài đại giang tụ. Rất nhanh cổ sơn đỉnh trên 2 đạo thân ảnh tiêu thất, độc lưu lại trên trời gió trong chập trần của mục. Cổ nguyên bộ lạc. Tiêu Thần trở về sau trực tiếp xuất hiện ở bí cảnh trong, hướng thanh giao bế quan chỗ mà đi. Lần này sở dĩ chỉ phái ra cường giả, một tới đại lượng nhân tộc chiến binh tập kết, tất nhiên sẽ bị dị tộc phát hiện. Thứ hai, cổ nguyên bộ lạc trải qua lần trước khí vận huyết tế chiến, toàn bộ bộ lạc nhận đến vô tận chỗ tốt, vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hóa, cho dù là có lưu ly thời gian gia tăng, vẫn như cũ không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể lắng động hoàn thành. Dưới mắt nhiều một phần lắng động thời gian, đối với cổ nguyên bộ lạc đến nói, sẽ nhiều một phần nội tình. Thanh giao tôn giả đã theo bế quan chữa thương giữa thức tỉnh, ở sinh tử đan dưới tác dụng, trên người nhận đến vương giả khí cơ thương tổn, cuối cùng khôi phục hoàn toàn. Lúc này ngồi xếp bằng ở liệt diễm dung nham giữa thanh giao tôn giả, toàn thân có thanh sắc hỏa diễm bay lên, hô hấp giữa có hỏa diễm phun ra nuốt vào mà ra, khi thì hóa thành một cái hỏa diễm khí xoáy, khi thì lại hóa thành một cái hỏa diễm giao long, xoay quanh ở bên ngoài cơ thể. Tộc trưởng cảm ứng được tiêu thần đến, thanh giao tôn giả đem xoay quanh ở chung quanh thân thể hỏa diễm khí lưu, chợt hút một cái toàn bộ thu nhập thể nội. Giao tôn giả làm sao? Tiêu thần cười khẽ. Thể nội bị vương giả chi khí ăn mòn huyết nhục đã bị ta tách bên ngoài cơ thể, lưu lại vương giả khí cơ đã hoàn toàn loại trừ. Thanh giao lên tiếng, thanh âm như lôi. Lập tức tiêu thần đem cùng tử dương thần hầu nói chuyện với nhau, còn có bản thân kế hoạch báo cho hắn. Tốt, ba ngày sau ta sẽ cùng bọn họ hội hợp. Tiêu thần mệnh lệnh, thanh giao không có phản bác. Tinh thạch sơn mạch. Nguyên bản có nồng nặc thiên địa nguyên khí hội tụ cổ lao sơn mạch, lúc này đã thay đổi dáng dấp. Tinh thạch sơn mạch chiếm một diện tích vạn dặm, là nguyên thạch khoáng mạch hội tụ nơi, thiên địa nguyên khí tụ tập, làm cho sơn mạch trong cổ mục che trời ở, ngay cả là linh mục cũng không hiếm thấy, một ít phổ thông linh dược càng là rậm rạp. Bất quá lúc này sơn mạch nhưng là thay đổi dáng dấp, sơn mạch chỗ sâu có 99 tòa cổ sơn phân bố ở trăm dặm nơi, bất quá 99 tòa cổ sơn toàn bộ bị chặn ngang cắt đoạn. Không chỉ có như thế, nguyên bản cổ sơn trên thụ mục toàn bộ đều bị quét rơi hết sạch, biến thành từng tòa chùy lủi lưng núi, ngăm đen nham thạch lập lòe hắc quang. Hôm nay tinh thạch sơn mạch giữa chen lẫn nồng nặc mùi máu tanh, còn có một chút khí tức cuồng bạo. Trên thực tế đi tới gần bên mới có thể phát hiện, nay 99 tòa phân bố trong vòng trăm dặm gãy lịa cổ sơn, chính là người làm tạo thành, bởi vì trăm dặm bên trong trừ này 99 tòa ở ngoài, còn lại cổ sơn toàn bộ đều bị san thành đất bằng. Sơn mạch trong đầy hứa hẹn vô số dị tộc thân ảnh nôn náo, lúc này bọn họ đều đang khẩn trương bận rộn, phá núi đá vụn, ở 99 tòa gãy lịa cổ sơn trên, không ngừng đánh bóng tạo hình. Cổ sơn dưới, còn có một chút dị tộc võ giả, ở khai quật từng đạo rộng chừng 10 trượng chiến hào, này chút chiến hào liên tiếp 99 tòa sơn mạch, ở phương viên trăm dặm, hình thành từng đạo rậm rạp chẳng chịt mạch lưới. Như vậy xuống, 99 tòa sơn cổ sơn chia làm ở trăm dặm đại địa, phía dưới lấy 10 trượng rộng chiến hào làm kể cả, cấu thành một cái phương viên trăm dặm lớn nhỏ trận cơ, mà này từng điều chiến hào cuối cùng hướng vị trí trung ương giao hội. Mà ở tòa đại trận này vị trí trung ương, chính là một tòa trường vạn trượng lớn nhỏ huyết hồ. Hồ nước huyết sắc như nước thủy triều, có nhân tộc thi hải ở chìm nổi. Phù phù, phù phù. Mặt nước không ngừng có tiếng vang ra, nhấc lên cổ bọt sóng, rơi nhập huyết thủy trong chính là từng cổ một nhân tộc thi hải. Huyết minh, lần này mang về nhân tộc thi hải số lượng ít như vậy. Nhìn thấy một đội huyết tộc võ giả, đem mang đến mấy trăm cụ nhân tộc thi hải đầu nhập huyết hồ trong, một tên đóng tại huyết hồ bên cạnh huyết tộc võ giả lên tiếng nói. Phương viên 10 vạn dặm đại địa, đã bị ta bách tộc chiến sư càn quét hết sạch. Sở hữu nhân tộc đều đã đầu nhập huyết hồ trong, muốn tụ tập trăm vạn nhân tộc luyện huyết cảnh võ giả, làm huyết tế lời dẫn, cần muốn đi trước xa hơn địa phương đi săn giết nhân tộc. Bị gọi huyết minh võ giả, liếm liếm khỏe miệng bắn tóe vết máu, có chút tàn nhẫn nói rằng. Bất quá mấy vị đại nhân có lệnh, không muốn tự ý công kích nhân tộc giữa phẩm đã ngoài chiến bộ, phòng ngừa kích thích nhân tộc náo động, phá hư mở ra lâm thời thông lộ đại kế, cho nên chỉ có thể đi săn giết này chút chiếu xuống mãng hoang đại địa trên phổ thông bộ lạc. Muốn gọp đủ trăm vạn nhân tộc luyện huyết cảnh, căn bản không khả năng, mà dùng phổ thông nhân tộc huyết thực để thay thế, căn cứ trong tộc điển tịch ghi chép, phải đạt đến nghìn vạn số lượng sinh linh khí huyết, mới có thể sáng lập ra một cái đầy đủ nửa bước vương giả phủ xuống thông lộ. Ngay tại hai danh huyết tộc võ giả nói chuyện với nhau lúc, ở cách đó không xa có một tòa huyết sắc cung điện trong, có mấy đạo khí cơ chìm nổi. Căn cứ vương giả đại nhân mệnh lệnh, lần này ở biên hoang vực lấy ta huyết tộc là chủ, nơi sáng lập lâm thời hư không đường. Sẽ định vị ở huyết hải vương đại nhân huyết hải lĩnh địa. Huyết khí bao phủ trong, có một đạo khàn khàn thanh âm truyền ra, này là một tên sơ đại huyết tộc, thực lực càng là đạt đến nửa bước vương giả cấp độ. Yêu tộc không có ý kiến, ở biên hoang vực lấy ngươi huyết tộc là chủ. Ta hạt nhân tộc cũng không có ý kiến. Tốt. Trong huyết vụ, lần nữa có thanh âm truyền ra, mang một cổ không rét mà run. Biên hoang nhân tộc lấy làm khí vận chiến thắng lợi, cướp đoạt một phần ta huyết tộc khí vận liền có thể xoay người. Lần này chỉ cần đem lâm thời thông lộ mở ra, tất nhiên đem này phiến đại địa huyết tẩy. Rất nhanh, này danh huyết tộc võ giả hóa thành một đoàn huyết vụ, hướng trong điện chỗ sâu thổi đi, bay vào bọc hậu một tòa huyết sắc mật thất trong. Trong mật thất có một tên thanh niên huyết tộc ở phun ra nuốt vào huyết sắc. Thiếu chủ, đại trận đã sáng lập hoàn thành, chỉ chờ bổ sung hư không tinh thạch, kích nhân tộc huyết tế lời dẫn, liền có thể mượn tiềm tàng trong lòng đất nguyên thạch năng lượng, mở ra lâm thời hư không thông lộ. Này danh nửa bước vương giả ở cách thanh niên huyết tộc cách đó không xa, quỳ dạp trên đất trầm giọng nói rằng. Chương 917, lẻn vào sơn mạch ba đời vương huyết. Chương 917, lẻn vào sơn mạch ba đời vương huyết. Huyết sắc đại điện giữa huyết khí tràn ngập, trong đó chen lẫn một chút huyết hoa, này chút huyết hoa chính là huyết nhục giữa tinh thuần nhất năng lượng, bị thanh niên huyết tộc không ngừng nuốt vào thể nội. Thanh niên huyết tộc cũng không có mở mắt, thân thể chu vi huyết sắc hóa thành từng đạo huyết lưu bị hắn nuốt vào thể nội, mà này danh phủ phục trên mặt đất huyết tộc bán vương, liền như thế không có đứng dậy, chờ đợi thanh niên huyết tộc thức tỉnh. Ông, ước chừng quá một khắc đồng hồ, thanh niên huyết tộc một đôi huyết đồng chợt mở ra, dữ tợn đáng sợ, tàn khốc, bạo ngược, âm trầm khí tức trong khoảnh khắc tràn ngập đại điện. Này danh huyết tộc thanh niên có so với đại thể nhân tộc còn muốn tuấn tú khuôn mặt, bất quá này hai huyết đồng nhưng là để hắn biến đến dường như ác ma thông thường. Á Minh trưởng lão, lần này vạn không thể lại ra sai lầm. Thanh niên huyết tộc mở miệng, trong mắt huyết sắc biến đến yên lặng xuống. Thiếu chủ yên tâm, lần này biên hoang vực nhân tộc truyền kỳ cường giả bị bọn ta hợp kích đánh cho trọng thương, cái này nhờ vào ta huyết tộc thành danh tiêu thần, càng bị hạt nhân tộc vương giả chặn giết ở động hư chỗ sâu, coi như là bất tử cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, biên hoang vực đã hướng ta huyết tộc mở rộng. Hai anh, huyết tộc thiếu chủ trong mắt sát cơ ẩn hiện, sát cơ như nước thủy triều, hừ lạnh một tiếng, thậm chí chu vi có biển máu ở chạy trồn mãnh liệt. Lần trước, huyết hôn ra đám phế vật kia để ta huyết tộc khí vận bị hao tổn, để tổ phụ đại nhân bị long đong, nhận đến huyết hoàng điện hạ răn dạy, chỉ có làm cho cả biên hoang ốc dã trăm vạn dặm đều nhuộm thành huyết sắc, mới có thể cọ rửa ta huyết hải thế gia xỉ nhục. Thiếu chủ yên tâm, lần này tất nhiên sẽ huyết tẩy biên hoang, để huyết hải thế gia rửa nhục. Á Minh lần nữa quỳ phục xuống, trong mắt có cùng nhiệt, hô to nói, biên hoang vực nhân tộc đều muốn trở thành ta huyết hải thế gia huyết nô, quần quần không ngừng nhân tộc máu tươi, đem trở thành ta huyết hải thế gia chất dinh dưỡng. Bản thiếu chủ cho ngươi bắt người tộc huyết thực bắt đủ số lượng không có. Đã bắt đủ, sẽ không lầm thiếu chủ đại sự, tế đàn đồng dạng đã xây dựng hoàn thành. Tốt. Đón đến, huyết tộc thiếu chủ tiếp nói rằng, đi xuống chuẩn bị đi, lúc này vạn không thể ra một chút xíu sai lầm. Vâng. Huyết sắc trong thạch thất rất nhanh lần nữa nhấc lên trận trận huyết vụ. Hai ngày sau, tinh thạch sơn mạch vạn dặm ở ngoài. Nơi này có một cái đại giang, nước sông rào rạn, bất quá giờ phút này điều đại giang trong nước, lây nhiễm một tia huyết sắc, thật lâu không thể tan rã. Đại giang chiều dài mấy mười vạn dặm xa, đầu nguồn là ở Lạc Long sơn mạch chỗ sâu, nhưng không có võ giả chân chính đến quá này đại giang đầu nguồn. Mà đại giang chạy về phía vừa khéo trải qua tinh thạch sơn mạch bên ngoài nơi, lúc này ở dòng nước chạy xiết một chỗ khúc quanh, có một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Tiêu Thần, phía sau hắn đứng thanh giao tuân giả. Hiu hiu hiu. Một canh giờ sau, có mấy đạo thân ảnh theo phương xa hiện lộ ra thân hình, không có xé rách hư không, sợ sẽ là không gian ba động, bị tinh thạch sơn mạch giữa dị tộc hiện mánh khỏe. Người tới chính là Tử Dương Thần Hầu, còn có Thuần Mục lão tổ, Giảo Chí Tôn, hôm nay toàn bộ biên hoang vực thực lực cường thịnh nhất mấy người. Chu vi thiên địa nguyên khí biến đến kích động lên, huyết khí càng nồng nặc, sợ rằng sơn mạch chỗ sâu dị tộc bắt đầu có động tác, không thể để cho bọn họ dẫn lòng đất nguyên thạch nơi tích xúc năng lượng, bằng không bằng vào chúng ta mấy người thực lực, căn bản không cách nào ngăn cản. Tử Dương Thần Hầu thần sắc biến đến ngưng trọng. Phương viên 10 vạn dặm nơi nhân tộc huyết duệ, đã bị này chút dị tộc bắt không sai biệt lắm, tộc lần này mưu đồ không nhỏ. Thuần Mục lao tổ lên tiếng phụ hòa nói, dưới mắt biên hoang vực nguy cơ, so với hắn vạn năm trước nơi kinh lịch chỉ có hơn chứ không kém, biên hoang nhiều khó khăn, để vị này theo trong ngủ mê thức tỉnh lão nhân mang một mạt thâm trầm. Lần này ta trước lẻn vào tinh thạch sơn mạch, thăm dò rõ trong đó dị tộc bố cục, chư vị chờ tin tức ta. Một lát sau, Tiêu Thần lên tiếng nói rằng, trong mắt có một mạt ngưng trọng. Tuy rằng đang ở vạn dặm ở ngoài, thế nhưng trong không khí di động khí tức, còn có không ngừng phiêu giật huyết khí, để hắn cảm thấy nhàn nhạt uy áp. Phúc! Một tiếng rất nhỏ âm thanh, Tiêu Thần thân ảnh nhập rào rạt đại răng giữa, trong khoảnh khắc tiêu thất không gặp, dù cho Tử Dương Thần Hầu đều không phát hiện được hắn khí tức. Đại giang chạy qua tinh thạch sơn mạch bên ngoài nơi, dị tộc chiếm giữ tinh thạch sơn mạch, cũng không chỉ là chiếm giữ vị trí trung ương. Tinh thạch sơn mạch chu vi mãng hoang trong núi rừng, có dị tộc tiểu đội chiến binh không ngừng mà qua lại, phòng thủ nghiêm mật, gần như vô thì vô khắc đều có dị tộc tôn giả dò xét thiên cung. Này chút dị tộc có hạt nhân tộc, có huyết tộc, có yêu tộc, thậm chí thỉnh thoảng vẫn có thể hắn dị tộc thân ảnh. Sơn mạch trong dị tộc đã toàn bộ bị chỉnh biên đứng lên, ở một ít dị tộc thống lĩnh dẫn dắt dưới, hành động mười phần có tự. Lúc này tinh thạch sơn mạch giữa nơi hội tụ dị tộc chiến sư, đạt đến trăm vạn đã ngoài, đều là có thể chiến chi binh. Đại địa nhuốm máu, bất quá trừ dị tộc qua lại ở ngoài, lại không có những sinh linh khác thân ảnh, thậm chí là hung thú đều đã tuyệt tích, thi hải đều là tiêu thất không gặp, chỉ để lại rách nát sơn lâm, pha tạp khô cạn vết máu. Tinh thạch sơn mạch bên ngoài. Này là một tòa cổ sơn, ngọn núi nguy nga, cổ mục xanh ngắt, có từng căn lão đằng như cầu long rơi xuống, ở trên vách núi từng căn túi xuống. Cổ sơn dưới, có một cái đại giang mãnh liệt chảy xiết, cuồn cuộn nước sông, không ngừng vỗ vào đá núi, có trong suốt bọt sóng văng lên. Nay tòa cổ sơn dưới, có một chi dị tộc chiến sư đóng quân, chính là vì phòng bị có nhân tộc võ giả nhờ vào đại giang lực lượng, nghịch phạt tinh thạch sơn mạch. Đóng quân dị tộc chiến sư có chừng 5.000 người, người mạnh nhất chính là một tên huyết tộc đại tôn giả. Đương nhiên còn có mấy danh cái khác cảnh giới dị tộc cường giả. Rầm. Nước sông rào rạt, cuốn lên trong suốt bọt sóng, hướng bên bờ vô vào xuống, trong suốt bọt sóng giữa có một chút thanh quang lòng lánh, căn bản không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Rất nhanh điểm ấy như bụi bặm lớn nhỏ trong suốt, rơi tại một tên huyết tộc trên người, này danh huyết tộc chiến binh hướng cổ sơn một bên mà đi. Cổ sơn một bên kia, dựa vào vách núi dưới, liền là dị tộc nơi lập xuống đại doanh, này 5.000 dị tộc chiến sư ngay tại vách núi hạ trại. Dị tộc chiến binh lấy huyết tộc là chủ, có chừng 3.000 chi số, còn lại 2.000 hơn người là cái khác dị tộc tụ hợp đồng thời. Phụ Sơn Hà ấn huyết tộc chiến binh, rất nhanh thì tiến nhập đại doanh trong, này tòa lớn doanh xây dựng 10 phần kiên cố. Bốn phía có cự thạch đúc lên tường đá, thậm chí một ít vị trí trọng yếu đều là sử dụng nước thép tới, lập loè ngăm đen quan mang, bốn góc còn có cửa doanh chỗ, càng là có từng tòa thạch tháp cao vút, hiển nhiên dị tộc cũng không phải vội vàng làm, là đến có chuẩn bị. Doanh địa trong có một cổ túc sát khí, chỉ có lác đác mấy tên dị tộc chiến binh khe khẽ nói nhỏ, ở đại doanh trung ương có một tòa chiếm nơi trăm trượng lều lớn. Trong lều lớn, huyết trưởng lão, quanh thân nhân tộc từ lâu đã bị ta các tộc chiến sư quét sạch hết sạch, khoảng cách gần nhất nhân tộc trung phẩm chiến bộ đã ở 10 vạn dặm ở ngoài, coi như là muốn tấn công bọn ta, cũng không có lá gan đó, cũng không cần bọn ta toàn bộ tọa chấn nơi đây. Một tên hạt nhân tộc lên tiếng nói rằng, có tôn giả cảnh giới. Bọn ta phòng cũng không phải là này chút sâu kiến thông thường nhân tộc trung phẩm, thượng phẩm chiến bộ, những nhân tộc chiến bộ đó có bao nhiêu hủy diệt nhiều ít, bọn ta phòng là nhân tộc cường giả nhờ vào này đại giang thuận chạy xuống. Trong lều lớn cầu huyết tộc võ giả, mở ra huyết mâu liếc mắt một cái hạt nhân tộc tôn giả, lạnh giọng nói. Vạn không thể mất cảnh giác, dưới mắt lâm thời thông lộ sáng lập sắp tới, nếu là có sơ xảy ra cạm bẫy, thiếu chủ nơi đó, không muốn nói bản trưởng lão, coi như là ngươi hạt nhân tộc cũng khó tránh khỏi. Tin tưởng hạt nhân tộc vương giả sẽ không bởi vì một tên tôn giả, cùng một ít phổ thông bỏ cạp nhân tộc chiến binh, cùng đại nhân nhà ta sẽ rách ra mặt. Huyết tộc trưởng lão trong mắt tràn ngập hàn ý. Trải qua mấy ngày nay, bởi vì huyết tộc huyết tế chiến thất bại, cùng hạt nhân tộc giữa quan hệ biến đến có chút vi diệu đứng lên. Lại thêm nghe đồn, thắng được khí vận huyết tế chiến tiêu thần, bị hạt nhân tộc vương giả tự mình xuất thủ chặn giết ở động hư ở ngoài, hạt nhân tộc khí thế biến đến càng hơn, hai tộc giữa ở chung tự nhiên biến đến có ý tứ đứng lên. Huyết trưởng lao nói bản tôn tự nhiên là biết được, công phạt nhân tộc chính là ta bách tộc đại kế, bản tôn tự nhiên sẽ dùng mệnh. Hạt nhân tộc tôn giả cười theo nói, không lại mở miệng, lần này ở biên hoang vực, lấy huyết tộc chủ đạo, hắn mặc dù có chút khác tâm tư, thế nhưng cũng không dám quá mức. Nghĩ đến huyết tộc trưởng lão trong miệng theo như lời thiếu chủ, trong lòng không rét mà run, chính như huyết tộc trưởng lao nói, coi như là giết bản thân, hạt nhân tộc vương giả, cũng sẽ không bởi vì hắn cùng huyết tộc sản sinh ma sát. Ông. Đúng lúc này, có một đạo rất nhỏ ba động. Cái gì? Chủ tọa trên huyết tộc trưởng lão mở choáng mắt, trong miệng ngôn ngữ căn bản không có nói, liên quan một bên hạt nhân tộc tôn giả, toàn bộ mất đi ý thức. Trong sơn hà ấn, tiêu thần tinh thần ý chí, theo hai danh dị tộc tôn giả trên người thu hồi, thật dài thở một hơi. Trăm dặm đại trận, huyết tộc thiếu chủ. Trong miệng lầm bầm nói, trong mắt lóe lên một mạt không sai, quả nhiên dường như hắn sở liệu thông thường, dị tộc đã đại quy mô phủ xuống đến biên hoang vực. Nếu không phải là bởi vì có hạn chế, biên hoang vực từ lâu đã nhận đến dị tộc chiến sư trùng kích. Dưới chân đã mất đi sinh cơ huyết tộc võ giả, sớm tại khí vận huyết tế chiến bắt đầu trước, liền đã phủ xuống đến biên hoang đại địa. Hôm nay toàn bộ tinh thạch sơn mạch trong, chỉ cần là huyết tộc chiến sư liền có trăm vạn chi chúng, hơn nữa hạt nhân tộc, yêu tộc, còn có một chút cái khác dị tộc, quá 200 vạn. Hơn nữa dị tộc căn cứ tinh thạch sơn mạch địa thế, lấy cổ sơn làm trận cơ, lấy khe rãnh làm mạch lạc, cấu tạo một tòa thật to đại trận. Cần phải lấy nhân tộc vô số huyết nhục làm dẫn, mở ra đại trận, sáng lập ra một cái có thể thông qua nửa bước vương giả lâm thời thông lộ. Để cho tiêu thần cảm thấy hứng thú liền là này vị huyết tộc thiếu chủ, chính là huyết tộc huyết hải vương dòng chính tôn tử, ba đời vương huyết, căn cứ này danh huyết tộc trưởng lão hồn hải trung tín hơi thở. Này danh huyết hải vương dòng chính tôn tử, bị thụ huyết hải vương yêu thích, sớm tại cơ thể mẹ còn chưa giáng sinh lúc, liền tiêu hao đại lượng huyết hải tinh hoa, cùng chân quý linh dược cho hắn tiên thiên trúc cơ. Hơn nữa di chuyển tự vương giả huyết mạch, thiên phú kinh người. Tiêu thần khỏe miệng hiện lên một mạt cười khẽ, huyết tộc dòng chính vương duệ, như vậy con mồi nhưng là ít có, không biết ngã xuống nhân giới, huyết hải vương sẽ là loại nào biểu tình. Chương 918, thu hoạch hạt nhân huyết tộc cảnh giác. Chương 918, thu hoạch hạt nhân huyết tộc cảnh giác. Nhờ vào Sơn Hà ấn chi lợi, Tiêu Thần dễ dàng lẻn vào dị tộc chiến sư trong, càng đạt được mình muốn sơn mạch tình huống nội bộ. Bốn danh truyền kỳ đã ngoài cảnh giới cường giả, một đầu năm sao huyết thú, đây là sơn mạch chỗ sâu dị tộc đỉnh phong chiến lực. Này danh huyết hải vương dòng chính tôn tử, bất quá là mới vào bán vương cảnh giới, nhưng không phải là người mạnh nhất, người mạnh nhất chính là một gã khác là Ám Minh Sơ đại huyết tộc, thực lực đồng dạng là đạt đến bán vương cảnh giới. Nếu là không có Sơn Hà ấn bằng thân, đối mặt như vậy cường giả, Tiêu Thần sẽ chạy càng xa càng tốt, căn bản không là hắn có thể chống đối. Ngay cả có Lưu Ly trợ giúp, Tiêu Thần cũng không dám thiếu cảnh giác, huyết tộc vương giả nhất yêu thích cháu ruột, sao lại không có hộ thân bảo bối, như muốn bắt lại, hắn chỉ có một lần cơ hội. Đêm này hai danh dị tộc đầu nhập vào Dung Huyết Tháp, một mực chờ màn đêm buông xuống, Tiêu Thần thân ảnh hóa thành một đạo gió mát rơi vào sơn mạch chỗ sâu. Dọc theo đường trong, nhẹ nhàng tách ra dị tộc đội tuần tra ngũ, thậm chí không trung thỉnh thoảng bay vút dị tộc tôn giả, đều không có hiện hắn tung tích. Nhờ vào mông lung ánh trăng, rất nhanh Tiêu Thần trong mắt liền xuất hiện từng tòa gãy lịa cổ sơn, phân bố ở bốn phía. Hôm nay tinh thạch sơn mạch trung ương nơi cổ sơn, trung gian từ lâu đã bị móc sạch, thẳng vào địa mạch dưới, lòng đất chỗ sâu không ngừng có một chút nồng nặc nguyên khí giật tán đi ra, ở 99 tòa gãy lịa cổ sơn bầu trời, hóa thành một đạo trong suốt tiên vụ. Đồng dạng Tiêu Thần cũng rộng chừng 10 trượng to lớn chiến hào giữa, đã có huyết thủy quan trú, mặt nước có huyết cốt đồng bền, nồng nặc mùi máu tanh tán. Từng cổ một nhân tộc thi hài, có tráng niên nam tử, có lao nhân, có phụ nhân, còn có hài đồng, lúc này lưu lại thi hài, ở huyết thủy giữa ngâm thời gian quá dài, từ lâu đã biến đến sưng lên. Trừ lần đó ra, dưới màn đêm mơ hồ giữa có từng tòa thạch điện, hoặc là pháo đài đứng sướng sướng, hiển nhiên này chút dị tộc từ lâu đã tại đây xây dựng tốt công sự phòng ngự, thậm chí đã làm tốt bị nhân tộc nghịch phạt chuẩn bị. Nhìn xuống trong lòng nội ý, Tiêu Thần thân thể xẹt qua từng cái răng khắp nơi huyết sắc chiến hào, hướng chỗ sâu lướt đi. Căn cứ theo này danh huyết tộc trưởng lão trong hồn hải lưu lại tin tức, Tiêu Thần hướng 99 tòa làm trận cơ cổ sơn phía nam nhất lướt đi, nơi đó có một tên dị tộc truyền kỳ cường giả tọa trấn. Chuyện của tôi. Dị tộc bốn danh truyền kỳ cường giả, phân bố ở ba cái vị trí, tuy rằng như thế, thế nhưng lẫn nhau giữa cách xa nhau cũng bất quá trăm dặm, điểm ấy khoảng cách đối với truyền kỳ cường giả đến nói, căn bản là trong nháy mắt sự tình. Gãy lịa cổ sơn phía nam nhất, chính là một tòa màu xám đại điện, chu vi có một tòa hạt nhân tộc doanh địa, quy mô đủ có thể dung nạp chí ít 30 vạn hạt nhân tộc chiến sư. Tiêu Thần vô cùng dễ dàng tiểu nhập hạt nhân tộc đại doanh trong, Sơn Hà ấn bám vào một tên hạt nhân tộc thống lĩnh trên người. Mà này danh hạt nhân tộc thống lĩnh, hướng ngôi đại điện giữa đi đến. Trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng, có mấy chục đạo khí tức dũng động, này danh phụ Sơn Hà ấn hạt nhân tộc thống lĩnh, thực lực bất qua có thể so với nhân tộc trọng lâu cảnh hai trọng tiên, ở trong đại điện địa vị cũng không cao, ngồi ở trong điện dựa vào sau vị trí. Rất nhanh, có trong đại điện phía sau, có một đạo cao to thân ảnh xuất hiện, người bò cặp đuôi, phía sau có 8 điều bò cặp đuôi, tuy rằng đồng dạng có truyền kỳ cảnh giới thực lực. Địa vị hiển nhiên muốn so lúc trước truy sát Tiêu Thần cửu vĩ hạt nhân thấp không ít. Bái kiến đại nhân. Đại điện có người hơn 40 vị hạt nhân tộc võ giả, trong đó còn có 3 danh tôn giả, một tên 8 trọng thiên đại tôn, chỉ cần là những thực lực này, liền có thể so với một tòa phổ thông nhân tộc truyền kỳ hầu bộ. Này danh 8 đuôi hạt nhân, đi tới trong đại điện trung ương chỗ ngồi, ý bảo tất cả mọi người ngồi xuống, lập tức lên tiếng nói rằng, các bộ dưới trướng nhi lang làm sao, có hay không cái khác gì động. Lúc trước Nam Bộ Sơn Mạch chỗ sâu, có hung thú xuất hiện, thuộc hạ dưới trướng Nhi Lang xuất kích, hao tổn hơn 100 người. Thuộc hạ dưới trướng hao tổn hơn 300 người. Rất nhanh, liền có hạt nhân thống lĩnh lên tiếng hồi đáp, liền Sơn Hà ấn phụ vị này hạt nhân tộc thống lĩnh, đều đứng dậy trả lời một phen. Bất quá lúc này những võ giả này nơi đàm bất quá là chiến sư hao tổn, có quan hệ Sơn Mạch chỗ sâu tình huống khác, không nói tới một chữ. Trong Sơn Hà ấn, Tiêu Thần quan tâm trong đại điện tình cảnh, cũng không có cấp bách động thủ. Trong điện hạt nhân tộc truyền kỳ cường giả, chính là 4 vị truyền kỳ cảnh giới dị tộc một trong, còn lại truyền kỳ thậm chí bán vương cảnh giới võ giả đều là thuộc về huyết tộc, là huyết hải vương chuyên môn an bài hộ vệ huyết tộc thiếu chủ. Vạn dặm ở ngoài sông lớn, vùng ven sông rừng rậm trong, có mấy đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, dường như cả người cùng bóng đêm dung làm một thể, trên người khí cơ xuống đến chỗ thấp nhất, coi như là võ giả từ chung quanh đi qua, cũng không sẽ phát hiện. Không biết Tiêu tộc trưởng làm sao? Giảo Chí Tôn thanh âm vang lên, 10 phần chấm thấp. Không có động tĩnh liền là tối tin tức tốt. Thuần Mục lao tổ mi mắt khẽ nhếch, khoe miệng ra một tia rất nhỏ âm thanh. Mấy vị an tâm, nhà ta tộc trưởng đại nhân đã cả gan độc thân nhập trại địch, tự nhiên là có nắm chặt. Thanh giao tôn giả lên tiếng đáp lại nói. Thanh giao tôn giả ngôn ngữ, để nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Tử Dương tôn giả đều mở mắt, hắn thật sự là không nghĩ ra, Tiêu Thần vì sao có như vậy tự tin, thậm chí ngay cả trước mắt năm sao giao long đều đối hắn 10 phần tin tưởng. Ông, có thanh huy chiếu xuống, có thể trấn áp vương giả lưu ly, đối với trong điện này chút tối cao không quá truyền kỳ cảnh giới hạt nhân tộc, cơ hồ là dễ như trở bàn tay, chỉ cần đi vào sơn hà ấn không gian, bọn họ liền đã là thân bất do kỷ. Lần này, không chỉ là đem hạt nhân tộc truyền kỳ cường giả thu, còn liên quan mười mấy tên hạt nhân tộc thống lĩnh, ngoài điện đại doanh giữa hạt tộc tộc chiến binh, nhưng là không biết ngay tại một khắc trước, bọn họ thống lĩnh toàn bộ đã bị Tiêu Thần thu hoạch. Ngay tại Tiêu Thần thân ảnh muốn lướt ra đại điện lúc, hắn thân ảnh chợt bị kiềm hãm, bởi vì hắn cảm giác đến có một đạo cường lực khí cơ hướng đại điện đến. Hạt hoàng trưởng lão có thể ở. Rất nhanh, ngoài điện lên một giọng nói. Cà ca. To lớn cửa đá bị đẩy ra, một đạo thân ảnh chen lẫn nồng nặc huyết khí, dũng mãnh vào trong đại điện. Hạt hoàng trưởng lão. Thế nhưng trong điện một màn, nhưng là để này danh tới huyết tộc võ giả kinh hãi. Ánh vào hắn mi mắt chính là co quắp ngã xuống đất này danh tám đuôi hạt nhân, cơ hồ là trong nháy mắt, này danh huyết tộc liền đã phản ứng kịp trên người có huyết khí bay lên. Ông. Nhưng là đã chậm, trong nháy mắt phản ứng khe hở, liền đã quyết định hắn sinh tử. Trong hư không có một đạo thanh huy chiếu xuống, đem bao phủ, nguyên vốn đã hội tụ huyết khí cũng bắt đầu tán đi. Sau một khắc, này danh huyết tộc thân ảnh liền biến mất ở trong đại điện. Không tốt. Ngay tại Tiêu Thần đem này danh huyết tộc truyền kỳ cường giả thu nhập sơn hạ ấn, khí tức biến mất lúc, ở trăm dặm ngoài huyết sắc đại điện, còn lại này danh huyết tộc bán vương nhưng là mở tròn mắt. Oeng. Nhất thời có kinh thiên nổ vang vang vọng trăm dặm đại địa, 99 tòa gãy lịa cổ sơn trên, trong khoảnh khắc có thiên hỏa giấy lên, đem trăm dặm thiên khung chiếu như ban ngày. Có nhân tộc cường giả lẻn vào, lập tức phòng ngự. Đại địa đang chấn động, vô số dị tộc chiến binh cơ hồ là trong khoảnh khắc động lên, phía nam nhất cổ sơn dưới, hạt nhân tộc chỗ ở, nhưng là giác bọn họ thống lĩnh đều là tiêu thất không gặp. Nhất thời mấy chục vạn bò cạp nhân tộc chiến binh trong khoảnh khắc loạn đứng lên. Oeng. Tiêu Thần thân ảnh dung nhập loạn binh trong, đột ngột hắn cảm giác đến một cổ tim đập nhanh. Không tốt. Sau một khắc hắn thân ảnh bay lên trời, thân thể như đại bằng bay vọt mấy trăm trượng xa, một đạo huyết sắc năng lượng quang cầu rơi tại hắn nguyên bản chỗ ẩn thân. Nhân tộc, trốn chỗ nào? Sau một khắc, hiện dị biến này danh huyết tộc bán vương, hóa thành một đạo lưu quang hướng Tiêu Thần đánh tới. Tiêu Thần hơi nhíu mi, hắn căn bản không biết huyết tộc làm sao phát hiện mình, hướng đánh tới huyết tộc nhìn lại, nhờ vào cổ sơn đỉnh thiên hỏa, đánh tới huyết tộc. Đen kịt cánh rơi, ở trong hư không gần như cùng không gian hòa làm một thể, ngay cả là có hỏa quang, thế nhưng như trước không cách nào xuyên thấu chung quanh hắn hắc ám. Cánh rơi dưới, có một đạo bóng người hiển hóa, phía sau một cái ám huyết sắc đuôi rậm rạp lân giáp, đầu cuối như mũi tên nhọn, có băng hàn. Giết. Bất chấp cái khác, Tiêu Thần trong tay ám huyết chiến thương trên, có tử điện ngân quang long lánh, cùng bạo khí tức hủy diệt, dường như muốn đem chu vi không gian trong khí tà ác hủy diệt. Vâng. Trên bầu trời dường như lôi đình nổ vang, Tiêu Thần trong khoảnh khắc bay rất ra ngoài, ngay cả hắn chiến thương trên phủ đầy hủy diệt lực lượng, thế nhưng đối diện huyết tộc bán vương đã diễn sinh ra ngụy pháp tác, hủy diệt huyết khí độ căn bản không so được hắn diễn sinh độ. Chính là nhân tộc tám trọng thiên cường giả, liền cả gan sông ta đại doanh, coi là thật sống không nhịn được. Trong Tiêu Thần rơi xuống địa phương, huyết tộc bán vương trong con ngươi chất chứa vô tận hắc ám. Không đúng. Thế nhưng sau một khắc, hắn liền kinh hô lên, bởi vì hắn hiện không chỉ là hắn huyết tộc truyền kỳ cường giả biến mất, liền hạt nhân tộc truyền kỳ cường giả khí cơ đồng dạng biến mất. Bị huyết tộc bán vương đánh lui Tiêu Thần, rơi vào phía dưới dị tộc chiến binh trong. Huyết tộc bán vương đứng ở trong hư không, huyết mâu đảo qua phía dưới đại địa, trên người có kinh người huyết sắc khí tức giật tán, sau một khắc, to lớn cánh rơi vô, vài hơi thở thời gian, liền đem trăm dặm đại địa điều tra một lần. Tiêu Thần khí tức cũng biến mất. Không có khả năng. Huyết mâu không ngừng đảo qua đại địa, hắn không tin một tên tám trọng thiên nhân tộc có thể tránh được ánh mắt hắn. Cho bản trưởng lão lục soát, này danh nhân tộc nhận đến bản trưởng lão một kích, nhất định là bị thương nặng, liền giấu ở này trăm dặm nơi, đem hắn cho bản trưởng lão tìm ra. Phía dưới huyết tộc chiến binh, nhất thời bắt đầu ở này trăm dặm nơi đứng lên, trăm dặm đại địa tuy rằng bị bọn họ xây dựng các loại công sự, thế nhưng như trước có đại bộ phận khu có cổ mục tùng lâm. Mà lúc này, ở nhiều đội huyết tộc chiến sư trong, có một tên huyết tộc thống lĩnh nhưng là xuyên qua nặng nghề huyết tộc chiến binh, hướng huyết sắc đại điện phương hướng mà đi, mà ở như thế rất nhiều huyết tộc trong, hắn thật sự là không thấy được, rất nhanh thì bao phủ ở trong dòng người. Chương 919, huyết tộc hậu thủ xương thú tế đàn. Chương 919, huyết tộc hậu thủ xương thú tế đàn. Trong sơn hạ ấn, Tiêu Thần dẹp loạn thể nội sôi trào huyết khí, dưới mắt hắn còn không là huyết tộc bán vương đối thủ, bàng bạc lực phản chấn lượng đem hắn đánh rơi ở đại địa trên. Bất quá ngay tại rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn tinh thần ý chí chợt lao ra, chui vào một tên trong đó huyết tộc trọng lâu cảnh thống lĩnh hồn hải trong khoảnh khắc đem thần hồn khống chế. Như thế đồng thời cả người càng là chợt nhập trong sơn hạ ấn, đây cũng là vì sao huyết tộc bán vương không cách nào tìm được hắn nguyên nhân. Bị hắn ăn mòn tâm trí huyết tộc thống lĩnh, lại là mang sơn hạ ấn, hướng huyết tộc huyết bảo vị trí mà đi, nơi đó chính là huyết tộc thiếu chủ vị trí chỗ ở. Cho bản trưởng lão tìm, nhất định đem hắn tìm được, nhân tộc tuyệt đối trốn không xa lắm. Tìm, tìm, tìm. Đào đất ba thước cũng muốn đem hắn tìm ra. Trăm dặm đại địa, không ngừng truyền đến huyết tộc bán vương rít gào. Một tên nhân tộc tám trọng thiên võ giả dĩ nhiên theo hắn mí mắt dưới biến mất vô tung vô ảnh, này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là khó có thể tiếp thu sự tình. Mà giờ khắc này Tiêu Thần khống chế này danh huyết tộc thống lĩnh, đã cách huyết bảo bất quá trăm trượng xa, lẫn nhau đối với chúng quanh trăm dặm nơi hỗn loạn, huyết bảo chu vi nhưng là hiện ra 10 phần bình tĩnh, một đội huyết tộc chiến binh hộ vệ ở huyết bảo ở ngoài, thậm chí trọng lâu cảnh huyết tộc đều có mấy danh. Đứng lại, Tiêu Thần khống chế huyết tộc thống lĩnh tự nhiên nhận đến bọn họ ngăn cản. Phụng ám trưởng lão đại nhân chi mệnh, bái kiến thiếu chủ. Trong khoảnh khắc, này danh huyết tộc thống lĩnh trong mắt huyết sắc một mặt rồi biến mất, cung hạ thân tới, có chút thỉnh thoảng lên tiếng nói rằng. Lập tức ngay tại này chút thủ hộ huyết tộc đình trệ trong nháy mắt, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào huyết bảo trong. Lớn mật, cả gan xông vào huyết bảo, quấy rối thiếu chủ nghỉ ngơi. Cảnh tượng như vậy, tự nhiên là để trông coi huyết bảo huyết tộc võ giả bạo nộ, có thể trở thành huyết tộc thiếu chủ cận vệ. Tự nhiên cảm giác muốn so cái khác huyết tộc chiến binh cao một đầu, hôm nay tại bọn họ thủ vệ dưới, lại có đồng tộc không đưa bọn họ xem vào mắt. Liên la này khoảng khắc thời gian, Tiêu Thần khống chế huyết tộc võ giả thân ảnh liền đã nhập huyết bảo trong. Làm càn, bắt lại hắn. Nhất thời, mấy tên hộ vệ huyết tộc thống lĩnh hướng huyết bảo trong phóng đi. Huyết bảo chu vi biến cố, trong hư không huyết tộc bán vương tự nhiên là chú ý tới, thế nhưng lúc này hắn cũng đã không rỗi bận tâm. Bởi vì hắn cảm giác đến có ba đạo khí cơ vững vàng đem hắn tập trung. Bại tướng dưới tay nhân tộc, lại dám đi tìm cái chết. Khủng bố khí tức theo huyết tộc bán vương trên người phát ra, trong nháy mắt hắn liền đã nghị thông tất cả, lấy chính hắn làm trung tâm, khí thế tịch quyển hư không, khí lãng cuồn cuộn, huyết khí tràn ngập, dường như toàn bộ hư không đều phải vỡ nát ra. Huyết tộc tàn dư, lần này liền là bọn ngươi mệnh tang ta nhân giới lúc, tất cả tồn tại nhân tộc thần thổ trên dị tộc đều trong tộc diện. Có bạo quát truyền đến. Này là thuộc về Tử Dương Thần Hầu thanh âm. Đốt nghe. Tê Tinh Thạch Sơn mạch biến cố, há có thể giấu giếm được bọn họ nhận biết, liền như vậy trực tiếp giết đến sơn mạch trung ương vị trí. Giết. Giết. Giết. Giết. Tử Dương Thần Hầu sắc mặt lạnh lùng, sát cơ lăng nhiên, bước ra một bước, liền đã rơi tại huyết tộc bán vương một dặm ở ngoài, lần trước nhân tộc lui giữ Tinh Thạch Sơn mạch, hắn nhận đến dị tộc vây công, liền bao quát trước mắt này danh huyết tộc bán vương. Cựu nhân gặp nhau, đặc biệt đỏ mắt. Càng không nói đến hai tộc chính là chém giết tuyên cổ năm tháng, giữa cừu hận từ lâu đã là cấn ở huyết mạch chỗ sâu, căn bản không cách nào loại bỏ. Vâng! Có một vòng tử dương ở Tử Dương Thần Hầu nắm tay trên dâng lên, bá đạo quyền thế tập trung huyết tộc bán vương, ngọn lửa màu tím thiêu đốt hư không. Một quyền này, ấn tại thiên khung trên, đầy trời huyết khí bị xé rách, tử dương phổ chiếu, che quá chu vi cổ sơn trên thiên hỏa, tử dương chi hỏa thiêu đốt hết thể hạ cám. Bại tướng dưới tay, lại dám nói chiến. Huyết tộc bán vương đồng dạng là hét lớn một tiếng, không sợ hãi chút nào, trong mắt càng là có một mạt sắc cơ. Thế gian hắc ám vô ngần, chính là tử dương chi hỏa, bản tọa phá chi, lần trước cho ngươi trốn, lần này nhất định phải cho ngươi hóa thành bản tọa huyết nô. Vâng! Huyết tộc bán vương lưu kim cánh rơi vỗ, nhất thời toàn bộ hư không nổ ra, một ngụm màu đỏ sầm huyết kiếm ở hư vô trong hiện hiện. Này chuôi huyết kiếm chừng một trượng dài, trên thân kiếm có từng đạo huyết sắc phù văn quanh quẩn. Này là huyết tộc huyết đạo ngụy pháp tác tụ hợp mà thành. Mỗi một đạo huyết sắc phù văn đều phát ra vô cùng nồng nặc tàn bạo, là huyết khí tức, giờ khắc này trong thiên địa huyết sắc hướng huyết kiếm hội tụ. Muốn bằng vào một chút thủ đoạn nhỏ, đã nghĩ phá hủy ta bách tộc bố trí đại trận, liền xem gặp các ngươi thực lực đạt đến một bước kia, ta thân hóa huyết hải tẩy phù đồ, tất cả đều huyết, chúng sinh làm huyết, thiên địa làm huyết, đều vì ta huyết tộc huyết thực ngươi. Phía dưới răng khắp nơi huyết sắc chiến hào giữa có huyết vụ bay lên. Trong thiên địa huyết khí tăng vọt 3 phần. Kiếm địch huyết hải. Một kiếm đánh xuống, cường thịnh khí cơ phô thiên cái địa, nhất thời trong thiên địa hóa thành biển máu giữa có một thanh huyết kiếm hướng Tử Dương chém xuống. Thương. Một kích này vô cùng kinh người, sản sinh dư âm đem hư không xé rách, tử huyết quang mang nở rộ, lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía dập dờn, phương viên trăm dặm nơi đều hóa thành bột mịn, khí lãng rào rạt. Không muốn. Cháy mau. Hai danh bán vương cường giả giao thủ, đối với phía dưới phổ thông huyết tộc chiến binh đến nói, nhưng lại như là tao thiên thai thông thường, cuồng bạo khí lưu, cho dù là tại thiên khung trên kích động, nhưng chỉ là dư âm, liền đưa bọn họ xé rách thành hư vô. Ngay cả này chút huyết tộc chiến binh trong mắt sợ hãi, cuống quýt tránh né, thế nhưng này chút cuồng bạo lực lượng, đối với bọn hắn đến nói nhưng là vượt qua tự thân nhiều lắm. Một đạo vô hình sóng xung kích, trong khoảnh khắc liền đem giao thủ trung tâm vài dặm nơi, cày một lần, nguyên bản còn có chen chúc dị tộc chiến binh, lúc này nơi nào còn có thân ảnh. Chỉ là dư âm, liền có 10 vạn nhiều huyết tộc triệt để biến mất ở mãng hoang đại địa. Trên hư không, quang mang thu lại, tử dương thần hầu hướng phía sau thối lui, mỗi một bước đều muốn hư không đạp sụp. Trước mắt huyết tộc bán vương có thể so với nhân tộc chạy tới vương giả chi lộ 3 bước bán vương, hắn bất quá mới bước vào vương giả chi lộ 2 bước, bán vương chi cảnh, cho dù là đỉnh điểm chênh lệch, thậm chí là một cái hoảng hốt giữa đốn ngộ, có lẽ đều sẽ để võ giả chiến lực nghiêng trời lệch đất. Huyết tộc bán vương này trôi huyết kiếm lực lượng quá thịnh, diễn hóa xuất huyết đạo ngụy pháp tắc, thậm chí có thể câu thông vô biên hắc ám chi khí, đem tất cả đều hóa thành huyết thủy. Thậm chí nguyên bản hắc ám huyết đạo nhất sợ hai chí dương chi khí, đều bị hắc ám thôn phệ. Loại này tương sinh tương khắc chi đạo, liền là cần xem võ giả tự thân thực lực. Ung ung. Tử Dương Thần Hầu ánh mắt đảo qua chu vi trăm dặm đại địa, lúc này 99 tòa làm trận cơ cổ sơn đã sụp xuống còn hơn một nửa, Thuần Mục lão tổ, Thanh Giao tôn giả, còn có Giảo Chí Tôn đang không ngừng phá hư đại trận trận cơ. Ung ung. Đối mặt Thuần Mục lão tổ mấy người phá hư, một ít huyết tộc chiến binh cứ việc không địch lại, như trước liều mạng xông lên, cho dù là tự bạo cũng muốn ngăn cản bọn họ phá hư. Bất quá đối mặt chuyển kỳ cường giả, này chút huyết tộc chiến binh thực lực quá thấp. Bất quá trên hư không, đối mặt sụp xuống trận cơ, nơi sáng lập ra huyết sắc chiến hào bị chém đứt, huyết tộc bán vương ánh mắt như thác, hiện lên nồng nặc sắc cơ. Nhân tộc cho là bằng ngươi liền có thể ngăn trở ta, giết ngươi lại đi đem những này võ giả chém giết, ngay cả phá hư trận cơ, ta huyết tộc như nhau có thể chữa trị. Giết. Sau một khắc, huyết tộc bán vương không nói hai lời, to lớn lưu kim huyết cánh mở ra, nhất thời che đậy một phương thiên địa. Trong tay hư nắm, huyết sắc chiến kiếm lần nữa hiển hóa, lần nữa hướng Tử Dương Thần Hầu chém xuống. Giết. Đồng dạng Tử Dương Thần Hầu trên người có một vòng tử dương dâng lên, nên đón, hắn cần ngăn chặn này danh huyết tộc bán vương, làm những người khác phá hư đại trận thắng được thời gian. Huyết bảo trong. Này chút nguyên bản đuổi tiêu thần khống chế huyết tộc thống lĩnh mà tiến vào huyết bảo huyết tộc, cơ hồ là ở bước vào huyết bảo trong nháy mắt, liền mất đi ý thức. Này tòa huyết bảo nhìn như bất quá phương viên số trăm trượng lớn nhỏ. Thế nhưng đợi đến tiêu thần theo trong sơn hà ấn đi ra trong nháy mắt, nhưng là phát hiện, này tòa huyết bảo trong, bên trong có càn khôn, có dâu du vòng tay trận pháp, trong đó không gian chừng vài dặm lớn nhỏ, liền là một tòa cung điện đàn. Nhân tộc. Giết. Huyết bảo nội bộ trong hành lang, đồng dạng là có huyết tộc ở thủ vệ, lúc này tiêu thần đã hiển hóa ra chân thân. Ông. Thế nhưng những lời này tiểu thành trước mắt huyết tộc sinh mệnh sau cùng ngôn ngữ, liền xa vào trong bóng tối. Huyết bảo nội bộ chỗ sâu. Có này một tọa cự đại không gian, mà này tòa không gian giống như một cái biển máu như nhau, chu vi có một đạo vô hình bích trướng, đem này phiến biển máu vây quanh. Biển máu vị trí trung ương, có một tọa lớn vô cùng xương thú tế đàn, mãnh liệt huyết thủy không ngừng vỗ vào ở trên tế đàn, một ít phiêu phù ở biển máu giữa huyết cốt và chạm tế đàn. Tế đàn ở ngoài, một đạo huyết sắc thân ảnh ở biển máu giữa chìm nổi, trong tay hắn không ngừng có huyết sắc lưu quang đánh vào huyết cốt trên tế đàn. Sau một khắc, trong biển máu có mấy đạo thân ảnh nổi lên mặt nước đánh về phía tế đàn, nhất thời huyết cốt bắn tóe, đỏ tươi huyết sắc nhập tế đàn. Này chút thân ảnh cũng không đại, đều là nhân tộc cấu đồng, còn nhỏ thân tự đánh vào huyết đàm trên, thịt nát xương tan. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Huyết tộc thủ pháp càng phát mau đứng lên, đếm không hết nhân tộc cấu đồng theo biển máu giữa bay ra, đụng vào trên tế đàn. Ông. Cuối cùng dường như tế đàn hút đủ huyết nhục tinh hoa, bắt đầu tỉnh lại. Nồng nặc huyết quang bắt đầu ở trên tế đàn diễn sinh. Ha ha, ti tiện nhân tộc, bất quá là con sâu cái kiến một vật, ta huyết tộc mới là này phương thiên địa vĩnh sinh bất tử thần tộc, cái gì 99 tòa đại trận, cái gì trăm dặm làm trận cơ, chân chính sợ hai ở bản thiếu chủ trong tay. Huyết tộc thiếu chủ trong tay pháp quyết càng phát như lưu quang thông thường nhanh chóng, không ngừng đánh vào tế đàn trong. Hủy diệt bên ngoài đại trận sau, các ngươi mới sẽ phát hiện, toàn bộ biên hoang đại địa đã bao phủ ở ta huyết tộc biển màu dưới. Vĩ đại huyết thần ý chí phủ xuống, chính là lâm thời thông lộ tính cái gì, này sẽ là một cái vĩnh hằng thông lộ, ta huyết tộc chiến sư đem quần quận không ngừng phủ xuống mãng hoang đại địa. Chương 920, Di Thiên Đại Cục Vĩnh Hằng Thông Lộ. Chương 920, Di Thiên Đại Cục Vĩnh Hằng Thông Lộ. Biển máu rào rạt, sóng chiều thay nhau nổi lên, này tòa không gian liền là huyết sắc đại dương mênh mông, huyết cốt tùy huyết thủy chìm nổi. Nương theo huyết tộc thiếu chủ trong tay không ngừng đánh ra thủ ấn, trong miệng niệm tụng cổ lao chú ngữ, xương thú trên tế đàn huyết quang càng phát cường thịnh đứng lên. Thậm chí ngay cả trên người hắn đều có một đạo huyết quang lượn lờ, huyết sắc giữa chen lẫn một tia kim quang như điện, đâm phá trong không gian huyết vụ. Rầm. To lớn ám kim sắc cánh rơi chợt mở ra, vang lên đầy thể đầy trời huyết thủy, ám kim sắc cánh rơi trên, có ti ti kim tuyến bị hút ra, rơi vào tế đàn trong. Bản nguyên vương huyết. Huyết tộc thiếu chủ vì chân chính kích phát huyết sắc tế đàn, cầm trong cơ thể mình chạy xuôi vương giả huyết mạch làm tế dẫn. Ông ông ông. Tế đàn không ngừng thu nạp biển máu giữa tinh hoa, còn có huyết tộc thiếu chủ vương giả huyết dẫn, cuối cùng trên tế đàn có một đạo to lớn, thế nhưng vô cùng lờ mờ thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Này đạo huyết sắc cái bóng hơi kinh xuất hiện, liền tràn ngập toàn bộ huyết sắc không gian, tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng là lại có thể cảm thụ được hắn giữa vĩ ngạn. Huyết tổ. Huyết tộc thiếu chủ kinh hô, trong mắt tràn ngập cùng nhiệt, hắn không tiếc tiêu hao thể nội huyết tổ huyết mạch, chính là vì triệu hồi ra tịch diệt tại thiên địa giữa huyết tổ lưu lại linh thức. Chỉ cần có thể thành công sáng lập ra vĩnh hằng thông lộ, chỉ cần có thể để huyết tộc lần nữa phủ xuống mãng hoang đại địa, coi như là vương giả huyết mạch toàn bộ bị tách, thế nhưng đợi đến ngày sau, hắn nơi có thể có được chỗ tốt, tuyệt đối sẽ 10 lần thường chi. Lần này phủ xuống nhân giới biên hoang, nếu không phải là bởi vì cậy huyết hải vương yêu thích, căn bản là không tới phiên hắn, hắn bất quá là huyết hải vương rất nhiều huyết duệ hậu đại giữa một vị. Nếu muốn bàn về huyết mạch, huyết hải vương có dòng chính tử nữ ba vị, làm huyết hải vương đời thứ nhất, bọn họ huyết mạch so với hắn càng thêm nồng nặc. Cùng thế hệ cũng có 5-6 vị, thế nhưng huyết hải vương thành vương đã mấy vạn năm lâu, huyết mạch diễn sinh dưới. Hậu bối huyết duệ từ lâu đã không biết có bao nhiêu, thậm chí đã năm đời ở ngoài phổ thông huyết mạch đếm không xuể, căn bản cùng phổ thông huyết tộc thông thường. Ra ngoài này chút huyết mạch thấp kém hậu bối, hắn được huynh đệ còn có thúc bá, đồng dạng có 10 người nhiều cạnh tranh. Bất quá hắn chính là huyết hải vương nhỏ nhất một cái tôn thế hệ, so sánh với cùng thế hệ thúc bá, cùng thế hệ huynh đệ, còn có này chút huyết mạch mỏng manh hậu bối, tự nhiên là nhận đến huyết hải vương yêu thích. Lần này phủ xuống nhân giới đại địa, còn không bằng nói chính là cho hắn một cái cơ hội lập công. Hôm nay huyết tổ muốn hiện thân, cho dù là chỉ là tỉnh lại lúc tàn hồn, cũng có vô biên uy lực. Vĩnh hằng thông lộ mắt thấy phải đánh thông. Hèn mọn vô chi nhân tộc, chỉ thấy ngoại giới to lớn đại trận, 200 vạn dị tộc chiến sư bận rộn, săn giết đếm không hết nhân tộc, thậm chí tiêu hao đại lượng hư không tinh thạch, đại lượng thần tài, vô số tài nguyên, thế nhưng đây hết thảy bất quá là giả tượng. Trăm dặm đại trận bất quá là làm để nhân tộc chứng kiến. Chân chính sát cơ cũng không phải ở nơi nào. Thành công cũng tốt, sáng lập ra lâm thời thông lộ. Bị nhân tộc phá hư cũng được, tiêu hao đại lượng tài nguyên cùng nhân lực, bất quá chỉ là một cái cục. Một cái phòng thủ nghiêm mật, tiêu hao đại lượng tài nguyên nghi trận, đương nhiên cái này nghi trận là thật. Một tòa chiếm nơi trăm dặm, chân chính có thể sáng lập ra lâm thời thông lộ đại trận. Làm sao phân biệt thật giả, bản thân liền là thật, lấy chân chính đại trận làm hấp dẫn nhân tộc mồi nhử. Cho dù là sáng lập ra một tòa lâm thời hư không đại trận, liên thông dị tộc tiểu thế giới, này là cần đả thông động hư chỗ sâu không gian hỗn độn, nơi tiêu hao đại giới không thể bảo là không lớn. Chiếm nơi trăm dặm, 99 tòa cổ sơn làm trận cơ, trăm dặm mạch lạc làm trận tuyến, cần tài nguyên có thể nói là rộng lượng, ngay cả là vô thượng vương bộ đơn giản giữa cũng khó mà cầm ra. Như vậy cục ai có thể nhìn thấu? Ung ung. Cuồng bạo khí lưu tịch quyển toàn bộ thiên cung, hư không dường như lỗ thủng vải rách thông thường, cơ hồ là toàn bộ bị xé rách. Bán vương cường giả chém giết, cho dù là giật tán năng lượng, đều đủ để xé rách phổ thông tôn giả, đây cũng là vì sao tiêu thần không có trí tôn dưới võ giả tham chiến nguyên nhân. Như vậy giao thủ, phá sơn đoạn nhạc, hủy diệt sông lớn, khó có thể chống đối. Đại địa trên, huyết khí lần nữa bay lên, vô số dị tộc chiến sư ở gào thét, ở cuống quýt đào thoát, không lâu sau, thế nhưng đã có mấy chục vạn dị tộc chiến sư bỏ mình. Phía dưới chính là dị tộc chiến sư hội tụ nơi, còn có rất nhiều có quan hệ đại trận bố trí, Tử Dương thần hầu giao thủ lúc tự nhiên không có lưu ý. Nhân tộc thổ địa, lây nhiễm nhân tộc máu tươi, ngay cả sơn hà pha thoái, cũng muốn đạp ở nhân tộc dưới chân, cần dùng dị tộc huyết nhục để tế điện mất đi đồng bào huyết duệ. Từng cổ một lớn nhỏ bất nhất huyết tộc, hạt nhân tộc, yêu tộc thi hài ngang dọc, huyết cốt tung tóe, thảm liệt, nhưng là lại để người đại khoái đồng địa. Trước đây không lâu, liền là này phương đại địa, này chút dị tộc đang tàn nhẫn tàn sát nhân tộc, hôm nay này chút lây nhiễm nhân tộc máu tươi dị tộc cần đền mạng. Không muốn, chạy mau. Cứu mạng a. Chạy mau nhập mãng hoang trong rừng núi, chờ đợi đại nhân tru diệt nhân tộc. Phương viên trăm dặm nơi tụ tập trăm vạn dị tộc chiến sư, hôm nay trừ hai danh bán vương cường giả đấm máu chém giết, còn có thuần mục lao tổ cùng thanh giao tôn giả, có thể nghĩ sẽ là gì trùng hạ tràng. Ung ung. Cuối cùng sau cùng một tòa làm đại trận trận cơ cổ sơn khuynh đảo, trăm dặm phương viên trừ một ít thấp bé gò núi, hóa thành một mảnh trống trải. Ông ám kim sắc cánh rơi rạch ra hôn ám hư không, với Tử Dương thần hầu kéo ra số dặm cự ly, hắn một con cánh rơi đều bị xé rách nửa đoạn, huyết nhục hóa thành than cốc không có máu tươi chảy ra, toàn bộ cánh rơi cúi xuống thông thường. Ánh mắt đảo qua phương viên trăm dặm, đại địa dưới một mảnh hỗn độn, huyết tộc chiến binh ở gào thét, đang sợ hãi, ở cuồng bạo năng lượng tàn phá bừa bãi dưới, sớm đã là hỗn loạn không chịu nổi. Từng đạo mạch lưới vậy huyết sắc chiến hào bị xé rách, huyết thủy chảy ngược, giờ phút này huyết thủy giữa đã không đơn giản chỉ có nhân tộc thi hài, còn có dị tộc huyết cốt ở bồng bềnh. Toàn bộ đại trận trận cơ bị hủy hoại trong chốc lát. Thậm chí huyết sắc chiến hào dưới đáy, từng viên trong suốt lập lòe ngân quang hư không kết tinh, phúc bình cổ sơn trận cơ dưới, có trong suốt thần tài xuyên thấu qua huyết thủy lập lòe thần huy, những này đều là chế tạo đại trận tài liệu, hết thảy bị cuồng bạo năng lượng cho nhảy ra tới. Mà hắn đối diện Tử Dương thần hầu, đồng dạng là chật vật không chịu nổi. Một thân màu tím chiến bào sớm đã là hóa thành ti ti lũ lũ, cho dù là dùng chân quý băng ngọc thiên tẩm ti bệnh chiến bào, cũng khó mà chống đối này cuồng bạo năng lượng xé rách. Không chỉ có như thế, thiêu đốt tử diễm thân thể, trong tử diễm đồng dạng có ti ti hắc khí lượn lờ, vô luận tử diễm làm sao thiêu đốt đều khó khăn lấy đem hóa thành hư vô. Ông. Lúc này ở Tử Dương thần hầu nơi mi tâm, có một đạo màu vàng tím nhân luân lượn lờ, không ngừng có tử khí nhập trong cơ thể hắn. Phong hào khí vận lực lượng, gấp 4 chiến lực gia trì, để Tử Dương thần hầu có cùng trước mặt huyết tộc bán vương tranh phong tư cách. Đại trận bị hủy, tiếp xuống liền đến phiên đưa ngươi nhập luân hồi, huyết cốt táng ở ta nhân giới đại địa. Tử Dương thần hầu toàn thân tử khí lượn lờ, trong mắt sát cơ như thác, chặt chẽ nhìn chòng chọc huyết tộc bán vương. Dựa vào phong hào thần hầu khí vận lực lượng tăng phúc, hắn mới miễn cưỡng cùng hắn chống lại, bất quá đây hết thảy đều đáng giá, bởi vì đại trận đã bị hủy hư, chỉ cần đem chém xuống, dị tộc gầm như liền sẽ trở thành lời nói xuông. Giết, hợp lực đem chấn giết. Không chỉ có như thế, Thuần Mục lao tổ cùng Thanh Giao tôn giả đồng dạng đem huyết tộc vây quanh, Thuần Mục lao tổ thực lực miễn cưỡng siêu việt chín trọng thiên viên mãn chi cảnh, bất quá khó khăn châm võ đạo ngọn đèn sáng, vẫn chưa có hoàn toàn đi vào vương giả chi lộ bước đầu tiên. Đến nỗi Thanh Giao tôn giả, bằng vào long tộc huyết mạch, hôm nay thương thế khỏi hẳn, tiên thiên chiến lực tự nhiên là không cần phải nói, không so vương giả chi lộ một bước thực lực võ giả kém. Vô chi nhân tộc, thật không biết làm sao có thể chiếm giữ này phiến thần thổ như vậy dài dằng dặc năm tháng, quả nhiên là thiên đạo bất công, ngu muội nhân tộc. Huyết tộc bán vương huyết đồng giữa có huyết quang long lánh, đối với phía dưới hỗn loạn huyết tộc chiến binh cũng không thèm để ý, cảm ứng được mình bị vây quanh, không có sợ hãi chút nào, trái lại mang ti ti trào phúng. Năm tháng luân hồi, ta huyết tộc cuối cùng muốn trở về này phiến thần thổ, nơi này mới là chân chính chư thiên bách giới bắt đầu nơi, thuộc về mãng hoang thời đại nơi lưu lại di tàng ta huyết tộc cuối cùng đem đạt được. Ngay tại huyết tộc bán vương rít gào lúc, trong thiên địa đột ngột biến đến tối lại, này là một tầng không cách nào xua tan hắc vụ. Đây không phải là ban đêm hắc ám, mà là thuộc về võ giả tâm linh hắc ám, ban đêm hắc ám hiện hóa ở trong mắt, mà này vô biên hắc ám trực thấu tâm linh, căn bản khó khăn để xua tan. Này là đại sợ hãi. Để tâm linh bị long đong, chúng nhưng là Tử Dương thần hầu bọn họ, đồng dạng cảm thấy tâm linh thế giới, có vô biên yêu ma ở cuồng vũ, đặc biệt Thanh Giao tôn giả. Lúc này một đôi long nhãn càng là tràn ngập huyết sắc. Vực ngoại thiên ma. Không đúng, không phải là ma tộc. Tử Dương thần hầu mi tâm màu vàng tím nhân luân buộc phát ra ông minh, màu tím tử khí vần quanh, xua tan trong tâm linh của ma. Đáng chết, huyết tộc còn có hậu thủ. Chớp mắt giữa thanh minh, hắn cũng đã đem trước mắt sự tình nghĩ đến thông thấu. Đáng tiếc đã chậm. Huyết tộc bán vương thanh âm như lệ, khàn khàn bén nhọn, trực thấu bên hai. Ti tiện nhân tộc huyết thực, sợ hai đi. Giờ khác này đã là thuộc về các ngươi hoàng hôn, bọn ngươi ba người miễn cưỡng có thể tính làm uy vĩ đại huyết tộc tế phẩm. Ông ông ông. Trong thiên địa, huyết sắc bắt đầu hướng một chỗ hội tụ, dĩ nhiên là hư không tiêu thất, không chỉ là đại địa trên huyết cốt, coi như là này chút chạy trốn dị tộc chiến binh, bọn họ huyết cốt đều ở vỡ ra, huyết nhục tinh hoa đồng dạng là hư không tiêu thất. Đáng thương nhân tộc, thật cho là phá hư đại trận liền đã ngăn cản ta huyết tộc phủ xuống, các ngươi quá ngây thơ. Bất quá các ngươi là may mắn. Bởi vì ngươi sẽ dùng bản thân huyết nhục chứng kiến một cái vĩnh hằng thông lộ sáng lập. Mặt đối huyết tộc bán vương rít gào, Tử Dương thần hầu ba người đều là sát cơ hiện lên, dị tộc dĩ nhiên tiêu hao vô tận tài nguyên, bố hạ một bộ di thiên đại cục. Bản hầu ngăn chặn hắn, các ngươi đi trước tìm được mở ra thông lộ nơi. Tử Dương thần hầu chợt quát một tiếng, trên người tử diễm nhất thời bay lên mười mấy trượng, nơi mi tâm màu tím nhân ân lưu quang dị thải, tươi đẹp dị thường. Trong tử diễm có ti ti huyết khí, đối mặt đại sợ hãi, Tử Dương thần hầu đồng dạng bắt đầu liều mạng. Giết. Một tiếng thét dài, Tử Dương Thần Hầu trong tay xuất hiện một thanh tử diễm chiến thương, chừng 3 trượng dài, chớp mắt giữa xé rách hư vô, một thương này dường như dẫn động thiên địa giữa quang minh, xua tan hắc ám, có một loại khuynh thiên chi thế. Chương 921, hành hung huyết tộc nằm xuống cầu xin. Chương 921, hành hung huyết tộc nằm xuống cầu xin. Liều mạng lại có thể làm sao, cũng cải biến không được cái gì, xuất xứ từ mãng hoang hắc ám thời đại vinh quang đem lần nữa chiếu xuống này phiến đại địa. Lập tức huyết tộc bán vương trong mắt thu liễm trào phúng, ám kim sắc cánh rơi triển khai, trong tay hư nắm, huyết kiếm lần nữa hiển hóa mà ra, hướng Tử Dương Thần Hầu chém xuống. Như thế đồng thời, Thuần Mục lao tổ cùng Thanh Giao Tôn giả một bên chống lại cổ uy áp này, một bên chung quanh tìm tòi chu vi huyết sắc tinh hoa đến tột cùng đi nơi nào. Vô biên hắc ám, bao phủ này phiến đại địa, vô số dị tộc chiến binh bạo thể mà chết, hóa thành huyết vụ biến mất tại trong thiên địa. Huyết bảo trong không gian, mãnh liệt biển máu đã huyết sắc tế đàn hấp thu 1/3, càng nhiều huyết cốt hải cốt hiện lộ ra, huyết tộc thiếu chủ huyết mạch hiến tế đồng dạng kết thúc. Hắn sắc mặt tái nhợt, phía sau to lớn cánh rơi rũ xuống, nguyên bản từng đạo màu vàng huyết văn đã biến mất, hiện tại hắn cánh rơi giống như phổ thông huyết tộc thông thường, lại vô thần hái. Huyết tộc tế đàn hút hết hắn bên trong chạy xuôi vương giả huyết duệ, mất đi vương giả huyết mạch, có thể nói lúc này hắn thực lực đã xuống đến một nửa, bất quá cùng chuyển kỳ cảnh giới võ giả tương đương. Bất quá huyết tộc thiếu chủ chẳng những không có mảy may cảm giác mất mát giác, trái lại mang một mặt lửa nóng cùng kích động. Bởi vì hắn tỉnh lại lưu lại tại trong thiên địa huyết tộc tàn hồn, đem muốn nhờ vào tàn hồn lực lượng mở ra một cái đi thông huyết giới vĩnh hằng thông lộ. Cho đến lúc này, hắn sẽ là huyết tộc công thần lớn nhất, bằng vào này công lao, đã đủ tiến nhập huyết tổ bí cảnh thu được vô tận chỗ tốt. Này là siêu việt vương giả huyết mạch cơ duyên. Vương giả huyết mạch không nhất định có thể làm cho hắn 100% tiến nhập vương giả cảnh giới, thế nhưng huyết tổ bí cảnh giữa cơ duyên, tuyệt đối có thể làm cho hắn tấn thăng vương giả cảnh giới. Nơi đó là toàn bộ huyết tộc trung tâm, tiến nhập huyết tổ bí cảnh giữa mà đi ra huyết tộc võ giả, không khỏi là vô thượng vương cảnh. Hắn tin tưởng hắn đồng dạng có thể. Các ngươi làm sao theo bản thiếu chủ tranh chấp, chỉ cần bản thiếu chủ có thể tiến nhập huyết tổ bí cảnh, chính là huyết hải thế gia gia nghiệp bất quá là lướt qua mây khói. Huyết tộc thiếu chủ trông trên tế đàn mông lung hư ảnh, trong mắt có lửa nóng, còn có một mặt dữ tợn cùng chẳng đáng. Phúc! Liên lại lúc này, đột ngột có một tiếng không gian phòng ngự cháo tiếng vỡ vụn âm. Ở huyết bảo không gian trong đã lâu, Tiêu Thần cuối cùng ở sau cùng thời khắc chạy tới. Người nào? Rất nhỏ âm thanh, nhất thời để huyết tộc thiếu chủ phản ứng kịp. Nhân tộc, ngươi làm sao tìm được nơi này? Nhìn thấy Tiêu Thần thân ảnh, huyết tộc thiếu chủ nhất thời kinh hãi, thế nhưng sau một khắc nhận ra được Tiêu Thần thực lực sau, trong khoảnh khắc bình phục lại. Chính là tám trọng thiên nhân tộc, cũng dám tiến nhập mảnh không gian này, cũng được, làm tế đàn năng lượng đi. Tuy rằng hắn bị hút ra thể nội vương giả năng lượng, thậm chí rơi xuống bán vương cảnh giới, thế nhưng người trước mắt bất quá tám trọng thiên cảnh giới, vẫn là trong mắt hắn còn sâu cái kiến. Mà Tiêu Thần ánh mắt đường xẹt qua huyết tộc thiếu chủ, nhìn về phía trên tế đàn, nhất thời chỉ cảm thấy tâm thần một trận dao động, thiếu chút nữa đã bị một cổ đáng sợ lực lượng trực tiếp quất đi. Vội vàng ánh mắt rời đi, một đạo thanh quang từ trên người hắn tuôn ra, đem vô biên hắc ám đuổi xa, trấn áp tâm thần thế giới hiển hóa các loại yêu ma dị tượng. Làm thanh quang vờn quanh lúc, Tiêu Thần lần nữa ngẩng đầu lên, hướng to lớn hư ảnh nhìn lại. Lần này, hắn tâm thần nguy nga bất động, tất cả diễn sinh yêu ma trong nháy mắt phá diệt. Đồng dạng hắn cũng nhận ra trước mắt hư ảnh là loại nào khủng bố tồn tại. Huyết tộc huyết tổ lưu lại ở nhân giới đại địa tàn hồn. Huyết tộc chính là này phiến đại địa trên, sinh sôi nhất lâu dài mấy đại chủng tộc một trong, sinh ra với thần linh mặt kỳ hắc ám 5 tháng, nghe đồn huyết tộc huyết tổ liền là một tôn thần linh ngã xuống sau, trải qua tràn đầy 5 tháng hóa thành một thông linh huyết thi. Vô luận truyền thuyết thật hay giả, này đều nói rõ ràng huyết tổ chờ cái khác cổ lao chủng tộc lao tổ cường hãn, thực lực đã đủ sánh vai thần linh. Sau lại không biết là nguyên nhân gì ngã xuống, nhưng là bọn hắn lúc còn sống thực lực quá mức cường hãn, để này phiến trong thiên địa lạc ấn dưới thuộc về bọn họ ân ký. Ngay cả năm tháng đều khó khăn lấy triệt để ma diệt, vì vậy tại bọn họ bỏ mình sau, một ít tàn hồn nương theo này chút lạc ấn bảo lưu ở minh minh trong. Lúc này huyết tộc thiếu chủ dùng người tộc huyết nhục linh hồn, huyết tộc huyết nhục linh hồn, thậm chí trên người hắn vương giả huyết mạch hiến tế, để này chút lưu lại tới tàn hồn ấn ký hấp thu, lần nữa đưa bọn họ theo minh minh trong triệu hồi ra. Đương nhiên này triệu hồi ra tàn hồn thực lực làm sao, hay là muốn xem nơi hiến tế tế phẩm, cùng triệu hoán người thực lực. Thậm chí bách tộc trong này chút truyền thừa lâu dài cổ lao chủng tộc, đều có đồn đại, nếu là một ngày kia bọn họ nơi hiến tế linh hồn cùng huyết nhục tinh hoa số lượng đầy đủ, bọn họ thủy tổ liền có thể lần nữa lâm thế. Lúc này Tiêu Thần trước mặt huyết tộc thủy tổ tàn hồn gần thành hình. Ông! Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần trên người thanh huy hóa thành lưu quang hướng tế đàn mà đi. Ừ! Lớn mật! Chớp mắt dừng lại, huyết tộc thiếu chủ liền đã phản ứng kịp. Giết. Thế nhưng Tiêu Thần, nhưng là đã trước bước ra một bước, hướng huyết tộc thiếu chủ mà đi, hắn tự nhiên nhìn ra lúc này huyết tộc thiếu chủ trên người khí cơ bất ổn. Ngang. Có long ngâm tiếng bay lên mà đi, quyền ra như long, bá đạo quyền thế tập trung huyết tộc thiếu chủ, thể nội càng là lôi đình dũng động, quần quận huyết khí như biển triều, thể nội tám thành huyết nguyên tinh toàn giữa huyết khí trong khoảnh khắc bị lấy ra. Không chỉ có như thế, chu thiên khí hải càng là mãnh liệt thủy triều, chiến khí như đại dương mênh mông thông thường đồng dạng bị hút ra hết sạch. Nắm tay trên có màu vàng nhạt khí huyết, có tử thanh sắc chiến khí giữa có tử điện huyền ảo diễn sinh, còn có hai đạo đen trắng lưu chuyển sinh tử chi khí. Chiến thể huyết khí, chiến khí lôi đỉnh huyền ảo, thân thể diễn sinh sinh tử chi khí. Thậm chí còn có một cổ tuyệt cường tinh thần ý chí quán trú ở quyền phong trong, mạnh mẽ đem ba cổ đã đủ xé rách thiên khung lực lượng hỗn hợp cùng một chỗ. Mặt đối huyết tộc thiếu chủ, Tiêu Thần minh bạch hắn chỉ có một lần cơ hội. Một quyền này, ở trong mắt huyết tộc thiếu chủ, huyết vụ đầy trời bị xé rách, này là thuộc về truyền kỳ cảnh giới cường giả lực lượng. Thậm chí còn muốn siêu việt truyền kỳ cường giả lực lượng. Thân thể chí dương lực lượng, hủy diệt lực lượng, sinh tử lực lượng. Huyết tộc thiếu chủ trong mắt lóe lên một mạt đình trệ, thế nhưng trong nháy mắt thay đổi phản ứng kịp, trong tay hắn xuất hiện một thanh huyết kiếm. Huyết hải như lãng. Bất quá cường giả giao thủ, chớp mắt phương hoa, liền đã mất đi tiên cơ. Vâng. Lưu lại tại không gian giữa huyết thủy nhất thời cuốn lên đầy trời mưa máu. Thương. Có kim thiết vang lên âm thanh, huyết kiếm lăng không bị đánh bay, mặc dù là bán vương binh, thế nhưng cũng cần thích hợp võ giả mới có thể buộc phát ra uy lực chân chính. Phúc. Huyết tộc thiếu chủ bay rất ra ngoài, không có vương giả huyết mạch lực lượng, hắn hôm nay cảnh giới bất quá là dường như truyền kỳ cường giả thông thường, lại bị Tiêu Thần xuất kỳ bất ý phát động tiến công, căn bản không có buộc phát ra phải có thực lực. Giết. Tiêu Thần không có chút nào ngừng tay, bất chấp lực phản chấn, ngay cả ngũ tạng đều nhận đến chấn động, như trước điều động thể nội lực lượng, lần nữa hướng huyết tộc thiếu chủ nện xuống, căn bản không cho hắn phản ứng chút nào cơ hội. Đáng chết. Huyết tộc thiếu chủ nhất thời mở ra cánh rơi, muốn né tránh, thế nhưng lúc này Tiêu Thần như một tôn sát thần, bước ra một bước, liền vượt qua hư vô, mặc cho hư không bích trướng ma sát chiến thể cũng không nhìn. Huyết tộc thiếu chủ kinh khủng, chỉ có thể huy quyền đón nhận, thế nhưng hắn quyền phong trên chỉ có huyết sắc. Sớm đã không có màu vàng nhạt huyết hoa. Giang giác. Huyết tộc thiếu chủ lần nữa bay rất ra ngoài, cánh tay rũ xuống, một kích dưới, cánh tay hắn cốt cách bị Tiêu Thần chấn vỡ. A, ta là huyết tộc thiếu chủ, đi tìm chết. Bị lần nữa đánh lui huyết tộc thiếu chủ, mắt bạo nộ, chỉ một thoáng, trên người có một cổ huyết quang bay lên, vô cùng vĩ nạn bắt đầu giật tán. Thình thịch. Nhưng mà gần như liền là ở đồng thời, bá đạo như dương cương quyền thế, đập xuống hắn lồng ngực, thậm chí hắn lồng ngực đều sụp đổ đi vào. Nguyên bản bay lên vĩ ngạn khí thế, còn không có dâng lên đã bị đánh tán. Thình thịch thình thịch thình thịch. Thình thịch thình thịch thình thịch. Tiếp xuống toàn bộ không gian trong vang lên thình thịch âm thanh. Mỗi khi huyết tộc thiếu chủ thể nội này cổ huyết sắc vĩ ngạn khí cơ bay lên lúc, Tiêu Thần chen lẫn ba loại khí cơ quyền thế sẽ rơi xuống trên người hắn. Căn bản không cho hắn mảy may phản kích cơ hội. Ta chính là vương giả huyết duệ, lớn mật. Nhân. Tộc. Ta. Muốn. Giết. Thình thịch. Nhưng mà, sau một khắc huyết tộc thiếu chủ trong mắt đại sợ, cuồng bạo quyền thế ngay cả công kích dưới, lúc này hắn tâm linh thế giới bắt đầu sụp xuống. Ngươi không thể giết ta, ta chính là vương giả dòng chính huyết mạch, không giết ta, vương giả lửa giận này phiến đại địa đều không chịu nổi. Giờ khắc này hắn sợ hãi, trước mắt này danh nhân tộc để hắn cảm thấy sợ hãi. Thậm chí mở miệng cầu xin tha thứ. A, thế nhưng ba đạo quyền thế lần nữa rơi vào trong cơ thể hắn, ba loại hỗn hợp cùng một chỗ năng lượng. Trong nháy mắt xâm nhập trong cơ thể hắn, tàn phá bừa bãi, trong bụng đau nhức để hắn thất thanh đau nhức giống. Không muốn giết ta. Hắn chính là huyết tộc vương giả cháu ruột, ở mẫu thai giữa liền nhận đến vô số thiên địa tinh túy tư dưỡng, hơn nữa trên người có vương huyết lưu thông, nhận đến tổ phụ huyết hải vương yêu thích. Sinh ra sau đãi ngộ hậu đãi, bất quá trăm năm liền có nửa bước vương giả thực lực, tuy rằng bất quá mới ở bước thứ hai cảnh giới, thế nhưng cũng đã đủ tự ngạo. Ngay cả là đặt ở toàn bộ chư thiên bách tộc coi như là không được thiên tài. Thế nhưng này một thân tu vi nhưng là toàn bộ đến từ ngoại lực, này trăm năm năm tháng tới nay, hắn căn bản không có chân chính cùng thế hệ cường giả giao thủ. Ngay cả là cùng trong tộc trưởng lão giao thủ, cũng bất quá điểm đến mới thôi, vị nào trưởng lão cả gan thương tổn được vương giả yêu thích nhất cháu ruột, cho nên tuy rằng hắn có cường đại thực lực, thế nhưng ý thức chiến đấu cùng ý chí, thậm chí ngay cả phổ thông võ giả cũng không bằng. Càng không nói đến hôm nay mất đi vương giả huyết mạch, cảnh giới giảm xuống, lại gặp phải Tiêu Thần. Trên thực tế coi như là Tiêu Thần cùng hắn công bình chiến đấu, này huyết tộc thiếu chủ cũng khó mà phát huy ra bản thân toàn bộ chiến lược. Tiêu Thần sở dĩ như vậy không để ý tự thân điên cuồng tiến công, chính là vì phòng ngừa trên người hắn này kiện vương giả bí bảo. Một kiện chứa đựng vương giả một kích lực lượng cường đại công kích. Thân là huyết hải vương yêu thích nhất cháu ruột, há có thể không có thủ hộ. Chính là bởi vì có cái này bí bảo, gia trì thân thể hắn, mới không có bị Tiêu Thần quyền phong thịt nát xương tan. Một cước đạp ở huyết tộc thiếu chủ trên người, có sát cơ không ngừng ẩn hiện, phòng bị hắn dị động. Cầu ngươi không muốn giết ta, ngươi không thể giết ta, ta là vương giả cháu ruột, giết ta ngươi cũng sẽ chết, thậm chí liên lụy ngươi bộ lạc, liên lụy này phiến đại địa. Xem dưới chân này phó sợ hai huyết tộc thiếu chủ, Tiêu Thần hoảng hốt giữa còn có một tia không thích ứng, như vậy dị tộc còn thật hiếm thấy. Chương 922, bùi bặm rơi xuống tàn sát huyết tộc. Chương 922, bùi bặm rơi xuống tàn sát huyết tộc. Như sắt đá vậy đại thủ chặt chẽ bắt lại huyết tộc thiếu chủ cổ, Tiêu Thần cùng không có nương tay, trong khoảnh khắc đem tứ chi toàn bộ đánh nát. Thậm chí hai cái tay cánh tay đều nổ vỡ trở thành bột máu, lập tức hắn đại thủ xuyên thủng huyết tộc ám thiếu chủ lồng ngực, một mai màu tím huyết hoạch bị lấy ra, toàn thân trong suốt. Này là huyết tộc tu luyện nguồn suối, giống như nhân tộc võ giả võ đạo trọng lâu, mất đi huyết hoạch, huyết tộc thiếu chủ mặc dù không có chết, nhưng là cả người nhất thời dường như tiết khí bóng cao su thông thường, nhanh chóng khô quắt đi xuống. Tiêu Thần phong bê hắn tứ chi, để hắn máu tươi không đang chảy xuôi, một tên huyết tộc vương giả cháu ruột, có lẽ từ trên người hắn đoạt được đến chỗ tốt cũng không chỉ này chút. Ông. Mà bên kia, Sơn Hà ấn bay lướt ra chấn áp huyết tộc tế đàn, huyết tộc thiếu chủ lấy tự thân vương giả huyết duệ, còn có rất nhiều tế tự huyết nhục tinh hoa, nơi triệu hồi ra huyết tổ hư ảnh, đồng dạng có vô thượng vương giả thực lực, cũng may tụ lại huyết tổ tàn hồn thần trí chưa sinh. Thanh sắc thần huy chiếu xuống huyết tổ tế đàn, giằng co một chút, cuối cùng huyết sắc tế đàn bị Lưu Ly thu nhập tiểu trong thế giới. Tiện thể huyết tổ này đạo có vương giả thực lực, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục tàn hồn, không có ký thác, hóa thành một chút huyết quang, một lần nữa vỡ nát tại trong thiên địa. Ông. Rất nhanh Tiêu Thần bắt huyết tộc thiếu chủ đồng dạng tiến nhập Sơn Hà ấn trong. Hô. Thật dài thở một hơi, giờ khắc này Tiêu Thần thậm chí ngồi chồm hổm ở mà, hắn đã lực kiệt, làm toàn lực chấn áp huyết tộc thiếu chủ, hắn liên tục xuất kích, mỗi một kích đều là đem hết toàn lực. Bất quá cũng may trấn áp huyết tộc thiếu chủ. Tiến nhập Sơn Hà ấn, ngay cả huyết tộc thiếu chủ có vương giả bí bảo, cũng có chạy đằng trời. Lấy ra một mai bổ sung huyết khí đan dược, Tiêu Thần không chút do dự nuốt vào, luyện hóa, toàn thân ở ngoài có màu bạc lưu quang bắt đầu hiển hóa, không ngừng nhanh hơn, thời gian ở trên người hắn lần nữa gia tốc. Huyết bảo ở ngoài. Tử Dương thần hầu trong tay chiến thương như long, thương diễm như lửa, đâm phá hư không, không ngừng hướng huyết tộc bán vương xuyên thủng đi, thậm chí không tiếc lấy thương đổi thương. Thanh Giao Tôn giả cùng Thuần Mục lão tổ, lại là tới đến huyết bảo ở ngoài, thế nhưng có một đạo huyết sắc quang cháo ngăn cản bọn họ lấy ra, mặc cho bọn họ làm sao công kích, cũng bất quá là ở huyết sắc quang cháo mặt trên dâng lên trận trận rung động. Ngu xuẩn nhân tộc, bất quá là sắp chết dây rủa, vĩ đại huyết tổ muốn lâm thế, các ngươi ngăn cản không được. Huyết tộc bán vương trên người đồng dạng là vết thương buồn thiu, đối mặt Tử Dương thần hầu đẫm máu chém giết, hắn cũng có một tia chống đỡ không được, bất quá đối diện nhân tộc điên cuồng, nhưng là để hắn vô cùng hưng phấn. Này là sắp chết điên cuồng. Trước khi chết khủng hoảng, để cho hắn cảm thấy hưng phấn. Giết. Tử Dương thần hầu chu vi có mơ hồ pháp tắc thần liên hiển hóa, một cái tiếp một cái đầu đuôi giáp nhau. 9 vòng Tử Dương hiển hóa ở trong hư không, mỗi một vòng đều vô cùng to lớn, dường như từng luân mặt trời nhỏ. Cựu Diệu hành không. Này là do ngụy pháp tắc thần liên nơi cấu tạo màu tím mặt trời. Muốn liều mạng sao? Huyết tộc bán vương huyết mâu giữa hiện lên một mặt ngưng trọng. Hắn mặc dù đối với nhân tộc liều mạng có chẳng đáng, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn vô tri. Nguyên bản rũ xuống ám huyết sắc lưu kim cánh rơi lần nữa buộc phát ra huyết quang, chống đỡ đứng lên, trong tay huyết kiếm có huyết sắc văn lộ hiển hóa. Giết! 9 ngày ngang trời, Tử Dương thần hầu cũng không có phát động tiến công, trong tay chiến thương đột ngột trở nên lớn, như trụ trời thông thường, trực tiếp xuyên qua 9 vòng tử nhật. Chiến thương quán tử nhật. Cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, 9 vòng tử nhật trong Tử Dương ngụy pháp tắc. Toàn bộ dung nhập chiến thương trong, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng huyết tộc bán vương mà đi. Lấy 9 đạo ngụy tử dương pháp tắc va chạm, diễn sinh một tia chân chính pháp tắc. Sau một khắc, huyết tộc bán vương kinh khủng, pháp tắc liền là pháp tắc, cho dù là một tia, đều không phải là ngụy pháp tắc có thể bằng được. Giờ khắc này chí dương lực lượng tập trung hắn, để hắn không thể động đậy. Bá đạo thương thế, trực thấu hắn trong tâm linh biển máu, dường như toàn bộ huyết thể cũng bắt đầu bốc cháy lên. Muốn cá chết lưới rách, không có dễ dàng như vậy. Huyết mạch kích phát, đổi trở về khoảng khắc thanh minh, huyết tộc bán vương trong tay huyết kiếm có huyết diệm giấy lên, nên đón. Giang giác. Nhưng mà đối mặt chân chính pháp tắc lực lượng, này trôi vô kiên bất tồi huyết kiếm, cũng khó mà chống đối, đoạn thành hai đoạn, thậm chí có một tia hỏa tinh bắn tóe đến huyết tộc bán vương trên người. Phúc. Huyết tộc bán vương thổ huyết bay rất ra ngoài, trên người nơi bắn tóe hỏa tinh ầm ầm giấy lên ngọn lửa màu tím, ở hắn trên cánh tay hừng hực thiêu đốt, này là pháp tắc chi hỏa, căn bản khó có thể dập tắt. Sau một khắc, huyết tộc bán vương tay kia hóa thành huyết đao, trong khoảnh khắc, đem giấy lên tử diễm cánh tay cùng cánh rơi chém xuống, đập xuống huyết cốt gần như trong chớp mắt đã bị đốt cháy hết. Nhờ vào lực phản chấn, huyết tộc bán vương hướng phía sau trốn chạy, lúc này hắn đã là bị thương nặng, căn bản vô lực tái chiến tiếp, có lẽ không có đợi đến thông lộ mở ra hắn liền đã ngã xuống. Bản trưởng lão, chờ các ngươi hóa thành thông lộ mở ra năng lượng. Nổi giận trong chen lẫn hận ý giống to ở trong bóng tối truyền đến. Ông! Nhưng mà sau một khắc, trong thiên địa vô biên hắc ám chi khí dĩ nhiên một cái quét sạch, dường như hư không tiêu thất thông thường. Đại địa trên huyết sắc, đã không hề giảm thiểu, dị tộc chiến binh thân thể cũng không hề bạo liệt, thậm chí này chút đã bạo liệt dị tộc sở hóa thành huyết vụ, cũng không lại biến mất, ngược lại là chiếu xuống đại địa. Này một màn tự nhiên là để tất cả mọi người đều cảm thụ được. Không có khả năng. Trong màn đêm, huyết tộc bán vương giống to lại một lần nữa xuất hiện, hắn biến đến có chút điên cuồng, hắc ám biến mất, đại biểu nhà mình thiếu chủ nơi tiến hành nghi thức trừ ra biến cố, càng nói cho đúng là vĩnh hằng thông lộ sáng lập thất bại. Không có khả năng, này không thể nào, bản trưởng lão không tin. Dưới màn đêm, huyết tộc bán vương lần nữa hiển hóa xuất thân hình, lúc này hắn nghĩ đến lúc trước cái này lẫn vào nhân tộc võ giả. Ừ. So sánh với huyết tộc bán vương điên cuồng, hắc ám khí cơ tan rã. Tử Dương thần hầu mấy người nhưng là khoảng khắc phản ứng kịp. Là Tiêu tộc trưởng. Mấy người trong mắt lóe lên mừng như điên, liếc mắt nhìn nhau, duy nhất giải thích liền là Tiêu thần đem huyết tộc hậu thủ chặt đứt. Bọn họ tiến nhập tinh thạch sơn mạch chỗ sâu, liền không có phát hiện Tiêu thần dấu hiệu, hiển nhiên là Tiêu thần phát hiện huyết tộc âm như quỷ kế. Là nhà ta tộc trưởng đắc thủ. Thanh giao tôn giả càng là thanh âm như lôi, trong khoảnh khắc truyền khắp bốn phía bầu trời đêm. Đáng chết nhân tộc, hủy ta huyết tộc đại kế. Chỉ còn lại một cánh tay. Một con cánh rơi huyết tộc bán vương, lệ khí như nước thủy triều, lớn tiếng như thế lương. Tiêu hao rộng lượng tài nguyên bố trí trăm dặm đại trận bị hủy, hôm nay sau cùng thủ đoạn, tế tự lưu lại tại trong thiên địa huyết tổ tàn hồn, đồng dạng bị phá hư. Lần này phủ xuống người có thể nói là thất bại vô cùng. Huống chi chủ trì tế tự còn là vương giả cháu ruột, đã thất bại, vương giả cháu ruột hạ chẳng có thể nghĩ, này chút tan tác, coi như là hắn đào thoát nơi đây trở về huyết tộc, sở thụ đến hình phạt, cũng đủ để cho hắn hóa thành một vũng máu. Linh hồn nhận hết giày vò. Đoạn bản trưởng lão đường lui, ngươi cũng đi chết đi. Sau một khắc, huyết tộc bán vương trong mắt tràn ngập vô tận bạo ngược cùng tử trí, ngược lại vô luận như thế nào đều là một cái chết, hắn muốn kéo cái này hủy hoại huyết tộc đại kế nhân tộc chôn cùng. Toàn bộ huyết thể giấy lên hừng hực huyết diễm, hướng phía dưới huyết bảo mà đi, cái này phá hư huyết tộc đại kế nhân tộc là ở chỗ này. Không tốt. Mau ngăn cản hắn. Huyết tộc bán vương cử động, nhất thời để Tử Dương thần hầu mấy người thất kinh. Tiêu thần còn không có theo huyết bảo giữa đi ra. Một tên tâm tồn tử trí, cần phải đồng quy vu tận bán vương cường giả, bằng mượn mấy người bọn họ làm sao ngăn được. Ung ung. Ở huyết bảo bầu trời trăm trượng nơi, thiên địa nổ vang vang lên, thậm chí xé rách nửa bầu trời, vô biên huyết vụ tràn ngập, nhất thời tịch quyển phương viên ngàn dặm. Ông. Trong thiên địa có mưa máu hạ xuống, một tên huyết tộc bán vương cấp bậc cường giả ngã xuống, tự nhiên là dẫn tới phạm vi nhỏ đại địa cộng minh. Đợi cho mưa máu rơi xuống, huyết vụ tan rã, nơi nào còn có huyết bảo, tại chỗ chỉ có một tòa chiếm một diện tích vài dặm to lớn hố sâu. Không ngừng có lòng đất ôn tuyền phun trào, lây nhiễm huyết sắc, trong nháy mắt một tòa huyết hồ hình thành. Tiêu tộc trưởng. Hơn 10 dặm ở ngoài, mấy đạo thân ảnh hiện ra, nhưng là 10 phần chật vật, Tử Dương thần hầu ba người hợp lực chống đỡ ở huyết tộc bán vương tự bạo năng lượng, đồng dạng cũng bị thương nặng. Mà Giảo Chí Tôn ở ba người dưới sự bảo vệ, mặc dù không có toi mạng, thế nhưng cuồng bạo lực lượng nhưng là để hắn triệt để có quắp ngã xuống đất. Lúc này phương viên trăm dặm nơi, một mảnh đường bằng phẳng, thậm chí hóa thành hoang mạc thông thường, loạn thạch cổ mục toàn bộ hóa thành bột mịn, có đất mặt tung bay. Ông! Có một đạo thanh huy chiếu xuống, Tiêu thần thân ảnh hiển hóa, bước ra một bước, đi tới Tử Dương thần hầu mấy người trước người. Người không sao. Trông hoàn hảo không tổn hao gì, theo huyết tộc bán vương tự bạo vị trí trung tâm đến Tiêu thần, trừ thanh giao tôn giả ở ngoài, ba người kia ánh mắt lộ ra kinh hãi. Bất quá thuần mục lao tổ nhưng là liên thanh khen ngợi. Chữa thương quan trọng hơn. Tiêu thần trong tay xuất hiện mấy con màu xanh bình ngọc, hướng mấy người lướt đi. Sau đó hắn xoay người đạp bước, trực tiếp hướng xa xa trong rừng rậm lướt đi, nơi đó có một mảnh huyết khí sung thiên. Đây là đang tránh né dị tộc chiến sư, rậm rạp chẳng chịt, số lấy 10 vạn tính dị tộc chiến sư hướng mãng hoang cổ lâm chỗ sâu di chuyển. Này chút lưu lại tới dị tộc chiến sư, nhìn thấy huyết tộc bán vương ngã xuống, đều là hoảng không chọn đường lẹn vào cổ lâm. mà nơi này hướng nam mấy ngàn dặm chính là Lạc Long Sơn Mạch, chính là thiên nhiên tránh né nơi. Ông! Lặng yên không một tiếng động, Tiêu Thần đi tới một đàn dị tộc chiến sư bầu trời, trong tay ám huyết chiến thương hiển hóa, có nồng nặc sát cơ ẩn hiện, phía dưới huyết tộc chiến binh với hắn mà nói dường như sâu kiến thông thường. Thế nhưng hắn sát cơ không giảm chút nào, ngồi yên vung lên, ám huyết chiến thương phát sinh một tiếng ông minh, dường như thông linh thông thường, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, sẽ rách hư không hướng phía dưới xuyên thủng đi. Tiêu Thần đứng ở hư không, màn đêm không cách nào che lấp hắn nhận biết, ám huyết chiến thương hóa thành mười mấy trượng lớn nhỏ, phun ra nuốt vào sát lục chi khí, ngăm đen thân thương, dường như một cái hắc long, đem vô số dị tộc chiến binh thôn phệ. Cơ hồ là mỗi một cái chớp mắt, bị chiến thương xuyên thủng dị tộc chiến binh đều đếm lấy nghìn tính, ngắn ngủi 10 hơi thở, liền có mấy vạn dị tộc chiến sư ngã xuống chiến thương dưới. Chương 923, xây thành trấn Nam Vĩnh trấn Nam Cương. Chương 923, xây thành trấn Nam Vĩnh trấn Nam Cương. Nương theo Tiêu Thần giết chóc, vô số dị tộc chiến binh gào thét, thế nhưng đối mặt ám huyết chiến thương giết chóc, bọn họ căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Không lâu sau, liền đã có 10 vạn tính dị tộc bỏ mình, nhuốm máu cổ lâm chỗ sâu, từng cổ một huyết tộc chiến binh trong thi thể, còn chen lẫn lớn nhỏ bất nhất yêu tộc thi hài hoành chìm, huyết sái đại địa. Tách ra trốn, trốn vào sơn mạch chỗ sâu. Mau tách ra đào mệnh. Ở một phen giết chóc dưới, còn lại dị tộc chiến sư, ở lưu lại tới thống linh dẫn dắt dưới, bắt đầu phân tán, hóa thành từng cổ một, hoặc là trăm người, hoặc là nghìn người, thậm chí còn có mấy chục người, hướng Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu tháo chạy. Tụ tập cùng một chỗ chỉ có thể là một con đường chết, bị trên bầu trời khủng bố nhân tộc cường giả tàn sát hết. Huyết cốt tung tóe, này là một bộ thảm liệt bức họa, Tiêu Thần không có gì thương hại, ám huyết chiến thương trên sát lục chi khí càng phát ngăm đen, thậm chí liên chiến thương ban đầu kim loại sáng bóng đều bị che lấp. Khoảng cách Lạc Long Sơn mạch mấy ngàn dặm bên trong mãng hoang cổ lâm, triệt để hóa thành một cái nhuốm máu đường, thi cốt thành núi, đỏ sẫm máu chảy hội tụ thành sông lớn, chảy vào sông lớn trong, một vài thi hải càng là rơi vào trong nước. Nhận đến trong nước hung thú tranh đoạt, tan tác dị tộc chiến sư phân tán mà đi, trốn vào vết người rất hiếm mãng hoang cổ lâm hoặc là hiểm địa ưu cốc. Một hồi giết chóc rất nhanh thì đã kết thúc, bất quá nửa canh giờ, ám huyết chiến thương trở lại Tiêu Thần trong tay. Bất quá ngắn ngủi này thời gian, nhưng là chiến quả rõ rệt, ngã xuống tự trong tay hắn dị tộc chiến sư đã không dưới 50 và nhiều, huyết tộc, yêu tộc, hạt nhân tộc, căn bản không có bất kỳ dị tộc có thể tránh thoát chiến thương phong mang. Kéo dài ngàn dặm cổ lâm trong, huyết khí nồng nặc, mỗi một gốc cổ thụ trên đều có máu tươi lây nhiễm, huyết khí khó có thể tan hết. Hơn nữa lúc trước mấy đại cường giả đại chiến, còn có huyết tộc tế tự mà tự bạo dị tộc chiến sư, ước chừng ngã xuống không dưới 100 vạn chi chúng. Hôm nay toàn bộ tinh thạch sơn mạch chu vi tàn dư dị tộc chiến binh không đủ 50 vạn, đều là trốn vào mãng hoang trong rừng núi. Thu hồi ám huyết chiến thương, Tiêu Thần trở về, lúc này Tử Dương Thần Hầu đám người như trước ở trị liệu thương thế, Thanh Giao Tôn giả thủ hộ, bản thể hắn chính là năm sao giao long. Phòng ngự lực tự nhiên là kinh người, trong mấy người là thuộc thương thế hắn nhẹ nhất. Chạy trở về tinh thạch sơn mạch trung tâm trăm dặm nơi, Tiêu Thần không chút do dự nào, thể nội có thanh huy tán lạc. Ông! Sơn Hà ấn hiển hóa mà ra. Có màu xanh quang vụ không ngừng chiếu xuống này phiến đại địa bất kỳ chỗ nào, mỗi một đạo thanh huy, đều có một mai hư không tinh thạch, hoặc là một khối thần tài thu nhập Sơn Hà ấn bên trong. Tuy rằng huyết tộc bán vương tự bạo, nổ ra một mảnh huyết hồ, đem phương viên trăm dặm hóa thành hoang nguyên. Thế nhưng một ít thần tài cũng không thể bị phá hủy. Một tòa hư không đại trận tài liệu, rộng lượng hư không tinh thạch, thần tài thần liệu, còn có đại lượng thiên địa linh vật, ngay cả có bị hủy, thế nhưng lưu lại tới, vẫn là nhiều không kể xiết. Sơn Hà ấn đảo qua, vô luận là bị chôn dưới đất mấy trượng thần tài, còn là đã vỡ vụn hư không tinh thạch, không có mảy may buông tha. Một canh giờ sau, huyết tộc bán vương nổ thành huyết hồ sát biên giới, mấy đạo thân ảnh đứng thẳng. Lần này không có nghĩ đến huyết tộc sẽ như thế xảo trá. Dĩ nhiên là trận trong trận, cục trong cục, tiêu hao rộng lượng tài nguyên, dùng một tòa chân chính đại trận làm mồi. Tử Dương Thần Hầu thanh âm vang lên, lần này sát nhập dị tộc trong, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Ánh mắt đảo qua chu vi, trăm dặm hoang nguyên trong, vết máu loang lổ, có lẽ tinh hải cốt hiện hiện, dị tộc xương cùng nhân tộc xương từ lâu đã phân không rõ ràng, trước mặt vài dặm huyết hồ càng là dập dờn lên huyết sắc cuộn sóng. Xem ra ngươi phán đoán là đúng, có ngươi tỏa trấn biên hoang may mắn. Tử Dương Thần Hầu tiếp nói rằng, trải qua này một chiến, dị tộc ở ta biên hoang vực chín thành trên chiến lực, tổn thất hết, lưu lại tới bất quá là một ít giải rác chiến binh, đã lại không lật lên bỏ sóng khả năng. Tiếp xuống chỉ cần bọn ta đem chiến trường mang cách đến động hư thiên hà bên trong. Nghe vậy Tiêu Thần gật đầu, lần này có thể nói là đem dị tộc ở biên hoang vực tích xúc nhiều năm lực lượng triệt để phá hủy. Về phần hắn nơi dọ thám biết này đầu năm sao huyết thú, từ lâu đã bị huyết tộc thiếu chủ đầu nhập huyết sắc tế đàn trong. Đây cũng là hắn bắt được huyết tộc thiếu chủ sau, mới hiểu. Sợ rằng dùng không bao lâu, tổ đình liền có thể đem toàn bộ biên hoang đại địa giao cho ngươi cổ nguyên bộ lạc trong tay. Lúc này Tử Dương Thần Hầu cũng phát hiện trăm dặm đại địa trên, những dị tộc kia dùng để bố trí đại trận tài nguyên toàn bộ tiêu thất không gặp, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, ngược lại là đem ngôn ngữ chuyển hướng cổ nguyên bộ lạc tiếp quản biên hoang trên. Biên hoang đã là cổ nguyên bộ lạc phong tức chi thổ, tự nhiên có thủ hộ biên hoang trách nhiệm, hôm nay nhờ vào lần này dọn sạch biên hoang dị tộc công lao, chấp trưởng biên hoang không thể tốt hơn. Biên hoang do ngươi thủ hộ, lao đầu tử ta yên tâm. Mà Thuần Mục lão tổ mang một mặt thỏa mãn, vui mừng nói rằng. Tử Dương Thần Hầu cùng Thuần Mục lão tổ ngôn ngữ, đồng dạng là tiêu thần suy nghĩ trong lòng, chấp trưởng biên hoang, tuy rằng trong đó có nhiều lắm nguy cơ, nhưng là lại có đại kỳ ngộ. Nay tòa tinh thạch sơn mạch, nhưng là triệt để vứt đi, vô số nhân tộc còn có dị tộc ngã xuống nơi đây, huyết cốt bắn tóe, quá mức huyết khí thâm nhập, coi như là khai thác đi ra nguyên thạch, võ giả cũng khó mà luyện hóa. Còn có huyết tộc bán vương tự bạo, lúc này lưu lại nhân tộc đồng bào huyết duệ hài cốt, đã toàn bộ hóa thành bột mịn, căn bản khó có thể lấy ra, không biết bước tiếp theo làm sao làm. Trong này bao quát phương viên 10 vạn dặm đại địa, vô số nhân tộc đồng bào huyết duệ hài cốt. Tử Dương Thần Hầu tiếp theo nói rằng, hiện tại bọn hắn mấy người liền là biên hoang đại địa tuyệt người quyết định. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần, bởi vì hắn vị này đỉnh chủ cuối cùng là muốn rời khỏi biên hoang, Tiêu Thần sẽ là biên hoang chân chính cầm lái người. Tiêu Thần ánh mắt chung quanh, trên thực tế tinh thạch sơn mạch trung ương nơi diện tích cũng không tiểu, thậm chí còn là biên hoang vực trọng yếu nguyên thạch tài nguyên mà một trong, thế nhưng lúc này nhận đến huyết khí ăn mòn, đã khó có thể ở khai thác sử dụng. Nơi này đã trở thành một chỗ phế mỏ. Thế nhưng vị trí này nhưng là 10 phần trọng yếu, biên hoang vực ở vào toàn bộ Đông Hoang đại lục tối nam đoan. Trên thực tế biên hoang liền là bị vây Lạc Long Sơn mạch nửa vây quanh một tòa thật to sơn cốc nơi, Đông Bắc Bộ, Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, cùng cái khác ba tòa nhân tộc địa vực tương liên. Mà bọn họ nơi đứng nơi, đi về phía nam bất quá 3000 dặm liền là Lạc Long Sơn mạch, có thể nói là biên hoang vực tối nam đoan. Thậm chí thường xuyên có một chút hung thú lao ra Lạc Long Sơn mạch. Trầm tư khoảng khắc, Tiêu Thần lên tiếng nói rằng, một trận chiến này dị tộc ở biên hoang đại địa tinh nhuệ tiêu diệt không sai biệt lắm, tiếp xuống chính như thần hầu nói, muốn đem trinh phạt chuyện ngăn ở biên hoang ở ngoài. Đón đến Tiêu Thần tiếp nói rằng, mặc dù như thế, đồng dạng không thể thiếu cảnh giác, nguyên bản tinh thạch sơn mạch chu vi chính là ta biên hoang nhân tộc lực lượng bạc được nơi, nhân tộc chiến bộ số lượng không thể so với biên hoang cái khác địa vực, trải qua lần này hạo kiếp, này phương viên mấy chục vạn dặm đại địa càng là hoang tàn vắng vẻ. Cho nên Tiêu Mỗ đề nghị ở chỗ này xây thành, trấn thủ biên hoang nam vực nơi, tăng mạnh ta nhân tộc đối với biên hoang nam vực rộng lớn đại địa thủ vệ. Xây thành. Tiêu Thần đề nghị gây nên Tử Dương Thần Hầu cùng Thuần Mục lão tổ hứng thú. Không sai, xây thành thủ đại địa. Tiêu Thần ánh mắt kiên định, đây là hắn tâm bên trong một cái thâm tư một lúc lâu kế hoạch, đồng dạng là hắn cổ nguyên bộ lạc chính thức chấp trưởng biên hoang muốn chấp hành kế hoạch. Muốn di chuyển những bộ lạc khác đi tới nơi này phiến đại địa sinh sôi. Một lần nữa thủ hộ này phiến đại địa, trong đó tiêu hao tất nhiên không nhỏ. Ở chỗ này xây thành, lấy tòa thành trì này làm trung tâm, phóng xạ chu vi 10 vạn dặm đại địa, hấp dẫn du hiệp cùng bộ lạc thế lực tiến vào chiếm giữ, như vậy đã có thể bảo vệ này phiến đại địa, có thể tại nhờ Lạc Long Sơn mạch chi lợi, săn bắt tài nguyên. Đối với Tiêu Thần đề nghị, Tử Dương Thần Hầu còn có Thuần Mục lão tổ, ánh mắt giữa đều là hiện lên một mạt hăng hái. Đến nỗi ta nhân tộc thi cốt, tận lực thu tập, ở trong thành xây dựng tế đường tế điện, mà dị tộc huyết cốt. Nói đến đây Tiêu Thần thanh âm đón đến, có cái loại này có tàn nhẫn, tiếp theo lên tiếng nói rằng, trực tiếp xây thành. Dùng người tộc thành trì trực tiếp đem này chút dị tộc trấn áp vạn cổ. Tốt. Thuần Mục lao tổ trực tiếp khen ngợi. Không sai, đã hoang hầu có như vậy kế hoạch, tổ đình sẽ tại phía sau chi chỉ người cổ nguyên bộ lạc. Trái lại Tử Dương Thần Hầu nhưng là hết sức trịnh trọng nói rằng, biên hoang vực cuối cùng đem là cổ nguyên bộ lạc thiên hạ, Tiêu Thần đưa ra xây thành thủ danh giới. Hắn tự nhiên là chi trì, hơn nữa sẽ điều động tổ đỉnh lực lượng chi trì cổ nguyên. Đến nỗi này chút tán lạc dị tộc chiến sư, đã trốn chạy nhập Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu, lúc trước bản hầu đã hạ đạt chiếu lệnh cho chu vi mấy đại thượng phẩm trung phẩm chiến bộ, để cho bọn họ tập hợp chiến sư, quét sạch tàng dư. Lưu lại tới dị tộc chiến sư, đồng dạng là lấy huyết tộc chiếm đại đa số, bất quá đã quân lính tăng dã, đối với quanh thân nhân tộc chiến bộ đến nói, quét sạch đứng lên đã hết sức dễ dàng. Một trận chiến này biên hoang nhân tộc có thể nói là đại hoạch toàn thắng, chặt đứt huyết tộc đưa về phía biên hoang đại địa độc thủ, không chỉ là đại lượng sáng lập lâm thời thông lộ tài nguyên bị cổ nguyên bộ lạc đạt được. Liên triệu hoán huyết tộc thủy tổ xương thú tế đàn, đồng dạng là bị Tiêu Thần bỏ vào trong túi. Có thể đủ để gọi huyết tộc thủy tổ tế đàn phẩm cấp có thể nghĩ, chính là dùng một đầu chân chính vương thú xương thú tế luyện mà thành, chúng nhưng là huyết tộc trong, cũng không sẽ vượt qua 5 tôn. 5 ngày sau, Tinh Thạch Sơn mạch kinh thế một chiến, truyền khắp toàn bộ Biên Hoang đại địa. Biên Hoang tức chủ Tiêu Thần tránh thoát dị tộc vương giả chặn giết, theo động hư thế giới trở về, trấn giết dị tộc 3 vị truyền kỳ cảnh giới trên cường giả, phá hư dị tộc sáng lập vĩnh hằng thông lộ âm u, tàn sát Biên Hoang dị tộc 9 thành đã ngoài chiến lược. Tin tức vừa ra, 8 phương chấn động, trừ tộc khiếp sợ. Biên Hoang vô số nhân tộc buôn tẩu cho biết, mừng đến chảy nước mắt. Lại quá 2 ngày, Biên Hoang phong tức bộ lạc Cổ Nguyên có chiếu lệnh chuyển triệu Biên Hoang đại địa, vô số chiến bộ, ước triệu nhân tộc. Ở tàn sát dị tộc nơi Tinh Thạch Sơn mạch, lấy tàn sát dị tộc huyết cốt làm tài, xây thành mà thủ, vĩnh trấn dị tộc vạn cổ. Thành danh trấn Nam. Trấn Nam thành. Lấy vĩnh trấn Biên Hoang Nam Cương ý nghĩ. Chương 924, vương giả bí bảo hiểu rõ bí ẩn. Chương 924, vương giả bí bảo hiểu rõ bí ẩn. Cổ Nguyên bộ lạc. Phong bế nhiều ngày thanh đồng cổ thành lần nữa mở ra, Cổ Nguyên bộ lạc một ít tộc nhân bắt đầu một lần nữa săn bắn đại hoang, dù sao đóng cửa tu luyện cũng không phải kế lâu dài, cần không ngừng mà kinh lịch đẫm máu chém giết mới có thể đem để thăng võ đạo cảnh giới rèn luyện vững chắc. Dị tộc ở Biên Hoang đại địa tiềm tàng thực lực đại bộ phận hủy diệt, Cổ Nguyên bộ lạc uy thế ở Biên Hoang chư bộ bên trong lần nữa để thăng. Trở lại bộ lạc Tiêu Thần cũng không có triệu tập toàn bộ lạc toàn bộ trưởng lão tôn giả nghị sự, hôm nay những trưởng lão này đại bộ phận vẫn là bị vây bế quan trong. Trừ một ít bộ lạc tới bái kiến chủ bộ, cần đại trưởng lão đám người đứng ra xử lý ở ngoài, toàn bộ Cổ Nguyên bộ lạc vẫn là bị vây bận rộn trong tu luyện. Bộ lạc võ giả sau khi xuất quan, trực tiếp giết nhập Mãng Hoang Cổ Lâm trong rèn luyện chiến pháp, thông hiểu bản thân không đủ, sau đó trở về bộ tộc, lần nữa tiến nhập bí cảnh trong bế quan. Toàn bộ lạc thực lực mỗi ngày càng ở thông thả gia tăng. Sơn Hà ấn bên trong, một ngụm tức dài huyết sắc tiểu kiếm ở Tiêu Thần lòng bàn tay hiện hiện. Ông, chợt này chuôi tiểu kiếm tăng vọt, hóa thành một trượng dài, chớp mắt giữa khủng bố khí cơ giật tán, có ti ti lũ lũ vương giả khí cơ tự huyết sắc thần kiếm trên bay lên. Vương giả bí bảo, đây là huyết tộc thiếu chủ trên người sau cùng hộ thân pháp bảo, rót vào một sợi huyết tộc vương giả khí cơ, có sánh vai vương giả một kích lực lượng, ngay cả là đỉnh phong bán vương gặp phải đều phải bỏ mạng. Như vậy bảo vật đều là dùng để bảo vệ tánh mạng tồn tại. Nay thuộc về đặc thù bí bảo, cùng chưa tính là chân chính vương binh, đến nỗi chân chính vương binh, trừ vô thượng vương giả ở ngoài, gần như không thể bị bất kỳ võ giả khống chế. Chân chính vương binh, có binh hồn tồn tại, này là cùng vương giả một cấp bậc tồn tại, thậm chí có thể hóa thành nhân hình, không có khả năng bị vương giả dưới võ giả nơi thống ngự, coi như là vương giả thân truyền con cháu cũng không được, đương nhiên là có truyền thừa lúc sẽ có ngoại lệ. Đây cũng là vì sao Tiêu Thần không tiếc tự thân nhận đến chấn động, cũng muốn đem huyết tộc thiếu chủ bắt lại nguyên nhân, đương nhiên vị này huyết tộc thiếu chủ ý thức chiến đấu cùng ý chí thật sự là quá mức phế vật, để hắn đơn giản trấn áp. Huyết sắc long lánh, như một đạo huyết điện, trong nháy mắt liền rọi sáng phương viên hơn 10 dặm sơn hà ấn không gian, thậm chí huyết kiếm cần phải bay lướt ra. Cũng may này là sơn hà ấn thế giới, đem huyết kiếm cùng huyết tộc vương giả giữa liên hệ ngăn cách. Bất kể như thế nào, vương giả một kích đối với dưới mắt Tiêu Thần đến nói, vẫn có thể xem là một kiện xuất kỳ bất ý bài tẩy. Còn phải đa tạ huyết tộc thiếu chủ tạo. Phù phù. Huyết tộc thiếu chủ tê liệt ngã xuống ở Tiêu Thần trước mặt, mất đi bản nguyên huyết hoạch, mất đi vương giả huyết mạch, lúc này hắn cũng chỉ thừa lại một bộ tàn khu. Hôm nay lần nữa đi tới Tiêu Thần trước mặt, hắn đã là đau mất tiếng kêu rên, điên cuồng cầu xin tha thứ, tha mạng, buông tha ta cái gì đều nghe ngươi, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Từ nhỏ nhận đến huyết hải thế gia khuynh lực bồi dưỡng, nhận đến các loại hậu đãi đãi ngộ, chưa từng nhận đến đủ như vậy giàn vặt. Lúc này huyết tộc thiếu chủ trong lòng từ lâu đã vô cùng hối hận, bản thân vì sao phải phủ xuống nhân giới, vốn cho là liền là một cái bằng phẳng lập công đường, thế nhưng dưới mắt nhưng là trở thành tù nhân, sớm đã không có lúc trước làm huyết tộc lập xuống bất thế công lao hùng tâm trang trí. Trông có quắp ngã xuống đất huyết tộc thiếu chủ, Tiêu Thần trong mắt lóe lên một mạt lạnh ý, lúc này hắn cuối cùng có đầy đủ thời gian, tới đêm này danh huyết tộc thiếu chủ biết bí ẩn trả kiện. Đem ngươi biết toàn bộ nói hết ra. Một cái trầm trọng bạo kích đá vào huyết tộc thiếu chủ uy hiếp trên, nhất thời có tảng lớn huyết cốt nổ ra, máu tươi tràn lan, hắn đau mất tiếng kêu rên. Ta nói, bản thiếu chủ, không. Là ta xuất lĩnh này chút chiến sư liền là cả Biên Hoang vực bách tộc tất cả lực lượng, hôm nay đã bị các ngươi hủy diệt, cái khác ta cũng không biết, ta cũng bất quá là phụng mệnh hành sự. Vâng, Tiêu Thần ngồi yên vung lên. Một cổ bàng bạc lực lượng lần nữa đánh vào trong cơ thể, không có vương giả bí bảo hộ thân. Trong khoảnh khắc hắn ngũ tạng lục phủ dường như rời sông lấp biển. Còn có, ta huyết tộc chiến sư đã sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị công phạt nhân tộc. Nếu là đả thông vĩnh hằng thông lộ sau, nơi phủ xuống một chi chiến sư chính là quân hiểm trợ, là ta huyết hải lĩnh địa tổ chức dưới trướng huyết tộc các đại thế gia tụ hợp chiến sư, cùng sở hữu 500 vạn, do ta huyết hải thế gia dưới trướng lệ thuộc 9 đại thế gia gia chủ thống lĩnh, mỗi một vị gia chủ chí ít đều là truyền kỳ chi cảnh. Huyết tộc chiến lực chân chính đã hội tụ ở hư không thiên hà, chỉ chờ thiên lộ quán thông, sáp nhập nhân giới. Ta biết cũng chỉ là này chút, không có. Phủ phục trên mặt đất huyết tộc thiếu chủ, run rẩy lên tiếng nói rằng, mang vô cùng sợ hãi. Nghe thấy ngự thú tộc vương giả cùng huyết hải vương có minh ước. Tiêu thần thanh âm dường như theo thiên ngoại truyền đến, quán nhập huyết tộc thiếu chủ lỗ thai. Làm sao ngươi biết thương làm vương? Nhất thời huyết tộc thiếu chủ hét lớn, bất quá tiếng nói im bặt mà dừng, đôi mắt trong sợ hãi căn bản khó có thể ức chế. Người trước mắt tộc thật sự là quá đáng sợ, dĩ nhiên cái gì đều biết. Hắn nơi nào biết được, tiêu thần bất quá là tùy miệng một hỏi, muốn nhìn một chút huyết tộc cùng ngự thú tộc giữa đến tột cùng là không có liên hệ. Lúc trước hắn chính là theo hạt nhân tộc hai danh truyền kỳ cường giả trong hồn hải dọ thám biết có quan hệ ngự thú tộc tin tức, bất quá lắc đác vài câu, nhưng lại bị hắn nhớ kỹ ở trong lòng. Dưới mắt xem ra sự tình chân chính dường như hắn lường trước như vậy, cũng không có đơn giản như vậy. Ngự thú tộc Thương Lam Vương tọa hạ ngự thú tộc Ngự Cực Phong thị, liền là cổ nguyên bộ lạc nơi trấn áp hư không đường đối diện dị tộc. Tích lý ba lạc. Sau một khắc, tiêu thần xuất thủ lần nữa, cuồng bạo lực lượng không ngừng rơi tại huyết tộc thiếu chủ trên người. Trong cơ thể hắn vừa có chút khôi phục đầu khớp xương lần nữa bị kích vỡ nát. Làm huyết tộc vương giả thế gia thiếu chủ, theo mẫu thai trong đến bây giờ, hắn không biết tiêu hao nhiều ít chân quý linh dược linh vật, hôm nay tuy rằng huyết hoạch mất đi, chỉ còn thân thể, thế nhưng ở trong cơ thể hắn như trước lưu lại đại lượng dược lực, đã đủ trợ giúp hắn chữa trị bị tiêu thần hành hung thương thế. Bất quá đợi đến lưu lại ở trong người dược lực tinh hoa tiêu hao hết sạch, huyết tộc thiếu chủ thật cũng sẽ bị tiêu thần tươi sống đánh chết. Tiêu thần sở dĩ không có trực tiếp dò thám biết kỳ hồn hải, sợ sẽ là huyết tộc thiếu chủ trong hồn hải có huyết tộc vương giả nơi dưới tinh thần cấm chế, tuy rằng hắn vẹn vẹn chỉ là suy đoán, thế nhưng tiêu thần nhưng cũng không dám đi động chạm, nếu là thật, không chỉ là huyết tộc thiếu chủ tinh thần tự bạo, liên quan hắn cũng phải tao ương. Ngự thú tộc Thương Lam vương giả cùng ta huyết hải thế gia minh ước, ta phủ xuống biên hoang đại địa, đả thông vĩnh hằng thông lộ, xuất lĩnh chiến sư công phạt nhân giới, lần nữa đả thông cái kia phong ấn hư không đường phong ấn. Tiếp dẫn ngự thú tộc chiến sư phủ xuống nhân giới. Thương Lan Vương tọa hạ 10 đại thị tộc một nửa chiến sư đã hướng ngự cực phong thị lĩnh địa hội tụ, chuẩn bị phủ xuống biên hoang đại địa. Nghe huyết tộc thiếu chủ run rẩy ngôn ngữ, tiêu thần trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn, khá tốt chặt đứt huyết tộc nơi sáng lập hư không thông lộ độc thủ. Nếu là không phải vậy huyết tộc cùng ngự thú tộc hai đại vương giả tọa hạ thế gia hội tụ, chừng nghìn vạn dị tộc chiến sư công lược biên hoang, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Còn có ngự thú tộc tiểu thế giới đã phủ xuống động hư ở ngoài, đồng dạng ngự thú tộc trong đã làm tốt chinh phạt nhân tộc chuẩn bị. Đợi đến ta huyết tộc cùng yêu tộc, hạt nhân tộc cùng nhân tộc chém giết chính hăng lúc, ngự thú tộc tinh nhuệ chiến sư sẽ sát nhập thiên hà chiến trường, nhất cử đánh tan nhân tộc thế công, mạnh mẽ đột nhập nhân giới đại địa, đem chiến trường phủ xuống nhân giới mãng hoang đại địa. Huyết tộc thiếu chủ run rẩy khóc tang mặt đem luôn ngữ nói, thế nhưng lúc này tiêu thần nhưng là cảm thấy toàn bộ cột sống đại cốt có hàn ý hướng ngoại bộ bước lên. Ngự thú tộc tiểu thế giới, dĩ nhiên đã phủ xuống động hư ở ngoài. Thế nhưng tiêu thần biết là, đông hoang nam vực chỉ có yêu tộc, huyết tộc cùng hạt nhân tộc ba tộc tiểu thế giới phủ xuống. Nay không chỉ là tiêu thần biết, ngay cả là nhân tộc tổ đỉnh tử dương thần hầu giống như vậy cho rằng. Hô! Thở ra một hơi thật dài, tiêu thần đè xuống trong lòng lãnh ý, một tòa dị tộc tiểu thế giới, đối khắp cả đông hoang nam vực đến nói, sẽ là cực lớn biến cố, thậm chí liên quan đến toàn bộ chiến cuộc. Sau một khắc, tiêu thần thân ảnh biến mất ở sơn hà ấn bên trong. Một đạo màu xanh thân ảnh như điện quang lướt ra thanh đồng cổ thành, trong tay xách huyết tộc thiếu chủ, hướng tổ đình mà đi, chính là tiêu thần. Hô! Một khắc đồng hồ sau, tổ đình tân hỏa đại điện, đồng dạng có trận trận khí thô vang lên, tử dương thần hầu, thuần mục lao tổ, tiêu thần ba người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt kinh hãi căn bản khó có thể tiêu trừ. Bản hầu lập tức liên hệ vương giả đại nhân. Không chút do dự nào, tử dương thần hầu bạo quát. Trong tay hắn có một khối màu vàng đất ngọc thạch xuất hiện, mặt trên phủ đầy rậm rạp chẳng chịt phù lục. Ông Tử Dương thần hầu ngồi yên vung lên, có một đạo ba động đánh vào phù lục ngọc thạch trong. Nhất thời màu vàng đất ngọc thạch giữa buộc phát ra chói mắt hoàng mang, một cổ vô cùng vĩ ngạn khí cơ long lánh đi ra. Phúc! Ngọc thạch vỡ vụn, một đạo thân ảnh theo vỡ vụn ngọc thạch giữa bước mà ra, chỉ là đứng ở trước mắt, thật giống như chật ních toàn bộ đại điện. Chính là Thương Khung Phù Vương. Bái kiến vương giả. Lập tức tiêu thần ba người không người hướng đạo thân ảnh này hành lễ. Chân chính là Thương Khung Phủ Vương để lại một đạo tinh thần lạc ấn, coi như là vương giả một đạo phân thân, một ngày kích phát đồng dạng có thể cùng bản thể sản sinh liên hệ. Trên thực tế này tôn phân thân trừ chiến lực bất quá bản tôn một nửa ở ngoài, còn lại cùng vương giả bản thân không giống. Thương Khung Phủ Vương ánh mắt đảo qua đại điện, Tử Dương thần hầu, Tiêu Thần, Thuần Mục Lao Tổ ba người, sau cùng dừng lại ở Tiêu Thần trên người. Không sao là tốt rồi. Có thanh âm vang lên, hiển nhiên là nói Tiêu Thần lúc trước nhận đến dị tộc chặn giết chuyện. Tiêu Thần lần nữa không người ý bảo. Lập tức Thương Khung Phủ Vương không ở lưu lại, ánh mắt trực tiếp chuyển hướng Tử Dương Thần Hầu, lên tiếng hỏi, Tử Dương chuyện gì triệu hoán bản vương. Rất nhanh Tử Dương Thần Hầu đem Tiêu Thần theo như lời tin tức báo cho Thương Khung Phủ Vương. Ngự thu tộc. Vương giả ngâm khẽ, vĩ nạn khí cơ nhất thời mãnh liệt mà ra, hướng co quắp ngã xuống đất huyết tộc thiếu chủ mà đi, thế nhưng trong khoảnh khắc im bặt mà dừng. Bản vương bản tôn đang từ động hư ở ngoài chạy tới. Sau một khắc Thương Khung Phủ Vương có thanh âm vang lên, đồng dạng hắn cũng nghĩ đến thần hồn cấm chế, hắn này cụ phân thân cũng không có nắm chắc điều tra huyết tộc thiếu chủ thần hồn. Chương 925, hư không kình xa chiến tranh bí cảnh. Chương 925, hư không kình xa chiến tranh bí cảnh. Tân Hỏa đại điện. Thương Khung Phủ Vương bản tôn đã theo động hư ở ngoài chạy tới, gần như liền là đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện, không đủ trượng hơn cao thân ảnh, ở Tiêu Thần ba người trong mắt, lại dường như cự nhân thông thường nguy nga. Loại khí thế này không chỉ là đập vào mắt giữa, càng là trực tiếp thấu nhập tâm linh thế giới. Có thể cảm thụ được người trước mắt thể nội ẩn chứa khí huyết sinh cơ, chân chính bàng bạc như đại dương mênh mông như tinh không, thậm chí đứng ở trước mắt, không có phát ra bất kỳ khí cơ, khiến cho Tiêu Thần cảm thấy mình trên người đè xuống một tòa thái cổ thần sơn. Đây là chân chính vô thượng cảnh. Không muốn giết ta, nên ta đều đã nói. Co quắp ngã xuống đất huyết tộc thiếu chủ càng bị này cổ vô hình khí thế bạo kích, lần nữa phun ra mấy ngụm máu tươi, cả người co rúm ở đại điện dưới đất, vô ý thức run rẩy. Ông! Nhất thời Tiêu Thần cảm thấy một cổ khí thế bàng bạc, từ trên người Thương Khung Phủ Vương truyền ra, này là một cổ áp đảo vạn người sinh linh trên tinh thần ý chí, trong khoảnh khắc nhập huyết tộc thiếu chủ hồn hải trong. Trong đại điện 10 phần yên tĩnh, đều là tại chờ đợi Thương Khung Phủ Vương điều tra huyết tộc thiếu chủ thần hồn. Vương giả thâm thúy trong con ngươi có tinh thần tiêu tan, ngay cả là không chú ý đem tản mát ra khí thế, cũng làm cho Tiêu Thần khó có thể thừa thụ, khí huyết phun trương. Đốt. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Hiển nhiên chính như Tiêu Thần suy đoán, huyết tộc thiếu chủ thần hồn trong có thần hồn cấm chế, bằng không vương giả muốn điều tra bất quá trong nháy mắt sự tình. Phủ phục ở trên mặt đất huyết tộc thiếu chủ, mắt trừng thật to, đã không chút nào linh tính, chỉ có một mạt ngừng trệ, cả người càng là mạc danh co quắp. Không tốt. Trong khoảnh khắc, huyết tộc thiếu chủ đầu trên có hừng hực quang mang nở rộ, ầm ầm nổ ra, một cổ vương giả khí thế như cuồng triều thông thường bộc phát ra. Từng lũ vương giả khí cơ giật tán, nhất thời toàn bộ tân hỏa trong đại điện, tất cả bàn đá ghế đá toàn bộ hóa thành bột mịn. Thế nhưng ở Tiêu Thần mấy người trên người, còn có vừa muốn đến gần đại điện tường đá lúc, này bộc phát ra vương giả khí cơ, giống như là gặp được một cổ vô hình bích trướng, hai người lẫn nhau giao hòa tán loạn. Đợi đến trong đại điện vương giả khí cơ tan rã, toàn bộ tân hỏa đại điện chỉ còn lại mấy đạo thân ảnh đứng, còn lại vật phẩm toàn bộ hóa thành bột mịn, nếu không phải Thương Khung Phủ Vương bảo vệ đại điện, toàn bộ biên hoang tổ đỉnh hao tổn đem không biết sẽ có bao nhiêu. Là bản vương đại ý. Chật, Thương Khung Phủ Vương thanh âm vang lên, thâm thúy đôi mắt trong, có một mạt ngưng trọng. Huyết tộc trong đầu tinh thần cấm chế xem cũng không phải huyết hải vương láo ra hỏa kia nơi dưới, bằng hắn thực lực còn chưa đủ để lấy bố trí như vậy cấp độ cấm chế. Tiêu Thần mấy người cũng không nói lời nào. Chờ đợi Thương Khung Phủ Vương ngôn ngữ, lúc này bọn họ cũng muốn biết hắn đến tột cùng theo huyết tộc thiếu chủ trong hồn hải được cái gì. Thảo nào mấy năm qua này, dị tộc một số võ giả một ngày xa vào tuyệt cảnh, liền tự bạo thần hồn, hôi phi yên diệt, xem ra có chút thời gian cũng không phải bọn họ tự nguyện, mà là trong hồn hải cấm chế quấy phá. Thương Khung Phủ Vương biến đến yên lặng xuống, hắn thật không ngờ huyết tộc thiếu chủ trong hồn hải tinh thần cấm chế, dĩ nhiên như thế cường đại, đây tuyệt đối là năm trọng thiên trên vương giả nơi bố trí tới. Huyết tộc huyết hải vương thực lực so với hắn còn chênh lệch một đường, bất quá là ba trọng cảnh giới, như vậy cấm chế căn bản không biết hắn có khả năng bố trí. Có thể làm cho cường giả như vậy xuất thủ bố hạ cấm chế, trong đó tất nhiên có bí ẩn muốn phải bảo vệ. Theo ta đi. Sau một khắc, Thương Khung Phủ Vương thanh âm vang lên, đợi cho thoại âm rơi xuống, kể cả Tiêu Thần thân ảnh đồng dạng là biến mất, độc lưu lại Tử Dương Thần Hầu cùng Thuần Mục lão tổ hai mặt nhìn nhau. Động hư thế giới. Màu bạc thiên hà lóng lánh, dường như rộng lớn vô ngần động hư thế giới huyết mạch mạch lưới, bất qua dưới mắt những huyết mạch này mạch lưới, nhưng là lẫn nhau dính liền cùng một chỗ, hình thành từng đạo vô cùng cự đại không gian thông lộ. Thậm chí hôm nay động hư trong thế giới, lớn nhất một cái thiên hà không gian đã có 20 vạn dặm chi rộng lớn, trong không gian hiển hóa xuất sơn xuyên của mục, hồ nước giang hải, dường như trong thiên địa thần tích thông thường, chống rông sản sinh. Vĩ lực mênh mông, để người thán mà xem thế là đủ rồi. Một cái động hư thiên hà trên, một lá thuyền con. Bất quá dưới mắt này lá thuyền con biến thành mười trượng lớn nhỏ, ở màu bạc thiên hà giữa chìm nổi đi trước. Lúc này Ngân Huy thông thường thiên hà nước trong, mười phần bình tĩnh, Tiêu Thần ngồi ở tiểu thuyền trên, tinh thần ý chí phát ra, thế nhưng phát hiện bản thân tinh thần ý chí căn bản khó có thể xuyên thấu qua thiên hà đồng hồ nước mặt ba thước dưới. Nhìn thấy Tiêu Thần cử động, Thương Khung Phủ Vương khẽ cười nói, thiên hà nước chính là tự do ở động hư thế giới không gian toái phiến hình thành, nhìn như có ba quang lân lân nước gợn dập dờn, trên thực tế này mặt nước dưới, chính là từng tầng một lẫn nhau đan xen, hỗn loạn không chịu nổi không gian, thậm chí một ít đại không gian toái phiến, trong đó không gian diện tích, liền có mấy vạn dặm xa. Lúc này Thương Khung Phủ Vương thu liễm một thân vương giả khí cơ, khuôn mặt như thanh niên thông thường, ôn nhuận ngươi nhã, bất quá một đôi mắt trong nhưng là phủ đầy năm tháng tăng thương. Một lát sau, Tiêu Thần thu liễm bản thân tinh thần ý chí, hắn minh bạch hôm nay lấy hắn thực lực, còn chưa có tư cách đi điều tra hư không thiên hạ. Ánh mắt chuyển hướng Thương Khung Phủ Vương, không biết Thương Khung Phủ Vương muốn đem bản thân mang đi nơi nào. Cô lỗ. Chật, ở tiểu thuyền phía trên mười mấy trượng chỗ, có một chùm trong suốt cái phao hiện lên. Nước sông bên dưới có động tĩnh. Tiêu Thần tâm thần vi ngưng, thiên hà nước chính là không gian toái phiến tụ hợp mà thành, có thể sinh hoạt tại thiên hà, không bị cuốn vào không gian toái phiến xé nát sinh linh, tất nhiên có khủng bố. Đông. Một hơi thở sau, tiểu thuyền nhẹ chấn, thuyền đấy có nặng nề tiếng va chạm, bất quá này lá thuyền con chính là Thương Khung Phủ Vương nơi tế luyện bảo vật, tuy rằng khéo léo, thế nhưng phẩm cấp bất phàm, mười phần trầm trọng. Ngay cả hư không kình xa có vén trở mình cổ sơn cự lực, thế nhưng tiểu thuyền như trước bình ổn tiến lên tại thiên hà trên, huống chi còn có Thương Khung Phủ Vương tự mình tọa chấn. Này là hư không kình xa, thiên hà giữa một loại sinh linh, lấy hư không mảnh nhỏ làm đồ ăn, mi tâm ra ngưng kết không gian đan tinh, chính là tu luyện không gian đại đạo võ giả nơi xua như xua vịt bảo vật. Bất quá hư không kình xa cũng không thông thường, thật không ngờ hôm nay có thể đụng tới, coi như là một phen cơ duyên. Thương Khung Phủ Vương nhàn nhạt nói rằng, đối với trước mắt dị vật mười phần hiểu biết. Ngay tại Thương Khung Phủ Vương ngôn ngữ dưới, thuyền đáy này đầu hư không kình xa từ lâu đã đung đưa mấy qua lại, lần nữa hướng tiểu thuyền va chạm, một chuỗi bọt biển không ngừng theo dưới nước toát ra. Ừ, Tiêu Thần ánh mắt lại này híp lại, hư không kình xa nổi lên thiên hà mặt nước, hắn dốc hết thị lực cuối cùng mơ hồ thấy rõ ràng hắn diện mạo. Đó là một đạo to lớn màu bạc thân ảnh, có 9 trượng dài, nếu không phải tỉ mỉ quan sát, căn bản là cùng thiên hà một cái màu sắc. Sinh một đôi thô to màu vàng nhạt trong râu, con ngươi đồng dạng là ngân bạch thần sắc, miệng to như chậu máu mở ra, đơn giản có thể xé rách võ giả thân thể không gian toái phiến, trực tiếp bị nó nuốt vào trong bụng. Nơi mi tâm có 5 khỏa màu trắng bạc tinh thần thông thả chuyển động, phát ra huy áp, thậm chí ở bên cạnh có một cái màu bạc quang đoàn khí xoáy ở hội tụ. Mỗi một lần chuyển động cũng sẽ ở thiên hà giữa kích thích từng đạo sóng gợn. Năm sao hư không kinh xa. Nói cho đúng là bán vương cấp độ hư không kinh xa. Vâng. Đột nhiên, hư không kinh xa vạch nước mà ra, ở tiểu thuyền trước một trượng vị trí lần nữa rơi vào trong nước, nhấc lên màu bạc trong suốt ly khai thiên hà, nhất thời hóa thành từng đạo không gian toái phiến, phát ra vô tận ra phong mang, xé rách động hư, chạm diệt hư vô. Ông. Sau một khắc, Thương Khung Phủ Vương xuất thủ, ngồi yên vung lên. Một đạo bát quái hình dạng phù lục chống rông sản sinh, nhất thời có vô biên vĩ lực chấn áp xuống. Giống. Đồng dạng cảm thụ được phù lục các bách, hư không kình xa gào thét, muốn chạy trốn, nhất thời thiên hà trong có hư không báo táp cuốn lên, không gian lực lượng. Tiêu Thần trong mắt lóe lên một mạt kinh hãi, không hổ là hư không kình xa, trưởng khống không gian đại đạo, chỉ là một kích, coi như là đỉnh phong bán vương cũng phải bị không gian xé rách chiến thể thần hồn. Phong. Có thanh âm truyền đến, ngay cả là không gian đại đạo thần bí không rõ. Thế nhưng ngày gần đây này đầu hư không kình xa thời vận không tốt, gặp phải nhân tộc vương giả. Phù văn đánh rơi xuống, có thần quang hiển hóa, vương giả khí cơ ầm ầm bạo phát, tản mát ra để Tiêu Thần hít thở không thông khí cơ. Hoa lập lạp. Sau một khắc, này 9 trượng lớn nhỏ hư không kình xa bị mang cách thiên hà. Đông. Hư không kình xa than khóc, bị hung hăng đập xuống tiểu thuyền trên, toàn bộ 10 trượng lớn nhỏ thân tàu đều chợt chìm xuống. Đúng lúc này, Thương Khung Phủ Vương thanh âm vang lên. Biên hoang vực chính là bản vương phụng mệnh tọa chấn nhân tộc địa vực một trong, lần trước ngươi nhận đến hạt nhân vương chặn giết, bản vương bị huyết hải vương ngăn chặn, không cách nào đúng lúc chạy tới, cũng may ngươi không có chuyện gì, bằng không thần hầu cùng những lao quái vật kia còn không đến tìm bản vương phiền phức, này đầu hư không kình xa coi như là cho ngươi an ủi. Đưa cho hắn an ủi. Tiêu Thần kinh hãi, cho là mình nghe lầm. Giờ khắc này trong đầu hắn có hỗn loạn, mình đã bị dị tộc chặn giết, cùng Thương Khung Phủ Vương có quan hệ như thế nào? Có cần hay không bản vương giúp ngươi đem chân giết? Sau một khắc, Thương Khung Phủ Vương thanh âm lần nữa truyền đến, giật mình tỉnh giấc trong trầm tư Tiêu Thần, hắn cuống quýt xua tay. Ông. Thanh quang chiếu xuống, này đầu bị phong bế hư không kình xa bị thu nhập sơn hà ấn thế giới, bán vương cấp độ hư không kình xa giá trị xa so với cái khác cùng cảnh giới bán vương cấp độ hung thú giá trị càng cao. Có lẽ đối với Thương Khung Phủ Vương như vậy vương giả không coi vào đâu, thế nhưng đối với Tiêu Thần đến nói, liền là vô thượng bảo vật. Kinh lịch hư không kình xa sau, tiểu thuyền dập dờn tại thiên hà trên, lại không có kinh lịch bất kỳ sóng gió. Một canh giờ sau, này thiên hà đi tới đầu cùng chỗ, thiên hà liền như thế đột ngột biến mất, không biết đi phương nào. Thiên hà đầu cùng chỗ, Thương Khung Phủ Vương phất tay đánh ra phù quang, động hư thế giới trong nháy mắt xé ra, hai người lắc mình tiến nhập. Này là một tòa bí cảnh. Nói cho đúng là một tòa chiến tranh bí cảnh. Trung thiên sát phạt tiếng lên, tiến nhập bí cảnh, Tiêu Thần nhất thời nhận đến một cổ cực mạnh kim qua thiết mã sát phạt. Giết! Giết! Giết! Chiến! Chiến! Chiến! Phóng nhãn nhìn lại, đập vào mắt đều là nhân tộc chiến binh ở thao diễn, kim thiết vang lên, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Chương 926, nhân tộc nội tình cự nhân vương giả. Chương 926, nhân tộc nội tình cự nhân vương giả. Tiến nhập bí cảnh bên trong, Tiêu Thần thân thể chợt một trận, nếu không phải hôm nay tùy thường khung phủ vương đến, hắn căn bản sẽ không biết được ở động hư chỗ sâu, nhân tộc có như vậy một tòa chiến tranh bí cảnh. Dâm dạp chẳng chịt nhân tộc chiến sư sát khí trùng tiêu, nhân tộc chiến trận, 10 người chiến trận, 100 người chiến trận, 1000 người chiến trận, vạn người chiến trận, 10 vạn người chiến trận, đều là hiện ra ở Tiêu Thần trước mặt, phóng nhãn nhìn lại không dưới 1000 vạn chiến sư nhiều, liếc mắt trông không đến đầu cùng. Chiến trận cự thú. Hư không phù đảo. Hư không chiến hạm. Lúc này Tiêu Thần đều cảm giác đến mình bị trước mắt tràng cảnh chấn động đến, đồng dạng bị lây nhiễm, thể nội chiến huyết dấy lên. Hống hống hống. Kinh thiên gào thét thanh âm vang lên, đó là một đầu cao tới 1000 trượng to lớn chiến thú, long đầu quy thân, to lớn long đầu ngửa mặt lên trời thét dài, dường như muốn đâm phá thiên khung, cuồng bạo khí thế như đại dương mênh mông. Như trụ trời thông thường chân lớn bước ra, giống như một tòa thái cổ thần sơn hoành đẩy tới, lưng rùa trên có rậm rạp chiến tranh pháo đài, vô số tháp lâu. Ám bảo lóng lánh kim trúc vậy quang trạch, từng cọc một dài đến 100 trượng long thương theo phía trên đâm thẳng đi ra. Thần thú bí hí. Long tộc huyết duệ, chân chính thuần chủng thần long hậu duệ, huyết mạch 10 phần tinh thuần, đại hoang hiếm thấy, thậm chí Tiêu Thần có thể kết luận như vậy long chủng dị thú, toàn bộ mãng hoang nhân giới đại địa đều không có mấy đầu tồn lưu lại. Ông ông ông. Hư không phù đảo trên từng môn giữ tợn nguyên thạch đại pháo nỡ rộ lạnh thấu xương quang trạch, họng pháo hướng thiên quyết, Tiêu Thần ánh mắt sở trí. Liền có thể chứng kiến này tòa hư không phù đảo trên, rậm rạp chẳng chịt pháo lô không dưới 1000 tôn, tràn ngập kim trúc chất liệu lạnh thấu xương. Từng chiếc dài đến 100 trượng hư không chiến hạm, đầu đuôi tương liên, bỏ neo ở trên hư không, không dưới 100 chiếc nhiều. Bay ở phía trước nhất một chiếc kỳ hạm, chừng 500 trượng lớn nhỏ, đầu hạm chỗ môn này thô to nguyên thạch đại pháo, pháo lô như hát động, thu nạp chu vi quan mang. Đi thôi, dẫn ngươi đi gặp cái khác vương giả, như vậy chiến tranh bí cảnh ở ta Đông Hoang Nam vực, không dưới mấy chủ. Bất quá dưới mắt thấy cái này chính là lớn nhất, là ta Đông Hoang đại địa tích xúc nhiều năm nội tình, lần này thiên hà đại chiến, này tòa bí cảnh trong chiến lược liền là chủ lực. Dị tộc chinh phạt, ta nhân tộc cũng không sợ hãi. Hô! Tiêu Thần thật dài thở một hơi, Thương Khung Phủ Vương ngôn ngữ để hắn cảm thấy kinh hãi, lúc này hắn minh bạch hắn nhưng là có một ít xem nhân tộc nội tình. Nhân tộc sinh sôi tuyên cổ, nhân giới ngũ phương đại địa, nhân tộc địa vực đếm lấy 1000 tính, mỗi một tòa nhân tộc địa vực đều có ước triệu nhân tộc. Đời đời sinh sôi xuống, có khả năng tích lũy xuống thực lực tuyệt đối là một cái khủng bố cấp độ. Nhân tộc lấy sức một mình chống lại bách tộc, chiếm giữ mãng hoang thần thổ vô tận năm tháng, này là dựa vào mạnh mẽ thực lực sinh sôi đánh ra, bằng vào liền là chân chính thực lực. Xuyên thấu qua này tòa chiến tranh bí cảnh, Tiêu Thần đồng dạng có thể suy đoán dị tộc thực lực, tuyên cổ năm tháng tới nay, nhân tộc cùng bách tộc đại chiến không dứt, nhân tộc tuy rằng vững vàng thủ vững nhân giới đại địa, bách tộc lui giữ từng người tiểu thế giới. Trung gian mặc dù có chút thời gian đánh vỡ cân đối, thế nhưng phần lớn thời gian đều là xuất phát từ trạng thái giằng co. Có lẽ bách tộc bên trong có một chút ác tha, thế nhưng tại đối mặt nhân tộc lúc, đều là nhất trí đối ngoại, này cũng nói bách tộc hợp lại thực lực cũng không so với nhân tộc chênh lệch quá xa, cái này cũng làm cho trận này kéo dài tuyên cổ 5 tháng chiến tranh, không có đầu cùng, một mực ở lẫn nhau chinh phạt đi xuống, nhìn không thấy tương lai. Bách tộc bên trong, các đại chủng tộc thực lực có mạnh có yếu, bắt nhân tộc đến nói. Nhân giới rất nhiều địa vực, các nơi vực nhân tộc thực lực đồng dạng là so lẻ không đồng đều. Bất quá cũng may nhân tộc cao tầng cũng chứng kiến tình huống như vậy, lấy ra như vậy thâm hậu nội tình, ngay cả nhân tộc các nơi vực đồng dạng tham chiến, thế nhưng chân chính chủ lực sẽ là này chút tích xúc vô số năm nội tình. Theo Thương Khung Phủ Vương, Tiêu Thần hướng bí cảnh chỗ sâu lướt đi, này tòa chiến tranh bí cảnh 10 phần to lớn, vô số nhân tộc võ giả chính tại làm sau cùng đại chiến chuẩn bị. Chỗ này chiến tranh bí cảnh, do ta nhân tộc bí hí vương bộ tòa trấn. Vừa đi Thương Khung Phủ Vương nói với Tiêu Thần, hiển nhiên có ý để hắn biết được một ít bí ẩn. Bí hí vương bộ. Bất quá Tiêu Thần đối với này tòa nhân tộc vương bộ nhưng là mười phần xa lạ. Căn bản không có nghe nói qua. Những năm gần đây, Tiêu Thần từng bước một đi tới, tiếp xúc một ít nhân tộc cường giả, đồng dạng là biết một ít nhân tộc bí ẩn, nhân tộc các đại thế lực. Ở nhân giới Đông Hoang Nam Vực, cùng sở hữu 93 tòa nhân tộc địa vực, là cả Đông Hoang Nam Đại Vực quần giữa ít nhất một chỗ, tối đa chính là Đông Hoang Đông Vực vực quần, cùng sở hữu 430 nhiều tòa nhân tộc địa vực, một mực kéo dài đến Mãng Hoang Đại Địa Đông Phương đầu cùng. Trên thực tế có nghe đồn, Đông Vực vực quần sở dĩ có như vậy nhiều nhân tộc địa vực, có một bộ phận chính là lâu dài trước theo Nam Vực vực quần xẹt qua đi. Bởi vì có Lạc Long Sơn mạch tồn tại, thiên nhiên hạn chế Nam Vực nơi địa vực diện tích. Này chút bị Lạc Long Sơn mạch tách ra nhân tộc địa vực, cùng Đông Hoang Đông Vực giữa liên hệ càng mật thiết, này là vì sao sau lại thuộc Đông Vực nguyên nhân. Đông Hoang Nam Bộ vực quần, cùng sở hữu Vô Thượng Vương Bộ 4 tòa, bao quát ẩn giấu một ít huyết mạch thế gia, cũng sẽ không vượt qua 10 tòa, thế nhưng hắn lại chưa bao giờ nghe thấy quá Bí Hí Vương Bộ. Người không biết cũng vô cùng bình thường, Bí Hí Vương Bộ ở trước đây thật lâu liền mẫn diệt ở trong năm tháng. Thương Khung Phủ Vương thanh âm nhàn nhạt. Đương nhiên loại này mẫn diệt chính là ta nhân tộc cao tầng cố ý gây nên, trên thực tế sớm tại 10 vạn năm trước, Bí Hí Vương Bộ liền đã không có tư liệu lịch sử ghi chép. Lần này, Tiêu Thần minh bạch Thương Khung Phủ Vương nói hàm ý, nhân tộc cao tầng cố ý gây nên, tự nhiên là làm tích xúc lực lượng. Những năm gần đây, lại có cái khác một ít truyền kỳ thế lực lục tục bị ta nhân tộc gần nút trong bóng tối, tích xúc lực lượng. Này chút bị ẩn giấu thế lực trốn ở sau màn tích xúc thực lực, cùng sẽ không xuất hiện Mãng Hoang đại địa, mà ta nhân tộc các nơi vực nhân tộc tổ đỉnh sẽ theo từng người địa vực, cách mỗi một đoạn thời gian, đưa vào một nhóm thiên phú không tệ thiếu niên tiến nhập này chút ẩn giấu thế lực tiếp thu bồi dưỡng, đương nhiên cũng bao quát người biên hoang vực. Này không chỉ là ta Đông Hoang Nam vực, ở nhân giới đại địa cái khác địa vực đều là như thế. Tiêu Thần trong lòng có kích động, hắn có thể nghĩ đến Bí Hí Vương Bộ thực lực, chí ít 10 vạn năm không có trải qua mảy may cùng dị tộc chinh phạt, mà nhân tộc càng là quần quận không ngừng đưa vào sinh lực, nơi tích xúc thực lực có thể nghĩ. Hắn càng tin tưởng, hôm nay Thương Khung Phủ Vương nói này chút nhân tộc nội tình, cũng không phải nhân tộc căn bản nội tình, còn có thể có cái khác đỉnh cấp thế lực bị nhân tộc cần nút, trốn ở sau màn lặng lẽ tích góp thực lực, làm chiến lược dự trữ. Rất nhanh Tiêu Thần tùy Thương Khung Phủ Vương rơi vào một chỗ phù đảo trên, tiến nhập phù đảo bên trong, ngăn cách ngoại giới sát phạt tiếng. Thương Khung như vậy vội và ly khai, lẽ nào vừa dị tộc có dị động? Vừa bước vào phù đảo, liền có một đạo hào phóng thanh âm truyền đến. Có thể như xưng hôn này Thương Khung Phủ Vương tự nhiên là ngang nhau cấp Vô Thượng Vương giả. Một cổ hào phóng khí tức trước mặt nhào tới, cũng may có Thương Khung Phủ Vương giúp Tiêu Thần ngăn cản này cổ cuồng bạo khí cơ. Người cái man tử, nơi này còn có tiểu bối, thu liễm tốt người khí cơ. Thương Khung Phủ Vương không chút khách khí đánh trả, hiển nhiên hai người mười phần hiểu biết. Đâu đến tiểu gia hỏa, Thương Khung ngươi hậu bối sao? Như lôi thanh âm vang lên, rất nhanh Tiêu Thần chỉ thấy đến người, chừng 10 trượng cao to, toàn thân phát ra nóng rực khí tức. Cự nhân. Tiêu Thần kinh hãi, hắn có thể nhìn ra trước mắt vị này vương giả, cũng không có biến ảo thân hình, mà là bản thể liền lại như vậy lớn nhỏ. Gặp qua vương giả. Rất nhanh Tiêu Thần đem trong lòng khiếp sợ đè xuống, đối tới vương giả không mình hành lễ nói. Là thần hầu cùng những lao quái vật kia hậu bối. Này là Thương Khung Phủ Vương thanh âm lần nữa vang lên, nguyên bản xua tay ý bảo Tiêu Thần không cần đa lễ cự nhân vương giả, Tiêu Thần có thể rõ ràng chứng kiến hắn sắc mặt vừa kéo. Thần hầu, lại là thần hầu cung đi ra. Cự nhân vương giả quát lên, thậm chí thân thể định ở tại chỗ. Thương Khung đây chính là ngươi thủ hộ hạt địa sau khi xuất hiện thế hệ thần hầu, ngươi cũng không nên kéo bản vương xuống nước, lần trước bản vương bất quá là ở trong hư không đánh chớp mắt, thủ hộ hạt địa giữa thần hầu bị dị tộc chặn giết. Thần hầu cung lão gia hỏa kia quái bản vương trông chừng không chu toàn tự mình xuất thủ, ta chính là tránh ước chừng ngàn năm mới một lần nữa lâm thế. Liên tục xua tay, Tiêu Thần ở trong mắt cự nhân vương giả giống như là hồng thủy manh thú thông thường. Tiêu Thần cũng bị cảnh tượng trước mắt dưới giật mình, bản thân có kinh khủng như vậy sao, thậm chí ngay cả truyền kỳ cường giả đều không phải là, bất quá cũng là nên đột phá truyền kỳ cảnh thời gian. Đồng dạng hắn cũng minh bạch vì sao Thương Khung Phủ Vương. Ở động hư thiên hà sẽ bắt được một đầu bán vương cấp độ hư không kình xa đưa cho mình, còn cho mình nói nhiều như vậy, thật không ngờ thần hầu thân phận sẽ có chỗ tốt như vậy. Chiến man lần này chính là có đại sự cần thương nghị, liên quan đến ta Đông Hoang Nam vực đại sự tình. Thương Khung Phủ Vương trầm giọng nói rằng, trong mắt xuất hiện một mạt ngưng trọng. Chiến man vương chính là này danh cự nhân vương giả xưng hào, hắn lúc còn trẻ, đã từng thôn phệ một đầu mãng hoang man thú tinh hoa, cùng bởi vậy cơ duyên tấn thăng đến vô thượng vương giả. Đến nỗi mãng hoang man thú, chính là vì số không nhiều theo mãng hoang thời kỳ chuyển thừa xuống mãng hoang đại hung thú, gần như bất hòa cái khác hung thú có huyết mạch dây dưa, huyết mạch tinh thuần. Mỗi một đầu sau trưởng thành đều có vương giả chi cảnh, tồn thế thưa thớt, nhưng là bị chiến man vương lúc còn trẻ, gặp phải một đầu thuần huyết tuổi nhỏ duệ, đồng thời cơ duyên xảo hợp dưới, luyện hóa thuần huyết man thú huyết mạch tinh hoa. Lúc này Tiêu Thần cũng biết chấn thủ Đông Hoang Nam vực nhân tộc vương giả, dưới mắt tổng cộng có 11 vị nhân vương, chấn thủ Nam vực mênh mông động hư. Này chút vương giả cũng không hội tụ một chỗ, mà là phân biệt chấn thủ một chỗ, hoặc là động hư thế giới, hoặc là tọa chấn biên hoang đại địa. Nay tòa thuộc về bí hí vương bộ chiến tranh bí cảnh, chính là bọn hắn bình thường tụ hợp nơi. Cũng may phủ xuống Đông Hoang Nam vực dị tộc, mặc dù có mấy chủng tộc, nhưng là bọn hắn thế giới trong vương giả cũng không thể toàn bộ phủ xuống nơi này, đồng dạng cần tọa chấn các tộc, hoặc là bách tộc chiến trường, hoặc là từng người tộc địa, phòng bị nhân tộc đánh lén. Giống như nhân tộc như vậy, nhân giới rộng lớn, cần nhân tộc vương giả tọa chấn, coi như là bạo phát đại chiến, không phải vạn bất đắc dĩ, các tộc là sẽ không dễ dàng mà điều động tọa chấn các tộc tộc địa vương giả. Vương giả cũng không phải ven đường cỏ dại, một bộ tộc vương giả đồng dạng có hạn chế số lượng, mỗi chuyển một vị vương giả tiến nhập chiến trường, sẽ để từng người tộc địa thủ hộ xuất hiện một đạo ẩn ưu. Chương 927, Bốn đại vương bộ huyết vương lửa giận, 2. Chương 927, Bốn đại vương bộ huyết vương lửa giận, 2. Phù đảo bên trong, Tiêu Thần ngồi ở Thương Khung phủ vương bên người, bất quá bên cạnh chiến man vương, tuy rằng đã thu liễm khí tức, thế nhưng này cổ khí thế bàng bạc nhưng là không ngừng trùng kích hắn thần kinh. Thương Khung triệu tập bản vương chuyện gì, ta còn đang bế quan bên trong. Một đạo vương giả thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phù đảo, này là một đạo vương giả phân thân, chính là một người trung niên dáng dấp vương giả. Nhân tộc Thiên Nguyệt Vương Bộ, Thiên Nguyệt Vương. Ông. Lại có một đạo vương giả phân thân xuất hiện, đồng dạng là một đạo trung niên dáng dấp nhân tộc vương giả. Nhân tộc Thiên Lan Vương Bộ, Thiên Lan Vương. Động hư chỗ sâu yêu tộc có dị động, không biết vì sao lại lui về tiểu thế giới. Rất nhanh một tên lão giả, một thân bạch bào, sắc mặt ôn hòa, thế nhưng trên người khí cơ nhưng lại như là huyền như biển. Này danh vương giả đến từ Thiên Huệ Vương Bộ, tục danh Thiên Huệ lão nhân. Thương. Âm vang tiếng hiển hóa, thiên địa có tranh minh tiếng, một đạo ánh đao ẩn hiện, Thiên Đao Vương Bộ, Thiên Đao Vương phủ xuống. Thiên Nguyệt Vương Bộ, Thiên Lan Vương Bộ, Thiên Huệ Vương Bộ, Thiên Đao Vương Bộ, Đông Hoang Nam vực bốn đại nhân tộc vương giả chiến bộ. Gì? Thiên Đao Vương chính là thanh niên dáng dấp võ giả, toàn bộ trên người mang một cổ vô thượng sát phạt khí cơ, tiến nhập phù đảo ánh mắt xẹt qua một vòng. Cuối cùng ở Tiêu Thần trước mặt dừng lại, hơi có đình trệ, hiển nhiên là nhận ra Tiêu Thần, lập tức khẽ gật đầu, ngồi ở ghế đá trên không lại mở miệng. Vương giả mảy may cử động đều có lớn lao uy nghiêm, bị Thiên Đao Vương nhìn kỹ, Tiêu Thần cả người như bị đào cắt. Tuy rằng Thiên Đao Vương con ngươi đảo qua một cái, thế nhưng ở trong mắt Tiêu Thần, nhưng là một mảnh đao hải dương, vô số đủ loại chiến đao ông minh, cần phải xé rách thân thể hắn. Đông. Cuối cùng có một đạo trầm trọng tiếng bước chân truyền đến, mỗi một bước cũng làm cho phù đảo chấn động mạnh một cái, tất cả vương giả mở mắt, nhìn về phía người tới. Này là một đạo cường tráng thân ảnh, toàn thân phát ra mênh mông khí cơ. Một thân đơn giản da thú buộc ở bên hông, quăng nửa cái cánh tay, ngăm đen chiếu sáng trên cánh tay phủ đầy đường cong thông thường giữ tận mạch lạc, ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng. Bí Hí Vương cũng là này tòa chiến tranh bí cảnh chủ nhân, trên thực tế Bí Hí Vương cũng là Nam vực chúng vương bên trong, thành vương thời gian lâu nhất, thực lực mạnh nhất vương giả. Tốt, mấy vị khác vương giả đều ở động hư chỗ sâu, cùng dị tộc vương giả giằng co, khó có thể thoát ra trở về, Thương Khung ngươi như thế cấp bách tụ hợp mọi người không biết có chuyện gì. Vừa mở miệng, Bí Hí Vương thanh âm như lôi, trực thấu tâm linh, cứ việc có vương giả che chở, thế nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ cảm giác đến, Bí Hí Vương theo như lời mỗi một chữ, đều sẽ để hắn thần hồn run rẩy thoáng cái. Chờ một chút, tiểu nữ tử nhưng là tới chậm, đáng chết dị tộc thật sự là khó chơi. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập mê hoặc thanh âm truyền đến. Tiếp theo Tiêu Thần trong mắt một hoa, phát hiện bản thân cả người rơi vào một mảnh hoa trong đại dương, vô biên biển hoa, hàng vạn hàng nghìn đóa hoa, vô cùng vô tận. Phát ra cực kỳ mê hoặc khí cơ. Vũ Mị Vương. Này là một nữ tử vương giả, tu công pháp vô cùng mị hoặc lực lượng, phong hào Vũ Mị Vương, chính là nhân tộc ít có nữ tính vương giả. Tỉnh lại. Thanh âm như hồng trung đại lữ theo thiên ngoại truyền đến, Tiêu Thần chợt tỉnh lại, vừa rồi trong một sát na bởi vì một giọng nói, hắn liền bị lạc ở vô biên biển hoa. Yêu, còn có cái tiểu gia hỏa, chẳng lẽ là chư vị đang ngồi cái nào hậu bối, thiên phú không tệ yêu. Một thân y phục rực rỡ Vũ Mị Vương giơ tay nhấc chân giữa đều phát ra để người bị lạc khí cơ, lúc này Tiêu Thần đã không dám nhìn tới nàng, cảnh giới chênh lệch, để hắn căn bản tránh không khỏi ti ti lũ lũ mị hoặc chi khí. Mặc dù là nữ tử, thế nhưng Vũ Mị Vương thực lực cũng không yếu, ở Đông Hoang Nam vực này chút chấn thủ vương giả giữa, đều bài ở giữa tiêu chuẩn hàng đầu. Tốt Vũ Mị, hôm nay chính là có chuyện quan trọng. Thương khung phủ vương thanh âm vang lên, sau một khắc Vũ Mị Vương vừa muốn ở nói xong ngôn ngữ nhất thời dừng, trong khoảnh khắc mị hoặc chi khí thu liễm hết sạch, rất là nhu thuận ngồi ở thương khung phủ vương một bên. Đang ngồi vương giả dường như sớm đã là tập mãi thành thói quen, cùng không có chút nào biểu thị, chứng kiến bên cạnh thương khung vương mà ngồi. Nhưng là mang hiếu kỳ quan sát bản thân Vũ Mị Vương, Tiêu Thần không khỏi khỏe mắt có quáp. Nhưng trong lòng thì không ngừng suy đoán nàng cùng thương khung phủ vương giữa quan hệ. Chư vị nhận được tin tức, lúc trước bọn ta suy đoán ngự thú tộc chuyện, đã thu được then chốt tính chứng cứ, chứng minh ngự thú tộc tiểu thế giới đã phủ xuống động hư ở ngoài, dường như hắn tiểu thế giới bị đại năng giả hợp lực cho che lại. Rất nhanh thương khung phủ vương ánh mắt đảo qua chu vi, lập tức lên tiếng nói rằng, có quan hệ ngự thú tộc tiểu thế giới chuyện, bọn họ này chút vương giả đồng dạng tranh luận quá, bất quá bởi vì không có tìm được chứng cứ xác thật, khó khăn xác định thật giả mà thôi. Mà Tiêu Thần nơi bắt được huyết tộc thiếu chủ, có thể nói là nhân tộc lần đầu tiên bắt được có tin tức cặn kẽ dị tộc, trong ngày thường bọn họ cũng không phải không có bắt được dị tộc truyền kỳ, hoặc là bán vương cường giả. Bất quá phần lớn đều là một ít ngoại bộ võ giả, tiếp xúc không đến bách tộc hạch tâm cơ mật, mà địa vị cao võ giả coi như là bắt được, cũng đều tự bạo thần hồn, tất cả tin tức cũng hóa thành hư vô. Ông Thương Khung Phủ Vương đánh ra một đạo thủ ấn, một mai bắt giác hình phù văn xuất hiện ở giữa không trung, phù văn diễn biến hóa thành một trượng lớn nhỏ, phù văn trung gian có từng đạo quang ảnh sẽ qua. Tuy rằng huyết tộc thiếu chủ thần hồn bạo vỡ, thế nhưng như trước bị Thương Khung Vương sao chép dưới một bộ phận tin tức. Dường như trở mình trang thông thường, huyết tộc thiếu chủ trước kia cử động từng cái hiện ra, thậm chí Tiêu Thần lúc trước ở trong sơn hà ấn đối hắn nghiêm hình tra tấn, đều nhất nhất hiển hóa. Đây chính là huyết tộc thiếu chủ trong hồn hải nơi chứa đựng tin tức. Bất quá đợi đến Thương Khung Vương lật xem có quan hệ với ngự thú tộc tiểu thế giới lúc, hình ảnh im bặt mà dừng. Bất quá này chút nhưng là đầy đủ, bởi vì Tiêu Thần nơi nghiêm hình tra tấn chẳng cảnh, nhưng là trông rất sống động xuất hiện rất nhiều vương giả trước mặt, bao quát huyết tộc thiếu chủ nói có quan hệ ngự thú tộc chuyện. Tương đối với vương giả khiếp sợ với nhận được tin tức, Tiêu Thần lại là khiếp sợ với vương giả thủ đoạn, cái này cũng cho hắn cái nhắc nhở. Cũng may huyết tộc thiếu chủ tiến nhập sơn hạ ấn, tự cho là mình tiến nhập một nơi bí ẩn, cũng không có bạo lộ sơn hà ấn có quan hệ các loại, mà rất nhiều vương giả tâm tư đồng dạng là đặt ở huyết tộc thiếu chủ theo như lời bí ẩn trên. Dị tộc xảo trá, lần này có thể xác định ngự thú tộc tiểu thế giới đã phủ xuống động hư ở ngoài, ta Đông Hoang Nam vực nơi phải đối mặt dị tộc không phải là ba cái, mà là bốn cái. Tiếp xuống mấy đại vương giả xa vào yên lặng, tuy rằng lúc trước có hoài nghi, thế nhưng dưới mắt cuối cùng kết luận, có thể làm cho bọn họ phát hiện không được, để một tòa tiểu thế giới ở nút, chỉ có thể là có hoàng giả xuất thủ. Nhiều một tòa dị tộc tiểu thế giới, ta nhân tộc đồng dạng không sợ, lúc trước chuẩn bị chiến lúc, bọn ta cũng đã đem ngự thú tộc tính đi vào, lần này bất quá là xác định mà thôi. Cuối cùng Bí Hy Vương lên tiếng nói rằng, thanh âm hắn như lôi, mang một cổ khó có thể nói rõ khí phách. Bí Hy Vương nói không sai, bất quá là nhiều ngự thú tộc, giết ba cái là giết, giết nhiều một cái thì thế nào, ta nhân tộc sợ gì. Không sai. Mấy tên vương giả lên tiếng nói rằng, tuy rằng xác định ngự thú tộc xuất hiện, thế nhưng cũng không có chút nào sợ hãi. Vương giả, có thể nói là nhân tộc cao tầng, trưởng khống giả cả nhân tộc đại chiến, bọn họ quyết đoán, đang bình thường võ giả xem ra, liền là đại biểu cả nhân tộc ý chí. Tiêu Thần cảm thụ phù đảo bên trong, không ngừng mãnh liệt mà hết giận cơ, đột nhiên hắn phát hiện mình mất đi nhận biết, nhìn không thấy, cũng nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Một lát sau hắn liền minh bạch, là có vương giả xuất thủ phong bế hắn giác quan thứ 6, hiển nhiên là không muốn để cho hắn biết được bọn họ thương nghị. Huyết tộc huyết giới. Huyết giới huyết hải vương lĩnh bên trong, có một tọa lớn vô cùng biển máu, huyết thủy dập dờn, thỉnh thoảng có huyết phao cuồn cuộn mãnh liệt mà ra. Biển máu chỗ sâu nghìn trượng dưới, có một tọa lớn vô cùng ám kim sắc huyết quan tài từ trên, phủ đầy như huyết quản như nhau mạch lạc, to như cánh tay, giữ tợn đường cong. Hô hấp giữa, này chút mạch lạc còn không ngừng có cổ động, dường như ở phun ra nuốt vào biển máu giữa huyết hoa. Oeng. Đột ngột, biển máu vị trí trung ương chợt nổ ra. Kinh thiên khí thế bay lên, nguyên bản còn coi như là bình tĩnh biển máu nhất thời cuốn lên ngập trời huyết lãng. Hải Nhi. Một đạo như đến xương lạnh giọng âm theo biển máu chỗ sâu truyền ra, chen lẫn vô tận lửa giận. Cuồn cuộn huyết lãng bên trong, một tòa ám kim sắc huyết quan tài đồng bền đi ra, huyết quan tài bên trong vô tận vương giả khí cơ bạo phát, không ngừng đem chu vi nổ thành hư vô. Ùng ùng, ùng ùng. Toàn bộ huyết hải lĩnh địa bên trong, có vô số huyết tộc phủ phục trên đất, hướng biển máu phương hướng nhìn lại. Trong mắt tràn ngập sợ hãi, không biết vương giả đại nhân đến tột cùng vì sao bạo phát như vậy lửa giận. Vô số huyết tộc ở cổ khí thế này cuối tuần thân khí huyết phun trào, thậm chí một ít nhỏ yếu người càng là bạo thể mà chết. Ở biển máu trăm dặm chỗ, có một tòa bên cạnh huyết sắc cung điện, cuồng bạo vương giả khí cơ tịch quyển, chu vi huyết sắc cung điện sụp xuống, duy chỉ có tòa cung điện này trên có huyết sắc phù văn long lánh, đem vương giả khí cơ ngăn trở ở bên ngoài. Huyết Hải Điện chính là tòa đại điện này tên gọi, nhưng này là lấy Huyết Hải Vương mệnh danh cung điện, sau lại bị Huyết Hải Vương ban thưởng cho huyết tộc thiếu chủ. Nơi này cự ly huyết bất quá trăm dặm, có thể tưởng tượng ra Huyết Hải Vương đối với huyết tộc thiếu chủ yêu thích. Thậm chí kỳ danh lời bị Huyết Hải Vương lấy bản thân phong hào tới định, Hải. Hải đệ, thật không ngờ lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, dĩ nhiên trở thành ly biệt. Nghe Huyết Hải Vương bạo ngược tiếng, trong Huyết Hải Điện, một tên huyết tộc lên tiếng nói rằng, xem hắn dáng dấp cùng ngã xuống huyết tộc thiếu chủ có vài phần tương tự. Bất quá huyết tộc thiếu chủ ngã xuống, người trước mắt không có chút nào đau đớn, trái lại trong mắt có rất lớn khoái ý. Ngay cả ngươi nhận đến vô biên sủng ái, đạt được đếm không hết chỗ tốt, thế nhưng ngươi chết, chết ở nhân giới, hài cốt không còn, quả nhiên là thiên ý. Tuổi trẻ huyết tộc trong mắt có điên cuồng, có thoải mái. Đáng chết nhân tộc, giết ta huyết mạch hậu duệ, cái này thù nhất định phải báo. Tất cả mọi người nghe, đại chiến bắt đầu lúc, ai cái thứ nhất đánh vào nhân giới biên hoang đại địa, tàn sát nhân tộc làm hải nhi báo thù người, bản vương chấp thuận hắn tranh đoạt gia chủ chi vị. Cuối cùng cùng bạo vương giả khí cơ tán đi, Huyết Hải Vương thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền đến. Chương 928, công lao ban thưởng trọng lâu thần binh, 3. Chương 928, công lao ban thưởng trọng lâu thần binh, 3. Trong Huyết Hải Điện, huyết tộc thanh niên trong mắt lóe lên một mạt dữ tợn, thế nhưng như trước không ngừng được hưng phấn trong lòng, lớn nhất đối thủ cạnh tranh ngã xuống nhân giới, còn có cái gì so với đây càng để hắn hưng phấn. Hải đệ ngươi liền đi đi, đại huynh tất nhiên sẽ sát nhập biên hoang, tàn sát nhân tộc, bất quá không phải vì ngươi báo thù, mà là làm cho cả huyết tộc biết được, ta tối không tà mới là Huyết Hải thế gia chân chính con trai trưởng cháu ruột. Ngươi lưu lại bộ chúng, Mỹ Cơ, đại huynh ta đều sẽ thu nhập dưới trướng, Huyết Hải thế gia gia chủ cũng sẽ là ta. Giữ tận tiếng cười càng phát trầm thấp, một lúc lâu sau, toàn bộ Huyết Hải lĩnh địa lần nữa xa vào yên lặng. Biên hoang vực. Tiêu Thần bị Vô Thượng Vương giả mang đi trước động hư ở ngoài, trừ Tử Dương Thần Hầu cùng Thuần Mục Lao ở ngoài, cũng không có những người khác biết được. Bất quá Cổ Nguyên Bộ Lạc liên hợp tổ đình tiêu diệt biên hoang dị tộc chủ lực, đối khắp cả biên hoang đại địa vô số nhân tộc đồng bào đến nói, nhưng là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Lần này chặt đứt huyết tộc độc thủ, thời gian ngắn giữa bên trong dị tộc ngay cả phái ra cường giả phủ xuống biên hoang, nhưng là muốn góp đủ một lần nữa mở ra lâm thời thông lộ tài nguyên, nhưng là khả năng không lớn. Tiêu Thần hủy diệt tinh thạch sơn mạch, bằng trực tiếp thất bại dị tộc kế hoạch, để cho bọn họ muốn phái ra một chi quân yểm trợ công lược nhân giới kế hoạch bảo thai trong bụng. Theo Tiêu Thần chiếu lệnh, muốn ở tinh thạch sơn mạch xây trấn Nam Thành, thủ biên hoang Nam Cương, nhưng là đã bắt đầu vận chuyển. Tiêu Thần chiếu lệnh lấy Thái Thượng trưởng lão huyết sát trưởng khống toàn cục, lĩnh chiến sư 10 vạn, chuẩn bị đi đến tinh thạch sơn mạch. Đồng thời chiêu mộ biên hoang đại địa rất nhiều tán tu du hiệp, tiến vào chiếm giữ tinh thạch sơn mạch. Bất quá lúc này Cổ Nguyên Bộ Lạc tuyệt đại bộ phận trưởng lão, vẫn là bị vây bế quan tu luyện thời kỳ mấu chốt, Tiêu Thần đi trước Đông Hoàng vực lúc, đạt được 2 tòa 8 phẩm võ đạo trọng lâu. Càng là giao cho nhị trưởng lão Lâm Sơn cùng Hoàng Lương luyện hóa nhập thể. 30 lần thời gian gia tốc, 2 tháng, đặt ở mãng hoang đại địa trên, ước chừng tương đương với 5-6 năm thời gian, đối với tôn giả đến nói, cũng là một đoạn không ngắn thời gian. Lúc này Cổ Nguyên Bộ Lạc tôn giả cấp độ võ giả, lại tăng số cộng người, Tiêu Lâm, Mục Vô Nhai, thậm chí là ở huyết tế chiến đoạn một tay Tiêu Bằng Bạc, đều là tấn thăng đến tôn giả cảnh giới. Thậm chí Thạch Nha, huyết sát 2 người ở thời gian gia tốc, còn có bản thân chiến danh khí vận gấp bội ra chỉ dưới, thực lực lại một lần nữa tinh tiến, tấn thăng đại tôn giả chi cảnh. Những năm gần đây, chết ở trong tay 2 người dị tộc đếm lấy vạn tính, tuy rằng không đủ để bản thân thanh đồng chiến danh lần nữa tiến đến giai, thế nhưng để 2 người đối với chiến danh khí vận gia trì, càng thêm vận dụng như thường. Đến nỗi này chút tấn thăng đến trọng lâu cảnh võ giả, đó chính là càng nhiều hơn, khí vận huyết tế chiến, Cổ Nguyên Bộ Lạc mặc dù là hao tổn 100 vạn chi chúng, thế nhưng đối khắp cả bộ lạc đến nói, lại là một loại thuế biến, là đấm máu thăng hoa. Nhân tộc khí vận dành cho Cổ Nguyên Bộ Lạc võ giả thiên phú đề thăng, thật to bù đắp Cổ Nguyên Bộ Lạc cùng cái khác truyền thừa lâu dài bộ lạc giữa chênh lệch. Mà Tiêu Thần ở Đông Hoàng vực đạt được tàn phá tinh thần, để Sơn Hà ấn chữa trị quá nửa, làm cho trong đó không gian tiến hóa thành một tòa loại nhỏ tiểu thế giới, lưu ly trưởng khống tiểu thế giới trong vận chuyển, càng là có thể khống chế thời gian gia tốc. Dùng loại này thời gian gia tốc phương pháp, Cổ Nguyên Bộ Lạc bắt đầu tích xúc nội tình. Hướng này chút truyền thừa vạn cổ đại bộ tộc phấn khởi tiến lên. Chiến Thần Cung. Làm Chiến Thần Cung cung chủ Lạc Vân Sơn, nhưng là rời khỏi bế quan. Lúc trước Tiêu Thần gặp phải chặn giết, biên hoang kinh hoàng, Cổ Nguyên Bộ Lạc nhắm thành khóa tộc chờ nguyên nhân, vội vàng kết thúc tuyển nhận thiên tài võ giả. Hôm nay biên hoang đại lượng dị tộc bị tiêu diệt, nhân tộc khí thế bay lên, làm cho sinh cơ lần nữa hiện hiện. Cổ nguyên bộ lạc ở ngoài lần nữa tụ tập đại lượng nhân tộc võ giả, còn có đại lượng thiếu niên, chuẩn bị tham gia chiến thần cung khảo hạch. Trước đó vài ngày, tập trung chiêu thu võ giả lúc, Tiêu Thần mệnh lệnh đóng bộ lạc, vội vàng dưới vì không làm mất này chút thiên phú xuất chúng võ giả, Lạc Vân Sơn đem này chút còn chưa tham gia cửa ải cuối cùng khảo hạch võ giả, hết thảy thu nhập chiến thần cung bên trong. Cái này cũng làm cho chiến thần cung lần thứ 2 tập trung chiêu thu thiên tài võ giả nhân số, đạt đến khủng bố hơn 2 vạn người. Đương nhiên như vậy cũng làm cho chiến thần cung bên trong có chút hỗn loạn. Bất quá đại lượng đào xa, thiên tài chân chính trung quy xuất đầu, cho thấy thuộc về mình phong mang. Bộ lạc trưởng lão điện. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão ở liệt, hai người thủy chung đều không có tiến nhập bí cảnh bên trong bế quan, toàn bộ bộ lạc cần hai người chống đỡ vận chuyển. Biên hoang thành lớn vô cùng, trong thành nhân tộc đồng bào lấy nghìn vạn tính, này chút năm tháng tới nay, chu vi cổ sơn bên trong hung thú, từ lâu đã bị săn bắn không sai biệt lắm. Trong tộc cần tế tự để dùng hung thú căn bản góp không đủ. Tam trưởng lão thanh âm vang lên, đối đại trưởng lão tả hoán nói. Lúc trước Tiêu Thần hạ lệnh trong tộc chuẩn bị tế tự có quan hệ công việc, đợi đến hắn tấn thăng truyền kỳ cảnh, cổ nguyên bộ lạc muốn tế tự tộc quần, tấn thăng truyền kỳ hầu bộ, đồng thời chấp trưởng biên hoang. Thế nhưng này tế tự sử dụng tế phẩm, nhưng là để tam trưởng lão khó khăn. Ha ha, tam trưởng lão không cần cấp bách, tế tự ta nhân tộc tộc quần, còn có cái gì so với dị tộc tốt hơn tế phẩm sao? Đại trưởng lão nhưng là cười khẽ, đối với tế phẩm chuyện cũng không phải 10 phần lưu ý, dường như đã là tính trước kỹ càng. Đại trưởng lão thế nào nói ra lời này, hôm nay ta biên hoang đại địa dị tộc, từ lâu đã bị tộc trưởng cùng tổ đình giữa đại nhân chém giết, còn lại tăng dư, tổ đình cũng đã hạ đạt chiếu lệnh, tụ hợp chu vi chiến bộ vây săn, đi đâu bắt như vậy rất nhiều số lượng dị tộc làm tế phẩm. Đối với đại trưởng lão cười khẽ, tam trưởng lão nhưng là hiện ra có chút không giải thích được. Tam trưởng lão ngươi chỉ cần chuẩn bị tốt bộ lạc tế tự lúc cái khác cần, đến nỗi huyết nhục tế phẩm chuyện, không cần lo lắng, ta biên hoang không có dị tộc, nhưng là địa phương khác còn không có sao. Tộc trưởng tự nhiên có biện pháp. Đại trưởng lão tâm tình 10 phần không sai. Tiêu Thần theo động hư ở ngoài trở về, chém giết dị tộc cường giả, cổ nguyên bộ lạc uy thế như núi phụ trọng, uy áp toàn bộ biên hoang, rất nhiều bộ lạc tới cổ nguyên bộ lạc triều bái. Tuy rằng cổ nguyên bộ lạc nhận đến nhân hoàng điện hạ sắc phong, lĩnh biên hoang làm phong tước chi thổ. Thế nhưng Tiêu Thần thủy chung không có tế tự tộc quần, chiêu cáo đại hoàng, cái này cũng làm cho rất nhiều bộ lạc không có chính thức triều bái tới cổ nguyên bộ lạc kiết kiến. Bất qua mấy ngày nay, nhưng là có rất nhiều bộ lạc tự mình tới cổ nguyên bộ lạc triều cống, đều là hắn cái này đại trưởng lão đứng ra tiếp đãi. Theo một phương tiểu tộc, cho tới hôm nay vạn tộc triều bái, hắn vị này đại trưởng lão có thể nói là cảm thấy 10 phần không chân thật, chưa từng có nghĩ tới cổ nguyên bộ lạc sẽ có như vậy thịnh thế. Chiến tranh bí cảnh giữa Tiêu Thần lục thức phong bế, không biết đi qua bao lâu, cuối cùng lần nữa nhận ra được ngoại giới quang minh. Mấy vị nhân tộc vương giả cuối cùng thương thảo hết, tới vào trong đó thương nghị kết quả, Tiêu Thần tự nhiên sẽ không đi hỏi, hiển nhiên lấy hắn dưới mắt thực lực, còn chưa đủ để lấy tham dự vào nhân tộc cao tầng quyết sách bên trong. Thậm chí hôm nay có thể tiến nhập chiến tranh bí cảnh bên trong, nhìn thấy như thế rất nhiều nhân tộc vương giả, đều đã là cực đại cơ duyên. Hô! Tiêu Thần tỉnh táo lại, nhất thời cảm thấy một cổ cực mạnh mê hoặc lực lượng truyền đến. Nhất thời cả người như lâm đại địch, lúc trước bị lạc ở biển hoa giữa trang cảnh, hắn có thể nói là ký ức hãy còn mới mẻ, không tiếng động sát cơ đặc biệt sợ hãi. Ngươi hình như rất sợ ta. Chỉ có thanh âm ở bên tai vang lên, ngay cả là Tiêu Thần tận lực khống chế bản thân, như trước cảm thấy mình tâm thần đang rung động. Cách đó không xa, Vũ Mị Vương cười tủm tỉm nhìn hắn, giơ tay nhấc chân giữa, phát ra trêu chọc người thần kinh khí cơ. Vãn bối gặp qua vương giả. Tiêu Thần không dám chậm trễ. Sờ không rõ ràng vương giả tính nết, nếu là hỉ nộ vô thường, cũng không phải là hắn có thể thừa thụ được. Thật là không thú vị, bất quá là nhân tộc hậu bối thanh niên, dĩ nhiên như thế lao thành. Nhìn thấy Tiêu Thần hồi tâm nín thở, cung kính hành lễ, Vũ Mị Vương nhất thời hiện ra mất đi hăng hái, không lại mở miệng. Tốt, Tiêu Thần lần này ngươi bắt đến huyết tộc người, càng là đạt được như vậy trọng yếu tin tức, trong tộc cao tầng đã phái ra cường giả chứng thực, ngươi công không thể không. Này lúc thương khung phủ vương thanh âm vang lên, ngắm nhìn bốn phía. Tiêu Thần mới phát hiện, toàn bộ phù đảo trên, chỉ còn lại Thương Khung Phủ Vương cùng Vũ Mị Vương, còn có chính hắn, cái khác vương giả từ lâu đã ly khai. Hiển nhiên là sớm đi làm chuẩn bị. Ta nhân tộc có công tất thưởng, lần này ngươi công lao không nhỏ, bất quá trước đó không lâu ngươi vừa lấy được phong thần hầu, hơn nữa thu được biên hoang một vực nơi làm phong tước chi thổ, cho nên bọn ta chúng vương giả thương nghị, cho ngươi một ít thực tế ban thưởng. Đa tạ vương giả. Tiêu Thần lần nữa không mình hành lễ nói. Chín phẩm võ đạo trọng lâu một tòa. Bán vương binh một kiện. Thương Khung Phủ Vương thanh âm vang lên, bất quá tiếp xuống nhưng là đón đến, tiếp theo nói rằng, nếu là đúng với hai kiện bảo vật không hài lòng, đồng dạng có thể tương đương thành nhân tộc chiến công. Vạn bối tuyển trạch võ đạo trọng lâu cùng bán vương binh. Khoảng khắc tự hỏi, Tiêu Thần liền làm ra quyết đoán, tiếp xuống thiếu không được đại chiến, chiến công trị tự nhiên có thể thu được, thế nhưng chín phẩm võ đạo trọng lâu, có thể chống đỡ một tòa bộ lạc phát triển bảo vật, còn có bán vương binh, nhưng là khó tìm. Coi như là có chiến công có thể đổi này hai kiện bảo vật, như vậy đồng dạng là làm điều thừa. Rất nhanh Thương Khung Phủ Vương vung tay lên, nhất thời Tiêu Thần xuất hiện trước mặt hai kiện bảo vật. Một tòa bạch ngọc võ đạo trọng lâu, lâu có chín phẩm, tầng tầng rõ ràng. Đến nôi bán vương binh, chính là một ngụm chiến đao, có ba thước dài, chiều rộng ba chỉ, thẳng tắp như tuyến, phát ra thấy lạnh cả người. Tiêu Thần phất tay đem hai kiện bảo vật thu nhập trong sơn hà ấn, hai thứ đồ này có thể để cổ nguyên bộ lạc nhiều hơn một vị truyền kỳ cảnh giới cường giả. Món đồ này ngươi cầm, lần sau ở gặp phải dị tộc chặn giết, cũng có thể chống đỡ khoảng khắc, đợi đến bản vương chạy tới. Đúng lúc này Thương Khung Phủ Vương thanh âm lần nữa vang lên. Ông. Tiêu Thần nhất thời thân thủ bắt lại một kiện ngọc phù, mặt trên phủ đầy rậm rạp chẳng trị phù văn, nhìn kỹ lại không dưới vạn đạo, mơ hồ có một tia vương giả khí cơ giật tán. Vương giả bí bảo. Đa tạ vương giả. Đối với Thương Khung Phủ Vương đưa loại bảo vật này làm bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, Tiêu Thần cũng là có chút cảm động. Không cần tạ ơn, bớt ngươi dưới một lần nhận đến dị tộc chặn giết, bản vương cứu viện không đội, bị thần hầu cùng đám kia lão quái vật trách tội. Giờ khắc này, Tiêu Thần rõ ràng phát hiện Thương Khung Phủ Vương nhắc tới thần hầu cung lão quái vật lúc, khỏe miệng giật một cái, hiển nhiên là trước đây nhận đến quá thần hầu cùng đám lão quái vật gõ. Chương 929, Cổ Thành diễn biến hư không thần kim. Chương 929, Cổ Thành diễn biến hư không thần kim. Thương Khung Phủ Vương khỏe miệng co quắp lóe lên rồi biến mất, Tiêu Thần tự nhiên sẽ không biểu hiện ra cái gì. Thương Khung Phủ Vương lấy phù lục nhập đạo, này mai vương giả bí bảo, tự nhiên là hắn diễn sinh phù văn sở hóa. Bí bảo hiện ra màu vàng nhạt trong suốt, lưu quang giật thải, bất quá lớn chừng bàn tay, thành hình lục giác trạng, thế nhưng ẩn hiện vương giả khí cơ nhưng là để cảm thấy một cổ tim đập nhanh. Dâm dạp chẳng trị phù văn, lẫn nhau liên tiếp vần quanh, một tầng bao trùm một tầng, cấp độ rõ ràng, hoa văn rõ ràng, vạn đạo phù văn đã bị tập trung ở lớn chừng bàn tay địa phương. Đại chiến xuất hiện, tuy rằng ta nhân tộc vận dụng nội tình, cần phải đem dị tộc ngăn ở động hư ở ngoài, thế nhưng đông hoang chư vực các đại nhân tộc chiến bộ. Như trước cần xuất binh chinh phạt dị tộc, trở về thật tốt chuẩn bị chiến. Nhìn thấy Tiêu Thần cất xong ngọc phù, Thương Khung Phủ Vương thanh âm lần nữa vang lên. Tiêu Thần không người lần nữa bái tạ, vô luận như thế nào Thương Khung Phủ Vương đối với hắn trợ giúp rất nhiều, vị này nhân tộc tiền bối hộ đạo tri ân, hắn là sẽ không quên. Bản vương đưa ngươi trở về, có quan hệ ngự thú tộc chuyện, nhớ lấy không thể nói lung tung, Tử Dương nơi đó, bản vương sẽ tự thân nhắc nhở. Vạn bối ghi nhớ. Sau một khắc, Thương Khung Phủ Vương không cần phải nhiều lời nữa, cuốn lên Tiêu Thần hướng chiến tranh bí cảnh ở ngoài mà đi. Cảm thụ bí cảnh bên trong trùng thiên sát phạt, nhân tộc chiến sư sẵn sàng chiến đấu, Tiêu Thần trong lòng nhiệt huyết lại một lần nữa kích động, khó có thể tiêu tan. Cổ Nguyên bộ lạc. Tiêu Thần trở về biên hoang đại địa, trực tiếp nhập Thanh Đồng cổ thành bên trong. Hôm nay Thanh Đồng cổ thành, cùng mấy tháng trước đại chiến lúc, có một chút khác nhau, cổ thành thành tường lần nữa cất cao 10 trượng, đến từ huyết hôn thế gia hư không phù đảo, bị dung nhập cổ thành bên trong. Hôm nay đã thấy thành quả. Tiêu Thần trực tiếp đi tới bộ lạc trung ương Thanh Đồng Tháp đỉnh đại điện. Trong đại điện đồng dạng là thay đổi dáng dấp. Làm Thanh Đồng cổ thành khí hồn nơi đài liền đã thay đổi dáng dấp, khuyết trương lớn mấy lần, toàn bộ mặt đài lập lòe thanh huy, bàn đánh bóng bàn trung ương, khí hồn thanh linh cảm ứng được Tiêu Thần đến, mở ra hai mắt. Bái kiến chủ nhân. Khéo léo khí hồn mở ra cánh, theo đài liên phi thân lên, hướng Tiêu Thần lướt tới. Thanh linh, cổ thành chữa trị làm sao? Tiêu Thần không kịp chờ đợi lên tiếng hỏi. Chủ nhân, thôn vệ tòa này hư không phù đảo ẩn chứa thần liệu cùng hư không kết tinh, Thanh Đồng cổ thành đã chữa trị đến tám thành. Tám thành chính là loại cảnh giới nào? Tiêu Thần hỏi ngược lại. Bẩm báo chủ nhân, hôm nay Thanh Đồng cổ thành nếu là cần có thể lần nữa khuyết trương lớn mấy lần, thành tường cao độ gia tăng trăm trượng, nguyên bản trên thành tường hư hao nguyên thạch đại pháo đã hoàn toàn chữa trị hoàn tất, mỗi một mặt trên thành tường đều có 108 môn nguyên thạch đại pháo. Thanh linh bay lượn cánh, ở Tiêu Thần trước mặt nhấp nháy, nhẹ giọng không ngừng lẩm bẩm nói, bất quá đáng tiếc là để thăng nguyên thạch đại pháo đẳng cấp, cần hỏa thuộc tính thần kim cùng tương ứng chuyển hoán trận pháp mới có thể. Bởi vì lần trước khí vận huyết tế chiến nguyên nhân, cổ nguyên bộ lạc tộc nhân tuyệt đại bộ phận đều sinh hoạt tại bí cảnh bên trong, làm cho toàn bộ bộ lạc thành trì hiện ra bóng người thưa thớt. Bất quá lần này Tiêu Thần theo chiến tranh bí cảnh trở về, kiến thức nhân tộc tích góp nội tình phương thức, bộ lạc bí cảnh nhưng là tích góp nội tình địa phương tốt. Cổ nguyên bộ lạc có như vậy tiện lợi, tự nhiên có thể tham khảo lại đây. Giống như là Thương Khung Phủ Vương nói như vậy, hàng năm bí mật theo toàn bộ biên hoang vực tìm kiếm một ít tuổi trẻ hài đồng, mang nhập bí cảnh bên trong bồi dưỡng, như vậy lâu dài xuống, tuyệt đối sẽ trở thành một cổ cực mạnh lực lượng. Hơn nữa hôm nay bộ lạc thành trì hiện ra quá mức người ở thưa thớt, vừa khéo thanh đồng cổ thành thăng cấp hoàn thành, phòng ngự lực đề thăng, Tiêu Thần chuẩn bị đem bí cảnh trong tộc dân rời về thành ao ở lại, như vậy mới có thể cho thấy một cái bộ lạc sinh cơ cùng sức sống. Dù sao cổ nguyên bộ lạc căn ở biên hoang, tiếp xuống càng là muốn chấp trưởng biên hoang, chỉ có sinh hoạt tại biên hoang bầu trời dưới, bộ lạc tộc dân đối với này phiến thiên địa cảm ứng mới có thể làm sâu sắc. Trừ lần đó ra, cổ thành bốn phía vẫn có thể có 36 tọa phòng ngự tháp lâu. Thanh Linh lời kế tiếp, nhưng là gây nên Tiêu Thần hứng thú. Ùng ùng. Cơ hồ là chớp mắt giữa, thanh đồng cổ thành bên trong có tiếng oanh minh vang lên. Từng tòa màu đồng xanh lập lòe u hàn thanh đồng tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mỗi một tòa thanh đồng tháp đều có nghìn trượng cao, tháp lâu tối đỉnh chính là một tòa phòng ngự lâu đài. Chủ nhân, đến nỗi này chút tháp lâu trên vũ khí, liền cần ngươi tới nghĩ biện pháp. Trong từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên, chiếm nơi trăm trượng, cao tới nghìn trượng to lớn thanh đồng tháp, Tiêu Thần trong mắt lóe lên tinh mang, hơn nữa này chút thanh đồng tháp cũng không bao quát cổ thành bốn góc to lớn vọng lâu, cùng đầu tường trên cách mỗi 10 dặm vọng lâu. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu, hắn còn nhớ rõ lúc trước Thanh Linh nói, thanh đồng cổ thành có không ngừng tiến hóa tiềm lực, bất quá cần dung nhập đại lượng thần kim thần tài. Hôm nay nhờ vào huyết hôn thế gia hư không phù đảo, cổ thành chữa trị 8 thành chi cảnh, đương nhiên cái này 8 thành chỉ là thanh đồng cổ thành mới bắt đầu nhất cảnh giới 8 thành. Cứ việc như vậy, đối với hôm nay cổ nguyên bộ lạc đến nói, cũng là đầy đủ. Thanh Linh, ta chuẩn bị đem bộ lạc tộc nhân rời ra bí cảnh, ở tại cổ thành bên trong, ngươi tới một lần nữa hoạch định một chút toàn bộ cổ thành bố cục. Trầm tư khoảng khắc, Tiêu Thần lên tiếng phân phó nói. Tốt, chủ nhân. Thanh Linh 10 phần nhu thuận đáp. Lập tức Tiêu Thần truyền âm đại trưởng lão, để bị vây bộ lạc cổ thành bên trong tộc nhân, trước nút nhập bí cảnh bên trong, rất nhanh, toàn bộ cổ thành biến đến không có một bóng người. Ùng ùng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thanh đồng cổ thành thành tường cất cao đến 300 trượng, đem toàn bộ cổ thành bao vây lại, ngoại giới trải qua võ giả lại cũng nhìn không thấy trong thành mảy may. Ùng ùng. Ùng ùng. Sau một khắc, cả tòa thanh đồng cổ thành phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, này là một lần nữa lại diễn sinh. Trừ Tiêu Thần dưới chân, nay tòa bị vây trung tâm nơi thanh đồng cổ tháp, mấy tòa tinh thần đại điện, còn có an trí khí vận thần đỉnh thạch viên ở ngoài, cái khác đều ở một lần nữa diễn biến. Đủ loại kiểu dáng đại điện, ở toàn bộ cổ thành các nơi diễn sinh mà ra, phân chớ xuất hiện ở cổ thành các nơi, phân loại bốn phương, nhìn như lộn xộn, nhưng là có một loại khó có thể nói rõ sắp xếp huyền ảo, làm đại trận trận cơ. Chu Thiên Tinh đấu cấm không đại trận. Chủ nhân, hôm nay lấy 108 ngôi đại điện làm trận cơ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, còn cũng chưa hoàn toàn chữa trị, dưới mắt chỉ có 72 ngôi đại điện chữa trị hoàn thành. Căn cứ Thanh Linh ngôn ngữ, Tiêu Thần ánh mắt đảo qua cổ thành giữa nơi xuất hiện 108 tọa các thức đại điện, tuy rằng này chút đại điện toàn bộ đều xuất hiện, thế nhưng chỉ có 72 tọa đại điện trên tinh thần kết tinh lập lòe lưu quang. 72 ngôi đại điện làm trận cơ, nơi cấu thành cấm không đại trận, có thể cầm cố có nửa bước vương giả cảnh giới võ giả. Lập tức Thanh Linh thanh âm lần nữa vang lên tới. Ùng ùng. Tiếp theo, cổ thành chi dài giữa từng tòa cổ sơn xuất hiện, bất quá cổ sơn nhưng là trùi lủi, thậm chí hiện lên một mạt quang trạch, tổng cộng có 36 tòa, ở Tiêu Thần ý bảo dưới, mỗi một tòa cũng không hơn trăm trượng cao. Rất nhanh, ở Tiêu Thần thụ ý dưới, cổ thành bên trong bắt đầu diễn sinh từng tòa phòng xá lầu các, đường phố cực kỳ rộng lớn, ngang dọc như bàn cờ. Này chút phòng xá lâu lầu lấy 108 ngôi đại điện làm dựa vào, phân bố ở chỉnh cách cổ thành bên trong, tạo hình cổ xưa đại khí, dường như manh thú chiếm giữ. Còn có khu phòng, diễn võ trường, các loại phụ thuộc kiến trúc cái gì cần có đều có, đã đủ dung nạp cổ nguyên bộ lạc tất cả tộc nhân ở lại. Đương nhiên, nguyên bản cổ nguyên bộ lạc một ít chủ yếu bộ lạc đại điện cũng không có biến động, thậm chí có đại điện còn thay đổi lớn không ít, nói thí dụ như chiến thần cung, lần này Tiêu Thần trực tiếp ở trong thành, vạch ra phương viên 20 dặm nơi, làm chiến thần cung lệ thuộc trực tiếp nơi. Mấy canh giờ sau, Tiêu Thần trông trước mắt cổ nguyên bộ lạc mới hình dạng, thỏa mãn gật đầu. Rất nhanh, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão theo bí cảnh trong đi ra, trông biến hóa dáng dấp bộ lạc thành trì, kinh hãi một hồi lâu sau, hướng trung ương thanh đồng tháp dưới đứng Tiêu Thần đến. Bái kiến tộc trưởng. Hai người đối Tiêu Thần ý bảo. Hai vị trưởng lão không cần đa lễ. Tiêu Thần lên tiếng ý bảo hai vị trưởng lão đứng dậy. Hai vị trưởng lão an bài bí cảnh bên trong tộc dân toàn bộ rời trở về bộ lạc ở lại, hôm nay bộ lạc có thực lực đi thủ hộ bọn họ, tiếp xuống bộ lạc tế tộc quần, chấp trưởng biên hoang, chỉ có bị vây này phiến thiên địa mới có thể chân chính đạt được đại địa ban tạo. Vâng. Còn có, bản tộc trưởng muốn bế quan đột phá, huyết sát trưởng lao xuất quan lúc, trực tiếp để hắn đi trước tinh thạch sơn mạch tọa trấn là được, không cần chờ bản tộc trưởng xuất quan, đợi trấn Nam Thành xây tốt, bản tộc trưởng sẽ tự thân đi trước. An bài xong bộ lạc tộc vụ, Tiêu Thần lắc mình tiến nhập sơn hà ấn bên trong, di chuyển tộc dân trở lại cổ thành chuyện, tự nhiên có hai vị trưởng lao giải quyết. Trong sơn hà ấn, Tiêu Thần cũng không có lập tức bắt đầu bế quan, mà là bắt đầu điều tra lần này tinh thạch sơn mạch một chiến thu hoạch. Sáng lập lâm thời hư không đại trận rộng lượng tài nguyên, cứ việc bởi vì huyết tộc bán vương tự bạo, hư không kết tinh có tổn hao tổn, thế nhưng này chút thần tại nhưng là vẫn tồn tại như cũ. Chủ nhân, cùng sở hữu hoàn chỉnh hư không tinh thạch 32.000 khối, phá toái hư không tinh thạch thêm lên có 5 vạn khối hình dạng. Lưu Ly xuất hiện, hướng Tiêu Thần kể rõ lần này thu hoạch. Còn có các loại thần tài thần liệu khoảng chừng 2.000 quân, trong đó lấy phổ thông thần tài hắc thiết thần kim là chủ, chiếm giữ 8 thành nhiều, nghĩ đến chính là chế tạo trận cơ sử dụng, còn lại có 99 căn lấy đại địa thần kim chú tạo cây cột, còn có thần liệu hàn thiết cát, thần liệu vân nghê. Nói đến đây, Lưu Ly đón đến, tiểu thân thể bay vút đến Tiêu Thần trước mặt, mở ra tay nhỏ, hướng Tiêu Thần hiến vật quý dường như nói rằng, chủ yếu nhất còn có cái này. Ở nàng tay nhỏ giữa có ngân bạch trong suốt, một mạt hư huyễn không ngừng diễn sinh, này là không gian ở diễn sinh tiêu tan, cực kỳ thần dị. Hư không thần kim. Trong Lưu Ly tay nhỏ giữa, này từng viên một nhỏ như hạt đậu màu trắng bạc trong suốt, Tiêu Thần không khỏi hô lên. Hư không thần kim, đây tuyệt đối là nhất đứng đầu thần kim, chỉ là Lưu Ly trong tay này một nắm, liền so với được tiến lên bên theo như lời thần kim thần liệu thêm lên giá trị tổng, thậm chí còn muốn xa xa siêu việt. Tổng cộng là 99 viên, thêm lên cũng bất quá là gần phân nửa quả đấm lớn nhỏ, thế nhưng này giá trị nhưng là khó có thể so sánh, thậm chí đã đủ trở thành chế tạo vương binh tài liệu. Chương 930, không gian đại đạo huyền ảo lựa chọn, Nam. Chương 930, không gian đại đạo huyền ảo lựa chọn, Nam. Ông. Tiêu Thần tiếp quá Lưu Ly tay nhỏ giữa hư không thần kim, nhất thời trên tay mình giống như sa vào trong hư không như nhau, 99 viên nhỏ như hạt đậu hư không thần kim, vừa khéo cùng 99 tòa cổ sơn trận cơ đem đối ứng. Chỉ cần là này chút hư không thần kim, đối với huyết tộc huyết hải thế gia đến nói, cũng đủ để hao tổn không một tòa vương giả thế gia hơn phân nửa nội tình. Trừ lần đó ra còn có những hư không tinh thạch đó, tuy rằng bất quá là đều là hạ phẩm cấp độ, thế nhưng thêm lên giá trị cũng không so với còn lại thần tài thần liệu giá trị kém bao nhiêu. Không tính là 3 vạn nhiều khối hoàn hảo hạ phẩm hư không tinh thạch, hơn 5 vạn khối phá toái hư không tinh thạch, vẫn là có cực lớn giá trị, này chút hư không tinh thạch, đều là cần muốn đi vào động hư thế giới chỗ sâu mới thu thập đạt được. Đến nỗi hư không thần kim, muốn có được càng thêm không dễ, không khỏi là xuất hiện ở động hư thế giới chỗ sâu hư không trong khe, hoặc là một ít tồn tại lâu dài bí cảnh sụp xuống sau, mới có thể đủ sản sinh một chút xíu. Thế nhưng này chút hiểm địa, coi như là vô thượng vương giả cũng không dám đơn giản xông vào. Càng không nói đến hư không thần kim đã đủ trở thành chế tạo vương binh tài liệu, trình độ nào đó, liền là thuộc về vương tài. Lần này tàn sát tinh thạch sơn mạch giữa dị tộc, cổ nguyên bộ lạc thu hoạch không thể bảo là không lớn, không nói này chút hư không tinh thạch cùng các loại thần kim, bằng vào từ trên người huyết tộc thiếu chủ đoạt được đến bí ẩn, Tiêu Thần còn phải đến một kiện chín phẩm võ đạo trọng lâu, cùng một kiện bán vương binh ban thưởng. Có này nhóm thần tài, cổ nguyên bộ lạc liền có thể chế tạo ra một nhóm thần binh lợi khí, vụ đắp bộ lạc võ giả không có chiến lực, lại không tiện tay binh khí xấu hổ tình cảnh. Thu nạp tốt này chút tinh thạch cùng thần tài, Tiêu Thần vốn muốn cùng vợ mình ôn tồn khoảng khắc, thế nhưng hai vị thê tử nhưng là xa vào bế quan bên trong. Đầu tiên là Mộ Thanh, có vương giả huyết mạch phản tổ, hôm nay đạt được một liên thế gia ban đầu vương giả vương binh, mặc dù chỉ là một bộ phận, thế nhưng mang đến chỗ tốt, để cho nàng tu vi lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Lĩnh ngộ huyền ảo độ càng là tiến cảnh như bay. Đến nỗi Niêm Hoa, bận rộn hết có quan hệ cổ hoang thế giới đổi vật nơi sự tình sau, đồng dạng là xa vào bế quan bên trong, nàng có Tiêu Thần được tới 9 phẩm võ đạo trọng lâu, luyện hóa nhập thể, chỉ cần có sung túc tài nguyên cùng thời gian, độ tu luyện đồng dạng sẽ không quá chậm. Mà cổ nguyên bộ lạc hôm nay tài nguyên cùng thời gian lưỡng dạng cũng không thiếu thiếu, hơn nữa luyện hóa võ đạo trọng lâu bên trong, còn có thể lưu lại trọng lâu nguyên lai chủ nhân, sở cảm ngộ là cấn huyền ảo thần thông. Nếu là dần dần từng bước lĩnh ngộ huyền ảo tự nhiên là 10 phần nhanh chóng. Đương nhiên luyện hóa võ đạo trọng lâu, đồng dạng có thể đem nguyên lai chủ nhân nơi lạc ấn xuống huyền ảo thần thông tán đi, một lần nữa lạc ấn thuộc về mình cảm ngộ huyền ảo thần thông, như vậy cũng có thể lại này cơ sở nâng lên thăng bản thân chiến lược, dù sao dọc theo tiền nhân đường đi, thủy chung có hạn chế. Luyện hóa võ đạo trọng lâu, chỉ là hạn chế võ đạo cảnh giới, cũng không có hạn chế chiến lược để thăng. Sau cùng, Tiêu Thần thở dài một hơi, đồng dạng chuẩn bị bắt đầu bế quan để thăng thực lực của chính mình, bởi vì hắn chiến lực chịu tải quá nhiều sự tình. Hắn chuẩn bị ở tấn thăng truyền kỳ cảnh sau, tế tự tộc quần, để cổ nguyên bộ lạc triệt để cùng biên hoang đại địa dung hợp làm một cái chính thể, trừ lần đó ra, còn có chính thức mở ra cổ hoang thế giới trở. Trong khoảng thời gian này cũng đầy đủ này chút thu được cổ hoang lệnh các võ giả, săn giết đầy đủ dị tộc, chứa đựng dị tộc huyết nhục tinh hoa, đương nhiên nếu là kiểm giữ cổ hoang lệnh nhân tộc võ giả bất hạnh ngã xuống dị tộc tay, như vậy chỉ có thể trách hắn thời vận không tốt. Đến nỗi lưu lại tới cổ hoang lệnh bài bên trong, có cấm chế tồn tại, dị tộc là không có khả năng luyện hóa, mạnh mẽ luyện hóa sẽ chỉ làm cổ hoang lệnh hủy hoại. Ông, Tiêu Thần trong tay có huyết quang long lánh. Một mai so với thành người nắm tay còn muốn lớn hơn một ít huyết hạch xuất hiện trong tay hắn, chính là huyết tộc thiếu chủ bản nguyên huyết hạch. Bán vương cấp độ huyết tộc huyết hạch. Ẩn chứa trong đó vô tận tinh thuần năng lượng, này là thuộc về huyết tộc bản nguyên lực lượng, không chút nào âm hàn băng lăng khí cơ. Hơn nữa huyết tộc thiếu chủ theo cơ thể mẹ giữa đã bị đại lượng chân quý linh dược linh vật ẩn dưỡng, tuy rằng huyết tộc thiếu chủ bị trồng chất đến bán vương cảnh giới, thế nhưng cũng không có bán vương chiến lực chân chính, bất quá này mai huyết hạch giữa ẩn chứa năng lượng, nhưng là tràn đầy vô cùng. Thậm chí Tiêu Thần có thể cảm giác đến huyết hoạch chỗ sâu. Có từng tia lưu lại tới, cũng chưa hoàn toàn luyện hóa hấp thu linh dược lực lượng, không thể không nói này huyết tộc thiếu chủ lãng phí tài nguyên, có tốt như vậy điều kiện, dĩ nhiên như thế lãng phí. Lưu Ly, đem mặt khác hai cố dị tộc truyền kỳ cảnh giới võ giả thi hài đầu nhập dung huyết tháp, luyện hóa xuất huyết khí giao cho bộ lạc trưởng lão để thăng thực lực. Rất nhanh, Tiêu Thần ổn định tâm thần, đối Lưu Ly phân phó nói, trừ huyết tộc thiếu chủ, Tiêu Thần còn có cái khác chiến lợi phẩm. Liền là ở Tinh Thạch Sơn mạch bị thu nhập Sơn Hà ấn hai danh dị tộc truyền kỳ cường giả, một tên huyết tộc, một tên hạt nhân tộc. Chủ nhân tốt. Lưu Ly nhẹ giọng hồi đáp. Mà Tiêu Thần cũng không có bắt đầu luyện hóa huyết hạch giữa tinh thuần dược lực, mà là lắc mình đi tới một chỗ khác. Giống. Tại đây, nhìn thấy Tiêu Thần xuất hiện, có một đạo gào thét tiếng truyền đến, chính là này đầu bị thương khung phủ vương chế phục hư không kình xa. Thực lực đạt đến bán vương cấp độ, hơn nữa chính là vừa ra đời tinh thông không gian đại đạo. Chiến lược tuyệt đối là ở nửa bước vương giả bên trong đỉnh phong tồn tại. Không gian pháp tắc chính là thiên địa vạn đạo bên trong, đứng hàng trước ba đại đạo, muốn lĩnh ngộ cực kỳ chắc trở. Nhân tộc giữa chen chân không gian đạt đến võ giả, vô cùng thưa thớt, đồng dạng có thể đem không gian huyền ảo lĩnh ngộ được viên mãn cấp độ, ngưng tụ ra không gian pháp tắc, càng là lắc đắc không có mấy, vô tận năm tháng tới nay có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể cảm ngộ không gian huyền ảo, diễn sinh không gian pháp tắc, ngưng tụ vô thượng đạo quả thành vương. Gần như có thể xưng là tuyệt đại vương giả, như vậy vương giả tuyệt đối là cùng cảnh giới bên trong chiến lực chi vương, có nghịch phạt thượng giai thực lực. Hống hống hống. Chín trượng lớn nhỏ hư không kinh xa, nếu bàn về hình thể nhưng là so với mãng hoang đại địa cái khác hung thú đến nói, có thể nói là nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng, thế nhưng thực lực nhưng là nhóm đứng đầu. Loại này dị thú, chỉ có ở hư không thiên hà chi sinh tồn, sinh trưởng cực kỳ thông thả, bất quá một ngày thành niên, sẽ đứng hàng năm sao hàng. Cường giả càng có thể ngưng tụ không gian pháp tác, trở thành không gian thú vương. Trong hư không kình xa nơi mi tâm năm khỏa ngân huy long lánh tinh thần, không ngừng tán nhàn nhạt uy áp, có hư không ở tiêu tan diễn sinh, Tiêu Thần lại nhìn một chút trong tay 99 viên hư không thần kim, không khỏi xa vào trầm tư. Chín trọng thiên truyền kỳ cảnh, đồng dạng cần là cấn huyền ảo thần thông, chiến khí cảnh giới dễ dàng tấn thăng, huyền ảo thần thông nhưng là không tốt là cấn, cho nên dưới mắt Tiêu Thần chuẩn bị trước cảm ngộ huyền ảo, đợi đến huyền ảo nhập môn sau. Tấn thăng nữa chiến khí cảnh giới, như vậy một ngày tấn thăng truyền kỳ cảnh, liền có thể trực tiếp lạc ấn huyền ảo thần thông. Hiện tại hắn chính là làm tuyển trạch lạc ấn huyền ảo thần thông mà khó có thể lựa chọn, nếu là cảm ngộ cái khác thần thông, hắn tự nhiên sẽ không như vậy khổ não, thế nhưng hắn lại là muốn cảm ngộ không gian thần thông. Thời gian là vương, không gian là tôn. Thời gian liền là 5 tháng, tuyên cổ tới nay, 5 tháng chôn vùi, toàn bộ mãng hoang đại địa, bao quát chư thiên bách tộc cùng tồn tại thiên địa, đều có thời gian pháp tắc bao phủ. Không chỉ võ giả sinh mệnh có điểm cuối, ngay cả là một phương thế giới, đồng dạng sống qua không năm tháng ăn mòn mà đi hướng hủy diệt. Ngay cả là viễn cổ mãng hoang thời kỳ thần linh, cũng không từng thông hiểu thời gian áo nghĩa, nghe đồn trong thần linh vĩnh sinh, thế nhưng hôm nay thần linh nhưng là biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại vô tận truyền thuyết. Hôm nay hoàng giả chính là cái này thời đại có khả năng tu luyện đạt đến đỉnh phong cảnh giới, không có biết được hoàng giả chi cảnh cùng thần linh đến tột cùng ai mạnh ai yếu, thế nhưng trong truyền thuyết thần linh vĩnh sinh bất tử. Hoàng giả nhưng là có hoàng hôn 5 tháng, vô luận như thế nào đều lượn quanh không ra thời gian pháp tắc bao phủ. Nhưng mà này phiến thiên địa bị thời gian pháp tắc bao phủ, từ cổ chí kim nhưng là không người có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, mà theo sát sau không gian pháp tắc, liền trở thành tuyên cổ tới nay vô số võ giả mong muốn cảm ngộ huyền ảo thần thông. Thế nhưng trừ một ít đặc biệt huyết mạch dị thú, dị tộc, như hư không ngạc, hư không kình xa, trong hung thú cửu thiên côn bằng huyết mạch hậu duệ, yêu tộc giữa kim sĩ đại bằng vương hậu duệ. Này chút ngày sinh không gian huyết mạch thần thông truyền lưu, mà nhân tộc võ giả giữa ít có cảm ngộ không gian pháp tắc võ giả sinh ra. Coi như là này chút có không gian huyết mạch chạy xuôi dị thú, muốn hoàn toàn cảm ngộ ra không gian pháp tắc, đồng dạng là khó khăn càng thêm khó khăn, đối với chúng nó đến nói nhập môn dễ dàng, viên mãn nhưng lại như là cùng lên trời. Lại phóng tới nhân tộc trên, loại này độ khó lại là trở mình tăng lên gấp bội, đây cũng là Tiêu Thần vì sao do dự không dứt nguyên nhân. Mà giờ khắc này ở trước mặt hắn, nhưng là có cảm ngộ không gian huyền ảo tiên thiên điều kiện, năm sao cấp độ hư không kình xa hư không đan tinh, còn có hư không thần kim, tuy rằng số lượng thật nhỏ, thế nhưng đối với không gian đạt đến nhập môn, nhưng là đã đủ, thế nhưng hắn muốn suy nghĩ chính là sau đó đường. Làm sao đi cảm ngộ không gian huyền ảo, thậm chí đạt đến viên mãn chi cảnh, hôm nay hắn đi là chiến khí cổ pháp tu luyện, nếu là sau cùng bởi vì không gian đại đạo huyền ảo không thể viên mãn, không cách nào diễn sinh pháp tác, liền không cách nào chứng được vương giả đạo quả, ngay cả là không gian đại đạo huyền ảo vô cùng, thì có ích lợi gì? Chủ nhân, muốn cảm ngộ không gian đạt đến, Lưu Ly có thể giúp ngươi. Ngay tại Tiêu Thần do dự không dứt lúc, Lưu Ly dường như cảm thụ được Tiêu Thần suy nghĩ trong lòng, lên tiếng nói rằng. Ông! Chỉ thấy, Lưu Ly tay nhỏ vung lên, Tiêu Thần trước mặt trong hư không, nhất thời nứt ra một đạo hư không vết nước, thậm chí ở Lưu Ly có ý dưới, này không gian vết nước giữa, có vỡ vụn không gian toái phiến diễn sinh, thấu phong mang. Hơn nữa không ngừng diễn sinh huyễn diệt không gian. Chủ nhân, không gian huyền ảo, liền là không gian hủy diệt cùng diễn sinh, hủy diệt cùng tân sinh giữa sẽ có vô tận vĩ lực, muốn cảm ngộ không gian huyền ảo, nhất định phải thừa thụ ở này cổ vĩ lực xé rách. Ừ. Nhìn thấy trước mắt trang cảnh, Tiêu Thần trong mắt lóe lên một mạt tinh mang, nhưng là đem Lưu Ly quên mất, Sơn Hà ấn chính là như nhau tiểu thế giới diễn biến tự nhiên là cần không gian diễn sinh. Như thế đồng thời Tiêu Thần đồng dạng nghĩ đến thời gian pháp tắc, nay phiến đại địa theo không có người cảm ngộ quá thời gian pháp tắc, thế nhưng trước mắt Lưu Ly lại là có thể ở trong Sơn Hà ấn khống chế thời gian lưu, mặc dù là cùng mãng hoang đại địa cũng không phải một cái thế giới, thế nhưng này cũng nói thời gian pháp tắc đồng dạng có thể bị trường khống. Thời gian đại đạo tuy rằng cường đại, thế nhưng trên thực tế dường như thiên địa cái khác đại đạo như nhau, đồng dạng là vận chuyển thiên địa trật tự căn cơ, là đại đạo tự nhiên có thể đi cảm ngộ, chỉ bất quá không có người có thể lĩnh ngộ mà thôi, lâu dần liền diễn biến thành thời gian đại đạo không cách nào cảm ngộ đồn đại. Chương 931, gian nan lĩnh ngộ bộ lạc truyện, 6. Chương 931, gian nan lĩnh ngộ bộ lạc truyện, 6. Lưu Ly ở trong Sơn Hà ấn nơi xé rách không gian, phát ra phong mang chi khí, chúng nhưng là Tiêu Thần đều cảm thấy đến xương tim đập nhanh, có thể tưởng tượng nếu là tới gần không gian vết nước, sẽ có thế nào nguy cơ. Đây cũng là cảm ngộ không gian đại đạo, cần đối mặt khác một cái nguy cơ, tiến nhập không gian vết nứt cùng không gian toái phiến nơi đi cảm ngộ, hơi chút khí vận không tốt, không muốn nói cảm ngộ không gian huyền ảo, võ giả tự thân tính mạng đều khó khăn lấy bảo chứng. Cương đại thực lực cần phải bỏ ra lớn hơn đại giới mới có thể đổi lấy. Tốt. Một lúc lâu sau, Tiêu Thần trong mắt tràn ngập một mạt kiên định, hắn cuối cùng làm ra quyết đoán, cảm ngộ không gian đại đạo, làm tấn thăng chín trọng thiên truyền kỳ cảnh thần thông lạc ấn. Có Sơn Hà ấn như vậy bảo vật, có thể trợ giúp cảm ngộ không gian huyền ảo, ngay cả là có không gian vết nứt có nguy cơ, thế nhưng có Lưu Ly tồn tại, cả tòa tiểu thế giới đều ở nàng trưởng không dưới, trong nguy cấp có thể đem hắn theo không gian vết nứt bên trong kéo trở về, như vậy tiện lợi, Tiêu Thần há có thể phân không rõ ràng. Lập tức Tiêu Thần ánh mắt lần nữa nhìn phía ở trên mặt đất hư không kình xa, trong mắt lóe lên một màn sát cơ. Hống hống hống. Hư không kình xa trí tuệ tự nhiên không thấp, Tiêu Thần sát cơ đã triển lộ, nhất thời dẫn tới nó phát sinh một tiếng gào thét. Năm sao dị thú. Tiêu Thần tự lẩm bẩm, năm sao dị thú, trong đó ẩn chứa khí huyết có thể nghĩ, đã hạ quyết tâm cảm ngộ không gian đại đạo, trước mắt này đầu hư không kình xa liền có thể bài trên công dụng. Không chỉ là hư không kình xa nơi ngưng tụ hư không đan tinh, còn có toàn thân nó huyết đủ. Hư không kình xa sinh hoạt tại động hư thiên hà bên trong, thời gian dài nhận đến thiên hà giữa không gian toái phiến tôi luyện, có thể nói cả người nó đều đã lây nhiễm không gian lực lượng, Tiêu Thần tự nhiên sẽ không lãng phí. Hống hống hống. Cảm thụ được Tiêu Thần càng ngày càng thịnh sắc cơ, hư không kình xa gào thét càng phát cấp bách, tuy rằng nó đồng dạng có trí tuệ, thế nhưng hư không kình xa tính tình bạo ngược, lúc này màu trắng bạc con ngươi đã hướng huyết sắc chuyển hóa. Ba ngày sau, thần binh đường làm Tiêu Thần đưa tới một tòa chừng 10 trượng lớn nhỏ cự đỉnh, toàn thân chính là dùng đại địa thần kim cùng hắc thiết thần kim chế tạo. Theo giờ khắc này bắt đầu, Tiêu Thần tiến nhập bế quan tu luyện bên trong, Lưu Ly vì hắn mở ra thời gian gia tốc, ước chừng gấp trăm lần thời gian sai biệt. Này phương viên trăm trượng không gian, tiến nhập xa vào một loại khác thời gian tốc độ chạy bên trong. Tiêu Thần đứng ở do thần kim chế tạo đại đỉnh bên cạnh, lúc này đại trong đỉnh, nhưng là đã bị đựng, chính là này đầu năm sao chi cảnh hư không kình xa. Giờ phút này đầu năm sao kình xa từ lâu đã mất đi sinh khí, nơi mi tâm năm khỏa hư không đan tinh bị lấy xuống, tuy rằng đã bị chém giết, nhưng là cả người bên trong sức sống còn chưa có bắt đầu trôi đi. Có màu trắng bạc máu tươi ở trong đỉnh chảy xuôi, ti ti không gian lực lượng không ngừng giật tán mà ra. Tiêu Thần phất tay, đại đỉnh dưới, nhất thời bị từng khối cực phẩm nguyên thạch chất đầy. Vâng! Nương theo Tiêu Thần đánh ra một đạo đan hỏa, nhất thời đại đỉnh dưới cực phẩm nguyên thạch bị dẫn đốt, xanh tím sắc liệt diễm trong khoảnh khắc đem toàn bộ đại đỉnh vây quanh. Tiêu Thần chính là muốn đem này đầu năm sao hư không kình xa làm một đỉnh canh thang, bất quá không có để vào bất kỳ dược liệu, mà hắn cần chỉ là này đầu hư không kình xa thể nội ẩn chứa không gian lực lượng. Lấy cực phẩm nguyên thạch làm nhiên liệu, thần tài làm phanh đỉnh, năm sao hư không dị thú là chủ liệu, này một đỉnh canh thang có thể nói là giá trị liên thành. Muốn đem này đầu hư không kình xa toàn bộ phanh chín ngao thấu, hiển nhiên không phải là một ngày hai ngày sự tình, mà Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở đại điện ở ngoài 10 trượng xa, chuẩn bị bắt đầu cảm ngộ không gian huyền ảo. Năm xưa Tiêu Thần gần như đều là trước để thăng chiến thể cảnh giới, trái lại tăng lên nữa chiến khí cảnh giới, bất quá hắn chiến thể ở một lần nữa chú tạo sau, đều là tiếp dẫn hỗn độn khí lưu chú tạo chiến thể, mà hỗn độn khí lưu chỉ có động hư chỗ sâu mới có thể có, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Lần này hắn tuyển trạch trước tấn thăng chiến khí cảnh giới. Ông! Có ông minh vang lên, Tiêu Thần trong tay có một viên màu trắng bạc, quả đấm lớn nhỏ quang cầu xuất hiện, chính là này đầu năm sao kình xa nơi tụ hợp đan tinh. Ngân sẽ long lánh, hư không tiêu tan, có không gian lực lượng nộn nhạo lên. Dẫn tới Tiêu Thần trong vòng chu vi một trượng hư không không ngừng dập dờn, thậm chí có không gian ở tiêu tan, này chút không gian cũng không lớn, bất quá vài thước, ở đan tinh phát ra không gian lực lượng dưới, diễn sinh mà ra, lập tức phá diệt. Bốn phương trên dưới nói vũ. Cái này lúc từ cổ chí kim đối với không gian đại đạo khái quát. Mà nhân tộc bao quát chư thiên bách tộc, đều là sinh hoạt tại không gian bên trong, không gian lực lượng không chỗ nào không có mặt, chỉ là trong ngày thường cực kỳ yếu ớt, không chú ý giữa khó có thể cảm ứng.